Nhưng là lúc này đại thế đã thành, Lệ Kệ tính cách đã đổi, làm gì nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên đối phương căn bản không cần bất kỳ che giấu, không cần nữa đối hệ Evelyn làm ra lôi kéo tư thái. Vì vậy, Ellie sẽ rốt cuộc minh bạch cả sản nạ phải làm gì sự tình. Nhưng là nàng cũng không có ngăn cản, nàng không phải là đi lạ như vậy cực kỳ kiên trì nguyên tắc người, nhưng là cũng không ngứa cả sản nạ không kiêng nể gì cả cách làm. Vì vậy, ở đi tới Bách Quả Trấn sau đó, nàng liền trong tối vạch rõ một ít đồ vật cho đi lạ. Hơn nữa giai đoạn trước vạch rõ những thứ này sự tình, có lẽ có thể để cho cả sản nạ khiêm tốn một chút. Bất quá nàng không nghĩ tới, hai người lại bắt đầu cố chấp trên, ai cũng không chịu lui về phía sau một bước. Chẳng qua là nhìn các nàng sắp đánh, hệ lì sẽ không thể không làm hòa sự lão, đem hai người kéo, lấy lỷ kệ danh nghĩa cảnh cáo các nàng không thể lẫn nhau động thủ. Chờ đến các nàng lần nữa trở lại nguyên tố cao tháp thời điểm, lỷ kệ vẫn còn ở cùng người cuối cùng chất gỗ con rối so tài, đến lúc lần này lần nữa kích hủy chất gỗ con rối, hắn rốt cuộc không nhịn được ngồi liệt trên đất, không có chút nào động một cái. Đi là thâm trầm trong con ngươi hàm chứa vô cùng lửa giận, nhưng là nàng lại không có nói cái gì. Nhìn Evelyn tự nhiên ra như tuyết điểm sáng, tràn vào lì kẹ thân thể, khiến cho khôi phục lại trạng thái bình thường. Thể lực dần dần tràn vào thân thể, lì kẹ đột nhiên đứng lên cười ha ha hai tiếng, đá đá dưới chân bể tan cảnh con rối mảnh vụn, nên ngang về phòng của mình đi tắm. Chờ đến lì kẹ thân ảnh biến mất, đi la nhìn về phía Cassandra, mài hàm răng nói ra, nhớ, đây là duy nhất một lần. Cassandra yên lặng gật đầu, liếc một cái ở bên cạnh mặt vô biểu tình Elise, ba người phân tán ra. Mỗi người trở về gian phòng của mình. Vẫn đứng ở một bên Evelyn nghiêng đầu, cảm giác tựa hồ có chút ý tứ. Lì kẹ tiếp theo trong thời gian, vẫn còn đang tiến hành cùng chất gỗ con rối đối chiến trò chơi, theo ba cái chất gỗ con rối biến thành năm cái chất gỗ con rối, đến lúc hiện nay vẫn là không có biện pháp trong vòng một ngày đã thông. Bởi vì các sản nạ lần nữa tăng cường chất gỗ con rối chiến đấu trí tuệ, độ khó càng là tăng thêm một bước. Lì kẹ thực lực mỗi ngày đều có nhất định thay đổi. Cái này làm cho nội tâm của hắn phi thường sảng khoái, một loại mãnh liệt lòng tự tin tự nhiên nảy sinh, luôn cảm thấy thế gian hết thảy đều sẽ bị bản thân chinh phục một dạng. Thời gian không ngừng trôi qua, hắn mỗi ngày đều đang chăm chú bản thân ép tình hình. Mỗi ngày ép gia tăng không giống nhau, có lúc nhiều hơn một chút có lúc ít một chút, cái này cần xem ngày đó luyện tập có bao lớn số lượng. Bất quá như thế nào đi nữa, cơ bản huấn luyện sau khi làm xong, hắn ít nhất cũng có thể được hết mấy chục ngàn ép. Khoảng cách cấp 40 càng ngày càng gần. Bất quá trước đó, hắn một cái khác thí nghiệm rốt cuộc thành công. Ở nguyên tố cao tháp thật sự trú đóng ở chỗ này dưới tình huống, thành công lãnh thổ biến hóa bốn phía một mảnh thổ địa. Đây là rất không dễ dàng một món sự tình. Trước đó, Lệ Kệ đã từng nhiều lần muốn tiến hành lãnh thổ biến hóa, nhưng là bởi vì có nguyên tố cao tháp tồn tại, mỗi một lần lãnh thổ biến hóa đều lấy thất bại chấm dứt. Bởi vì nguyên tố cao tháp tự thân, liền bổ sung thêm giống như trận địa một loại đồ vật, đi là các nàng đều không cách nào ở chỗ này thiết lập trận địa. Chớ nói chi là lì kẹ lãnh thổ biến hóa, mỗi một lần lực lượng vừa mới rót vào trong đất, ngay lập tức sẽ bị nguyên tố cao tháp tự thân đuổi ra. Thật may nguyên tố cao tháp còn minh bạch đây là lì kẹ lực lượng, không có giống như những người khác như vậy, muốn tiến hành trận địa biến hóa thời điểm, trực tiếp cho công kích. Lì kẹ thở dài mấy lần, thất bại mấy lần, nhưng là vẫn còn chưa cam tâm cứ như vậy kết thúc. Dù sao tương lai muốn trở thành một tên chiến tranh lĩnh chủ chấn thủ nhất phương, không có lãnh thổ biến hóa đặc thù năng lực. Đối với mình mà nói coi như phi thường bất lợi. Cho nên, hắn nhất định phải nắm ở nguyên tố cao tháp chung quanh tiến hành lãnh thổ biến hóa năng lực. Cuối cùng, trời không phụ người có lòng, Lệ Kệ trải qua không ngừng truyền vào lực lượng để nguyên tố cao tháp dần dần quen thuộc hắn lực lượng, rốt cuộc có chút không quá bài xích hắn lãnh thổ biến hóa năng lực, có thể hơi chút đem một ít thổ địa tiến hành lãnh thổ biến hóa, trở thành hắn lá bài tẩy. Mặc dù lãnh thổ biến hóa hiệu quả chỉ có còn lại địa phương chừng 1/3, nhưng là đây đã là một cái phi thường tốt đẹp mở đầu. Cái này làm cho Lệ Kệ càng muốn ở lâu ở chỗ này một đoạn thời gian, tốt nhất chờ đến ngoại hải sau khi bình tĩnh, lại trở lại Phỉ Thúy Thành đi. Về phần lang nhân rừng rậm sự tình, cũng chỉ có thể kéo dài công việc. Đương nhiên, làm không đưa tới những người khác hoài nghi, mỗi tháng điều động quân đội đi ra ngoài chinh chiến một lần, làm một ít thích hợp chiến công là được rồi. Tỷ như trên 100 cái chính thức chức nghiệp giả cấp bậc nguyên tố vệ binh xông vào rừng rậm, giết chết một bộ phận lòng đất lang nhân, sau đó sẽ tổn thất nặng nề rút về. Cái này hẳn chính là cực kỳ tận tâm tận lực đi hoàn thành nhiệm vụ thể hiện đi. Dù sao bây giờ có thể làm được một điểm này người, theo Lệ Kệ, hẳn không có bao nhiêu, mà có thể giữ mỗi tháng tiến hành một lần người, trên căn bản thì nhìn không thấy. Thật ra thì ở chỗ này, Lệ Kệ còn cần tiến hành thời gian rất lâu làm ruộng, nguyên tố tinh hạch số lượng xa xa chưa đủ, hắn yêu cầu là có thể tùy thời đánh lên mấy mươi lần điên cuồng chiến đấu, tuôn ra mấy ngàn cái nguyên tố vệ binh, sau đó tập thể tiến hóa thành làm chính thức chức nghiệp giả, dùng biển người đi sông lật địch nhân. Suy nghĩ một chút cái đó tình cảnh liền đủ kích thích. Hơn nữa ngoại hải cao cấp chức nghiệp giả rất nhiều, nơi nào giống như là tại nội lục bộ phận, một cái quốc gia đều mới một chút như vậy, có người cả đời đều không đụng tới một cái. Ở ngoại hải không có như vậy cường đại quân đội, đụng phải cao cấp chức nghiệp giả đều rất phiền toái. Mà giống như quả có mấy ngàn không sợ chết chức nghiệp giả cấp bậc binh lính, là có thể dọa lui không ít cao cấp chức nghiệp giả. Dù sao kiến nhiều cắn chết voi, 3.000 chức nghiệp giả, giết chết mấy cái cao cấp chức nghiệp giả quả thực quá bình thường bất quá. Chương 288, thần hóa. Hơn 10 ngày thoáng một cái đã qua, Lệ Kệ rốt cuộc đến cấp 40. Ở thăng cấp 40 thời điểm, Lệ Kệ còn đang cùng một cái chất gỗ con rối chiến đấu, đột nhiên thăng cấp để hắn sững sờ một hồi, sau đó liền bị chất gỗ con rối đánh trúng mũi, nhất thời máu tươi chảy ròng, bên cạnh Evelyn liền vội vàng chiêu xuất một đoàn chữa trị ánh sáng, cho hắn chữa thương. Lên tới cấp 40 Lệ Kệ, hiển nhiên không có cái gì tâm tình tiếp tục cùng chất gỗ con rối tiếp tục chiến đấu, hướng về phía Evelyn nói một tiếng. Cứ nhìn nàng đem cái đó chất gỗ con rối biến thành khối vụn, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Lên tới cấp 40, đối với Lệ Kệ mà nói, đầu tiên nhiều hơn một cái cực kỳ đặc thù chức năng. Thần hóa. Đối với anh hùng tiến hành thần hóa chức năng. Mở ra anh hùng cá nhân giao diện, sau đó liền xuất hiện một cái mới lĩnh vực, cái này chính là thần hóa. Lệ Kệ nhìn kỹ một chút giới thiệu, thần hóa chủ yếu là đối với anh hùng tiến hành một lần đặc thù cường hóa, khiến cho đạt được càng cường hóa kỹ năng. Hơn nữa tăng lên trên diện rộng tự thân cơ sở thuộc tính. Càng cường đại kỹ năng. Lệ Kệ nhìn cái này phía trên giới thiệu, có chút hiếu kỳ. Lệ Kệ tùy ý lật người anh hùng, đi lạ, đem hắn tiến hành thần hóa sau, nhìn một chút có thể có được cái gì đồ vật. Rất nhanh, mới tin tức liền xuất hiện. Đi lạ tiến hành thần hóa sau đó, sẽ đạt được kỹ năng mới, cự long biến thân, có thể trong vòng thời gian ngắn, biến thành hồng long tiến hành chiến đấu. Lệ Kệ đột nhiên vui mừng, hồng long nữ vương đi lạ. Rốt cuộc có thể danh xứng với thực sao? Hắn tiếp tục lui về phía sau xem, thần hóa chia làm nhiều tầng thứ, cự long biến thân thời gian theo thần hóa số lần tăng nhiều mà gia tăng, chỉ tiếc hắn chỉ có thể nhìn được 3 tầng thần hóa thuộc tính, phía sau chính là một mảnh đen nhánh, không thể lần nữa xem. Khả năng này là yêu cầu đẳng cấp cao hơn mới có thể mở ra, hoặc là yêu cầu thần hóa đạt tới cấp 3 mới có thể mở ra phía sau thần hóa. Rất không tồi năng lực a. Lệ Kệ hài lòng cái này thần hóa chức năng. Vì vậy nhìn xuống thần hóa cần thiết yêu cầu đồ vật. Ừ. Lệ Kệ kinh ngạc kinh hô một tiếng, thần hóa nhu cầu đồ vật là một cái chưa từng thấy qua bảo thạch, gọi là hy vọng bảo thạch, cái này đồ vật có thể tiến hành thần hóa. Lệ Kệ có chuẩn bị tâm lý, không phải là phía sau có cái gì địa phương có thể lấy được. Nhưng là phía sau cần thiết yêu cầu đồ vật, mới là khiến Lệ Kệ rất ngạc nhiên. Tấm thẻ. Thần hóa anh hùng yêu cầu một tấm nên anh hùng tấm thẻ. Lệ Kệ vẫn cho là anh hùng tấm thẻ là để những anh hùng đột phá khiến cho sử dụng. Kết quả là ở thần hóa thời điểm sử dụng. Đi là muốn tiến hành thần hóa, đầu tiên yêu cầu 15 cái hy vọng bảo thạch, sau đó là một tấm tự thân anh hùng tấm thẻ, Lệ Kệ có tờ này anh hùng tấm thẻ, chỉ cần lại đi lấy được 15 cái hy vọng bảo thạch là có thể đối với hắn tiến hành thần hóa. Nhưng là phía sau thần hóa tầng 2 liền có chút phiền toái, Lệ Kệ còn không biết rõ điều kiện có bao nhiêu hà khắc, nhưng là nghĩ đến 2 tờ anh hùng tấm thẻ hẳn là có thể. Ám kim phẩm chất anh hùng tấm thẻ, cái này cần có bao nhiêu hiếm thấy. Lệ Kệ gãi gãi ra đầu, xem ra vẫn còn xem ở máu tươi trong đại sảnh, phải nỗ lực đả thông phía sau cửa khẩu, tới tiến hành anh hùng vạn năng mảnh vụn linh hồn hối đoái. Thần hóa năng lực rất cường đại, nhưng có đúng hay không tất cả anh hùng đều có tư cách vào đi thần hóa. Lệ Kệ tùy ý loay hoay mấy cái anh hùng tiến vào thần hóa lan trong, lại phát hiện chỉ có thể đối với kim sắc phẩm chất trở lên anh hùng tiến hành thần hóa. Màu tím phẩm chất anh hùng liền không cách nào tiến hành thần hóa. Hắn không quá rõ, nếu như đem màu tím phẩm chất tiến hành thăng sao? Như vậy tiến vào kim sắc phẩm chất, có hay không có thể tiến hành thần hóa? Tình hình không biết, tạm thời cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lệ Kệ duỗi người một cái, lên tới cấp 40, lại đạt được một cái mới tinh chức năng, để tâm tình của hắn vô cùng tốt, không tự chủ được liền muốn hảo hảo buông lỏng một chút. Nhưng là trước đó, hắn hướng về phía nguyên tố cao tháp tiến hành một lần thao tác. Thăng cấp. Nguyên tố cao tháp thăng cấp cấp 7 bắt đầu. Nhìn yêu cầu hơn 100 giờ thăng cấp thời gian, Lệ Kệ vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng. Thời gian quá dài. Đây vẫn chỉ là cấp 7 nguyên tố cao tháp, hắn không dám nghĩ đến sau này, có đúng hay không một lần thăng cấp thì phải thời gian mấy tháng. Cấp 7 nguyên tố cao tháp bắt đầu xây dựng, Lệ Kệ cũng chỉ có thể nhìn hắn độ tiến triển chậm chạp đẩy tới, những kiến trúc khác đang không có cấp 7 nguyên tố cao tháp trước đây, cũng đều thăng không cấp, chỉ có thể dương mắt nhìn. Lệ Kệ thừa cơ hội này, ở trong thương thành cẩn thận tìm kiếm một bên. Không có tìm được hy vọng bảo thạch, cái này đồ vật cần phải không phải là nương nhờ kim cương là có thể mua được. Hy vọng bảo thạch lì kẻ yên lặng nhìn cấp 7 nguyên tố cao tháp xây dựng giảm bớt xây xong đến ngược, nội tâm không ngừng có xung động, để hắn muốn trực tiếp đem hắn về không. Trực tiếp lên tới cấp 7 nguyên tố cao tháp đi. Trực tiếp đem thời gian kiến tạo về không, yêu cầu 2.000 tả hữu cái kim cương. Đây là một cái không nhỏ con số. Chẳng qua là lì kẻ nhìn một chút mình đã tiếp cận 2 vạn kim cương số lượng, trong lòng vẫn có một cổ rất lớn xung động. 10% A, 10% mà thôi. Lì kẻ thở dài. Cảm giác mình quả nhiên là chịu không chờ người, vì vậy trực tiếp đem nguyên tố cao tháp thời gian kiến tạo về không. Làm như vậy nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì tự thân kim cương tích lũy rất nhiều, có tiền vốn, mới có phung phí tư cách. Nếu như còn là trước đây nghèo khổ dáng vẻ, căn bản liền không có thể sự định quyết tâm làm như thế. 2.000 cái kim cương, thật ra thì cũng chính là 10 ngày nhiều tích lũy mà thôi, sân đấu phần thưởng đệ nhất, thế nhưng là mỗi ngày 200 cái kim cương. Thăng cấp đến cấp 7 nguyên tố cao tháp. Lì kẹ nội tâm một cỗ khí liền tự nhiên mà tán, hắn bắt đầu tiến hành mới kiến trúc vị xây dựng. Mà ở cấp 7 nguyên tố cao tháp sau, chỉ có một toàn bộ mới kiến trúc xuất hiện. Tinh rơi lối vào. Đây là một cái rất kỳ quái kiến trúc, lì kẹ luôn cảm giác trong này tựa hồ có rất nhiều bí mật. Thêm vào cấp 40 đạt được chức năng mới, rất hiển nhiên hy vọng bảo thạch sẽ thông qua cái này kiến trúc tới đạt được. Nhưng là tinh rơi à, cái danh từ này tại hắn trong trí nhớ thế nhưng không phải là cái gì thứ tốt. Dựa theo kỳ huyễn trong tiểu thuyết tình hình, đây là liền thần đều không làm sao nguyện ý đi địa phương, hơn nữa dựa theo mỗi cái tác giả bất đồng, tinh giới bên trong cường độ cũng hơi có chút bất đồng. Nhưng là tổng thể đi lên nói, không có đạt đến đỉnh điểm tầng thứ, đi vào chính là cho người đưa ăn. Cái này đột nhiên nô ra một cái tinh giới lôi vào, nói thật thật đúng là để lì kẻ tâm can đều run dậy một chút. Nhưng là chẳng qua là một chút mà thôi. Cái này dù sao chỉ là một kiến trúc, độ khó cần phải không phải là rất lớn. Ít nhất giai đoạn trước độ khó cần phải đủ để cho bản thân hoàn thành. Còn lại đơn giản chính là muốn dựa vào thực lực của chính mình từ từ thôi a. Tinh rơi lôi vào, xây dựng. Thời gian kiến tạo 42 giờ. Sau đó, chính là lịch kệ nhất định phải xây dựng mấy cái kiến trúc. Phong minh tưởng, là những anh hùng tăng thực lực lên cần phải kiến trúc, sau đó chính là triệu hoán đại sảnh. Cấp 6 triệu hoán đại sảnh thật sự triệu hoán đến nguyên tố vệ binh có cao cấp học đồ thực lực. Không biết rõ cấp 7 triệu hoán đại sảnh thật sự triệu hoán đến nguyên tố vệ binh, sẽ đạt tới một cái dạng gì tầng thứ. Có thể hay không trực tiếp chính là chức nghiệp giả cấp bậc đây. Cái này mặc dù có chút không tưởng tượng nổi, bởi vì kia triệu hoán đi ra nguyên tố vệ binh số lượng dưới, thực lực cũng quá kinh khủng. Nhưng là luôn có điểm khả năng ở nơi nào, lì kẹ ở chỗ này đang mong đợi. Chương 289, Chúa Cứu Thế. Nhiệm vụ. Lì kẹ tâm tình thật không tốt. Cái này không giam những người khác cái gì sự tình. Chỉ là bởi vì tinh giới lối vào xây dựng hoàn thành. Sau đó, trống rỗng. Lì kẹ không cách nào thông qua tinh giới lối vào đạt được bất kỳ vật gì. Tòa này u ám thần bí trong kiến trúc, chỉ có một viên to lớn màu đen quả cầu lơ lửng trong đó. Nhưng là vô luận như thế nào làm, đều chỉ cho một rất giản đơn hệ thống hồi phục, tạm thời không cách nào sử dụng. Tạm thời không cách nào sử dụng. Lì kẹ không biết rõ mình đương thời là thế nào kêu la như sấm mắng to, nhưng là kia một thiên bạo tiếng giống giận. Tựa hồ làm cho tất cả mọi người tâm tình đều thấp rất nhiều. Nhưng là rất nhanh, Lì Kẹ liền ngừng kia một phần tức giận. Hắn hiểu được, hẳn là thiếu hụt cái gì đồ vật, mới đưa đến cái này kiến trúc tạm thời không cách nào sử dụng quân cảnh. Mà Lì Kẹ hy vọng nhất, đại khái chính là thời gian. Như vậy chỉ cần tĩnh lặng chờ đợi, là có thể đạt thành nguyện vọng. Nhưng nếu như là còn lại đồ vật, như vậy thì phiền toái. Lì Kẹ rất nhanh thì ném xuống những thứ này đồ vật, bởi vì phòng minh tưởng cùng triệu hoán đại sảnh xây dựng xong. Triệu hoán đại sảnh là lì kẻ quan tâm nhất kiến trúc, bởi vì những anh hùng tăng lên cũng chính là như vậy, mà triệu hoán đại sảnh triệu hoán nguyên tố vệ binh có hay không có thể đạt tới bản thân mơ ngộng, yêu cầu lập tức nhìn một chút. Nhưng là cái này nhìn một cái, lì kẻ liền một hơi thở bực bội ở nơi nào. Triệu hoán một cái cấp 7 nguyên tố vệ binh, yêu cầu 300 cái nguyên tố tinh hạch. Lì kẻ bây giờ một ngày lợi nhuận cũng bất quá 6.000 tả hữu, cũng chính là một thiên tài có thể triệu hoán đến 20 cái nguyên tố vệ binh. Kinh khủng như vậy con số. Để lì kẹ nội tâm đều cảm thấy một hồi không được tự nhiên, cái này phải lấy được mát trị số binh lính hạn mức tối đa, cái này cần bao nhiêu ngày tích lũy. Bất quá khi hắn đem cấp 7 nguyên tố vệ binh triệu hoán đi ra sau, hắn liền nhẹ nhàng thở phào. Tại hắn trong tầm mắt, trước mặt cái này so với nguyên tố khác vệ binh càng khôi ngô trên thân thể, một bó đơn bạc riêng vẩy khắp bốn phía. Siêu phàm linh quang. Chính thức chức nghiệp giả cấp bậc nguyên tố vệ binh. 300 cái nguyên tố tinh hạch. Không thua thiệt. Lì kẹ không nhịn được cất tiếng cười to, mặc dù nhìn qua cái này nguyên tố vệ binh trên người siêu phàm linh quang như thế yếu ớt, dường như một trận gió cũng có thể thổi tắt, nhưng là hắn dù sao cũng là thật chính thức chức nghiệp giả cấp bậc, mỗi ngày chỉ có 20 cái đo đếm số lượng tính là gì, hỏi một chút Sèn Nạ công quốc, hơn một ngày 20 cái chính thức chức nghiệp giả cấp bậc chiến sĩ, bọn họ đến tột cùng là tâm tình gì. Một ngày 20 cái chính thức chức nghiệp giả cấp bậc nguyên tố vệ binh, 10 ngày chính là 200 cái, 100 ngày chính là 2.000 cái. Lê Kệ ở lại trong này 2 năm, chính là 14.000 cái chính thức chức nghiệp giả cấp bậc nguyên tố vệ binh. Như vậy số lượng, tuy nói không thể càn quét ngoại hải, nhưng là bảo đảm bản thân cơ nghiệp sẽ không thụ đến nguy hiểm, hẳn là một chút vấn đề không có. Cao cấp chức nghiệp giả tới sợ cái gì, kinh khủng như vậy số lượng siêu phàm người, trực tiếp là có thể đưa bọn họ dọa chạy. Hơi chút ngăn cản mình chẳng có mục đích suy nghĩ, Lê Kệ lần nữa phục hồi tinh thần lại, đi tới phòng minh tưởng. Nguyên tố vệ binh mặc dù rất mạnh, nhưng là đây cũng chỉ là phần đáy, mà cao tầng vẫn còn là các vị những anh hùng. Lê Kệ tiến vào phòng minh tưởng, đầu tiên lựa chọn đem những anh hùng cấp bậc hạn mức tối đa phá, thăng cấp sau đến cấp 40. Sau đó, chính là trọng yếu nhất đột phá. Đột phá yêu cầu trái cấm, đồ chơi này Lê Kệ một loại chỉ có thể nương nhờ vực sâu huyết chiến đạt được, số lượng cũng không phải là rất nhiều. Cho nên hắn đại khái mấy cái, khả năng không đủ tất cả mọi người tiến hành đột phá. Hơn nữa trước đó, Lê Kệ do dự, mình là không cũng phải tiến hành đột phá. Hắn nhìn một chút nhắc nhở, nếu như chính mình muốn đột phá mà nói, như vậy trên căn bản yêu cầu 40 cái trái cấm, số lượng này cũng không ít. Trước đừng bản thân đột phá, để cả sàn nạ các nàng đột phá. Lê Kệ biết rõ lúc này, trước tăng lên thuộc tính anh hùng mới là đúng lý, mình có thể rời được sau này trở lại cường hóa. Chẳng qua là ở Lê Kệ suy nghĩ lúc này, không có sự tình có thể làm những anh hùng cũng đều tự mình tới. Khi nhìn đến Lỷ Kệ chuẩn bị trước cho thuộc hạ tăng thực lực lên thời điểm, Cát Sản Nạ trực tiếp ngăn cản hắn, chúa tể, ta cho là hay là trước cân nhắc ngài thực lực bản thân cho thỏa đáng. Nàng mở miệng nói, đầu tiên, trái cấm số lượng không phải là rất đủ, cho nên không thể nào bảo đảm tất cả mọi người đều có thể đạt được mới đột phá, nhưng là rất hiển nhiên, phẩm chất cao trước đột phá đây là cần phải. Nhưng là đang cùng còn lại phẩm chất thấp chất anh hùng đột phá cùng ngài đột phá về điểm này, ta đề nghị còn là ngài trước đột phá làm tốt. Phẩm chất cao anh hùng là khẳng định có thể đột phá, chỉ là bởi vì trái cấm chưa đủ, không thể để cho tất cả mọi người đều đột phá, Lỷ Kệ chuẩn bị buông tha bản thân trước tắc thành những anh hùng, cái này rất tốt. Nhưng là theo Katsana, phẩm chất thấp chất anh hùng có thể tạm thời không cần, mà Lỷ Kệ nhất định phải tiến hành đột phá. Hắn yêu cầu đề cao càng nhiều thực lực, tới tiến hành lãnh thổ biến hóa hiệu suất. Tốt lắm, ta trước hết đột phá. Nếu Katsana các nàng cho là như vậy, Lỷ Kệ tự nhiên cũng liền biết lắng nghe. Đột phá trong nháy mắt, Lỷ Kệ ngay lập tức sẽ cảm thấy tất cả bất đồng. Hắn siêu phàm ánh sáng ban đầu ở trong người chiếu sáng lúc, thân thể thật sự sinh ra là từng luồng khí tức, nhưng là chờ đến đột phá giờ khắc này, một cổ đau nhức trong nháy mắt đánh tới, sau đó rất nhanh thì biến mất. Tại đây sau đó, siêu phàm linh quang cường độ có vẻ nhưng bất đồng biến hóa. Càng cường đại siêu phàm linh quang soi bên trong thân thể sau, thì có một cổ ấm áp nước suối theo trong cơ thể sinh ra. Dọc theo thân thể không ngừng rong ruổi, từng tia từng luồng khí tức chuyển hóa thể lỏng nước ấm, lưu chuyển toàn thân. Vào giờ khắc này, Lỷ Kệ liền biết, mình đã bước vào càng cao hơn một cấp mức độ. Khi đạt tới chính thức chức nghiệp giả cấp bậc này sau, còn có mấy cái cấp bậc mới có thể đến thông suốt cao cấp chức nghiệp giả. Theo Lỷ Kệ thấy nào đó bảng trong sổ ghi lại, vừa mới bước vào chính thức chức nghiệp giả, trong cơ thể sinh ra khí cảm lúc, có thể xưng là cấp 1 chức nghiệp giả, mà khi siêu phàm linh quang cường hóa, sinh ra là thể lỏng siêu phàm lực lượng sau, cái này chính là cấp 2 chức nghiệp giả, sau đó là trạng thái cố định cấp 3 chức nghiệp giả, ở sau đó chính là cao cấp chức nghiệp giả, cũng bị xưng là cấp 4 chức nghiệp giả. Đẳng cấp này rất tươi rõ ràng, cho nên Lỷ Kệ bây giờ có thể xưng mình là cấp 2 chức nghiệp giả. Nhẹ nhàng hô hấp, trong cơ thể siêu phàm lực lượng qua lại không dứt, để hắn cả người cũng có dùng không hết lực lượng. Rất tuyệt vời. Lỷ Kệ thở dài, sau đó thu hồi suy nghĩ. Hướng về phía hệ lì xệ các nàng cười lên, tới phiên ngươi môn. Được. Cát Sản Nạ mấy người cũng cười, tùy ý Lỷ Kệ bắt đầu mới thao túng. Theo lần lượt anh hùng đột phá, Lỷ Kệ trái cấm cũng nhanh chóng bắt đầu tiêu hao. Làm kim sắc phẩm chất anh hùng đều đột phá xong, đến phiên màu tím anh hùng thời điểm, trái cấm liền tiêu hao hầu như không còn. Chỉ nương nhờ vực sâu huyết chiến lấy được trái cấm số lượng còn là quá ít, Lỷ Kệ cho là có cần phải sử dụng kim cương mua trái cấm mầm ngống tới tiến hành trồng trọt. Bất quá ngay tại hắn bận rộn thời điểm, một hồi nội tâm rung động xuất hiện. Hắn mờ mịt luống cuống sững sờ tại chỗ, không biết rõ cái này một cổ cảm giác đến tột cùng đến từ đâu. Nhưng là rất nhanh, tuân theo nội tâm chỉ dẫn, hắn đi tới một mực không có hiệu quả tinh giới lối vào kiến trúc căn phòng. Một cái mới nhắc nhở xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là cái gì? Chúa cứu thế. Nhiệm vụ. Lê Kệ sững sờ tại chỗ. Chương 290, Tiểu Thế Giới. Nhiệm vụ loại hình, Chúa Cứu Thế Nhiệm Vụ. Nhiệm vụ giới thiệu, không. Nhiệm vụ mục tiêu, phá hủy địch nhân còn sống thế lực. Lì Kẻ yên lặng nhìn điều này nhắc nhở, tại đây nhiều chút nhắc nhở phía dưới, còn có lựa chọn trận doanh. Nhân loại, còn có lang nhân. Chúa Cứu Thế Nhiệm Vụ, lại còn yêu cầu lựa chọn một phe cánh, cái này làm cho Lì Kẻ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, hơn nữa nhìn nhân loại cùng lang nhân hai cái tuyển hạng, để Lì Kẻ càng là có một chút nghi ngờ. Lì Kẻ nhìn tả hữu hai cái lựa chọn, không có tùy tiện đi điểm chọn, cái này thế nhưng không phải là cái gì khác đồ vật, vạn nhất lựa chọn sai lầm, khả năng liền không cách nào sửa đổi. Bất quá cuối cùng vẫn là phải lựa chọn, Lì Kẻ do dự một chút, còn là lựa chọn nhân loại. Rất nhanh, một cái toàn bộ mới giới diện xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhiệm vụ loại hình, Chúa Cứu Thế Nhiệm Vụ. Nhiệm vụ danh xưng, lang nhân thai hương. Nhiệm vụ mục tiêu, phá hủy lang nhân sinh lực. Nhiệm vụ khen thưởng, hy vọng bảo thạch, theo nhiệm vụ độ hoàn thành mà thu được số lượng. Lì Kẻ phát hiện phía dưới còn có một cái nhắc nhở, có hay không xác nhận lựa chọn nhân loại trận doanh. Lì Kẻ lựa chọn không, lần nữa trở lại trước đây giao diện. Sau đó hắn lần nữa lựa chọn lang nhân trận doanh. Nhiệm vụ loại hình, Chúa Cứu Thế Nhiệm Vụ. Nhiệm vụ danh xưng, lang nhân quật khởi. Nhiệm vụ mục tiêu, phá hủy nhân loại sinh lực. Nhiệm vụ khen thưởng, tuyệt vọng bảo thạch, có thể thay thế hy vọng bảo thạch sử dụng. Lì Kẻ lần nữa trở lại trước đây giao diện trong, nhìn hai phe cánh lâm vào trầm tư. Rất hiển nhiên, đây là hai chọn một nhiệm vụ, hơn nữa rất có thể là ở cùng một cái trong bản đồ nhiệm vụ. Lang nhân cùng nhân loại là đối lập trận doanh, cái gọi là Chúa Cứu Thế Nhiệm Vụ, chính là trợ giúp nhất phương giết chết bên kia, cái này làm cho Lì Kẻ rất nghi ngờ, như vậy làm sao gọi là Chúa Cứu Thế Nhiệm Vụ? Chúa Cứu Thế A. Như vậy Chúa Cứu Thế. Lì Kẻ lắc đầu một cái, không biết do nói cái gì cho phải. Hắn nhìn lựa chọn mê mẫn. Đến lúc ghế lì sẽ tìm tới nơi này để hắn đi lúc ăn cơm sau khi mới thức tỉnh tới. Dự mình tỉnh lại trong nháy mắt không hỏi hệ lì sẽ nên lựa chọn như thế nào trận doanh vấn đề, mà là hỏi một cái không chút liên hệ nào vấn đề. Tinh rơi lôi vào, tại sao đột nhiên có thể sử dụng đây? Đại khái là chủ nhân thực lực ngươi lại có tăng lên chứ? Hệ lì sẽ cũng không hiểu rõ cái này một ít, do dự cho ra một cái lý do. Lì kệ nết nết miệng, có lẽ đây là một cái lý do, nhưng là... Hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, tự mình ở sau khi đột phá cũng không phải là lập tức liền có dự cảm, mà là hơn một quãng thời gian rất dài. Ăn cơm trước đi, cơm nước xong ta lại cẩn thận làm một chút cái này nhiệm vụ. Lì Kẻ nhìn về phía trước mặt giao diện, hắn quyết định đi trước ăn cơm, ở trên bàn cơm cùng mọi người bàn bạc một chút, đến tột cùng lựa chọn cái nào trận doanh. Mặc dù hắn từ nội tâm là muốn lựa chọn nhân loại trận doanh, nhưng là hắn mới vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, hắn đã không còn là đại biểu một mình hắn, mà là đại biểu nguyên tố trên tháp cao trên dưới rất nhiều người một cái tập thể. Bất kỳ lựa chọn, ở không nhất định phải thời điểm, nghe vẫn là lấy một chút đại chúng ý kiến mới tốt. Bất quá hắn lo lắng hiển nhiên không cần thiết, căn bản không yêu cầu nói thêm cái gì, đem hai phe cánh bày ra, tất cả mọi người đều chăm miệng một lời cho là phải ủng hộ nhân loại trận doanh. Không chỉ là bởi vì Lì Kẻ tự thân chính là nhân loại, hơn nữa còn có khen thưởng chính là hy vọng giữ được. Lang nhân trận doanh tuyệt vọng Bảo Châu mặc dù cũng có thể thay thế hy vọng Bảo Châu sử dụng, nhưng là có chính bản cần gì phải sách lậu đây. Vạn nhất ra một sự tình, coi như phiền toái. Cho nên Lì Kẻ nhất định phải lựa chọn nhân loại trận doanh. Đang dùng cơm xong sau, tất cả mọi người đều theo Lì Kẻ như ong vỡ tổ đi tới tinh giới lối vào, nhìn hắn tùy tiện lựa chọn nhân loại trận doanh, tiến hành xác nhận sau, liền đột nhiên biến mất ở trước mắt mọi người. Ở một hồi quay cuồng trời đất dưới, Lì Kẻ bị ném ra. Đến. Không trung, sau đó hung hăng rơi trên mặt đất. Cổ lực lượng này rất lớn, ngã xuống đất để hắn không kìm lòng được kêu đau đớn một tiếng, sau đó một cái xoay mình đứng lên, sau đó trợn mắt hốc mồm nhìn tình huống chung quanh. Sắc trời có chút mờ mịt, bốn phía rất thưa thớt trồng một ít cây cối, ở phía xa, có khói bếp dâng lên, sắp hạ xuống thái dương ánh chiều tà ở phương xa bóng đen che đậy dưới dần dần biến mất. Dưới chân là cát đá, một cước đạp lên đụng phải sắc nhọn thạch đầu cũng có thể đẩy đến thịt. Mấy cái này cục đá phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ đều là, căn bản trừ vô tận, Lì Kẻ cũng liền không có nghĩ biện pháp tiêu diệt, mà là vận lên tự thân lực lượng bọc hai chân, trực tiếp giẫm đạp bể những thứ này sắc nhọn thạch đầu, hướng khói bếp dâng lên địa phương đi tới. Theo nguyên tố cao tháp đột nhiên đi tới nơi này một mảnh rừng núi hoang vắng, Lì Kẻ tự nhiên có chút tâm hoảng ý loạn, nhưng là khi hắn còn có thể mở ra cá nhân thuộc tính giao diện, không có bất kỳ bất tiện thời điểm, dĩ nhiên là yên tâm lại. Hắn mặc dù không cách nào liên lạc với thuộc hạ anh hùng, nhưng là một cổ không tên cảm giác để hắn hiểu được, hắn tùy thời có thể rời đi nơi này, nhưng là muốn lại tiến vào, trên căn bản chính là không thể nào. Tinh giới lối vào chỉ có thể mở ra một lần. Những tin tức này liên tục không ngừng tiến vào đầu óc hắn, hiển nhiên là đến từ hệ thống cấp cho hắn trợ giúp. Tinh giới lối vào là một cái đặc thù kiến trúc, hắn tác dụng thật ra thì rất đơn giản, có thể ở bát ngát tinh giới trong tìm kiếm được vô hạn thế giới. Làm cái này cái thế giới có nhu cầu thời điểm, tinh giới lối vào sẽ lấy ra thế giới tin tức, từ đó sản sinh ra nhiệm vụ, phát hành ở nguyên tố trong tháp cao. Lê Kẽ nhận nhiệm vụ, sẽ thông qua tinh giới lối vào đi tới kiếp trước giới, hoàn thành nhiệm vụ sau, đạt được do tinh giới lối vào chuyển biến thế giới khen thưởng, cũng chính là hy vọng bảo thạch. Theo đi sâu vào hiểu rõ, Lê Kẽ cũng bắt đầu minh bạch một ít đồ vật, cái gọi là thế giới nhu cầu, có thể theo mỗi cái phương diện tới hiểu. Có cái thế giới này sinh vật tiến hành khẩn cầu, có cái thế giới này tự thân bởi vì sinh tồn mà kêu, các loại khả năng cũng sẽ khiến cho tinh giới lối vào lấy được đối phương tin tức. Từ đó đem Lỷ Kẻ phóng đến phía thế giới này, hoàn thành cầu nguyện yêu cầu nhiệm vụ, từ đó lấy được thế giới khen thưởng. Nhưng là thế giới khen thưởng người bình thường không cách nào đạt được, cho nên sẽ thông qua tinh giới lối vào tiến hành chuyển biến, trở thành hy vọng bảo thạch. Như vậy có thể thấy, hy vọng bảo thạch là chân quý dường nào. Lỷ Kẻ một bên đi, vừa tiếp tục đào nhiều tin tức hơn. Cái thế giới này là một cái tiểu thế giới, bên trong thế giới bộ phận rất đơn giản, hơn nữa cũng không phải rất lớn. Khoảng chừng chỉ có sen nạ công quốc một nửa lớn nhỏ, bên trong đồng dạng là đa chủng tộc ở lộn xộn, nhưng là chính yếu nhất hai cái chủng tộc theo thứ tự là nhân loại cùng lang nhân. Ban ngày thì nhân loại thiên hạ, ban đêm là lang nhân thế giới. Nhân loại cùng lang nhân cứ như vậy lẫn nhau đấu tranh vô số năm, mà những chủng tộc khác tại đây hai cái chủng tộc trong kẽ hở khổ sở sinh tồn. Nhưng là ngay tại 6 năm trước, đến từ dị thế giới lang nhân vương giả ạ lão, đi tới nơi này một nơi tiểu thế giới ở giữa, hắn chỉnh hợp phần lớn lang nhân. Xây dựng mới tinh quốc gia, bắt đầu không ngừng chèn ép nhân loại sinh tồn. Nhân loại, thuộc về diệt vong bên bờ. Làm không bị lang nhân diệt vong, một cái mới kế hoạch bắt đầu chuẩn bị, làm cái này cái kế hoạch hoàn thành lúc, chính là lang nhân diệt tuyệt thời khắc. Tất cả nội dung đều biểu diễn ở Lỷ Kẻ trong đầu, theo bọn họ chậm chạp tiêu trừ đi, Lỷ Kẻ cũng lộ ra vẻ mặt trầm tư. Lang nhân vương giả ạ gạo. Lỷ Kẻ cảm giác thật giống như ở nơi nào nghe qua danh tự này. Chương 291. Thời gian trôi qua bất đồng tiểu thế giới. Từng tiếng chó sủa, để Lỷ Kẻ tung tích ở tòa này rách nát thôn nhỏ trước bại lộ. Mấy cái thanh niên nắm thép xin theo trong nhà gỗ vật ra, thật chặt nhìn chăm chú hắn một chút, liền vây tay buông vũ khí xuống, là người, không cần lo lắng. Lỷ Kẻ trong lòng minh bạch, bọn họ lo lắng là lang nhân. Hắn cười hướng về phía mấy cái thanh niên nói ra, ta ở chỗ này lạc đường, có thể ở chỗ này ở nhờ một đêm sao. Đối phương nói là rất kỳ lạ ngôn ngữ. Nhưng là Lỷ Kẻ nhưng cũng vừa mở miệng hay nói ra bọn họ ngôn ngữ, cái này không phải là cái gì trùng hợp, mà là ở hắn cá nhân giao diện trên, một cái đặc thù phù hiệu treo ở nơi nào. Cố định, thông hiểu ngôn ngữ. Có thể nghe hiểu cùng nói ra bất kỳ ngôn ngữ, đây là hệ thống cho hắn một cái tiểu phần mềm hậc, không đến nổi đi tới nơi này vẫn còn yêu cầu bắt đầu lại từ đầu học tập nói thế nào. Khi lấy được Lỷ Kẻ thỉnh cầu sau, nắm thép xin các thanh niên nhìn nhau một cái, chủ trừ. Trong đó có một cái thanh niên hướng về phía Lỷ Kẻ la lên, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi gọi trưởng thôn. Nói xong, hắn nhanh chân chạy, giữ lại mấy cái khác thanh niên mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trưởng thôn rất nhanh thì tới. Một cái nhìn qua khoảng chừng hơn 50 tuổi lão nhân, chống gậy côn run lẩy bẩy đi tới, chân phải tựa hồ bị cái gì cắn một bộ phận, đi bộ đều đi không vững. Lỷ Kẻ tĩnh lặng nhìn hắn đi tới trước mặt mình, tùy ý hắn nhãn quang quét nhìn bản thân, loại sau một hồi, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Chỗ này của ta không có cái gì địa phương tốt chiêu đãi khách quý, chỉ có chuồng ngựa bên cạnh nhà tranh có thể mượn ngươi một đêm, có thể không? Dĩ nhiên có thể. Lỷ Kẻ vốn đang cho rằng đối phương sẽ cự tuyệt mình thỉnh cầu, nghe được đối phương đồng ý, căn bản không để ý cái này một ít. Còn có. Trưởng thôn ngừng Lỷ Kẻ nói cảm ơn, dựa theo trong cánh đồng hoàng vù quy củ, nếu như có lang nhân đánh tới, ta hy vọng ngươi có thể đủ dùng ngươi kiếm, giúp chúng ta đánh lui bọn họ. Lỷ Kẻ theo trưởng thôn ánh mắt. Nhìn mình bên hông cài lấy trường kiếm. Đây là bản thân gia phong đế quốc tử tức lúc tiếp nhận nghi thức bội kiếm, mặc dù cùng bình thường vũ khí so sánh hoa lệ không thật rất nhiều, nhưng là bởi vì dùng tài liệu chân quý, vẫn có một chút chỗ thích hợp. Hắn rút ra trường kiếm, lạnh lẽo kiếm quang trong nháy mắt bao phủ bốn phía, dĩ nhiên, lang nhân, ta thế nhưng là giết không ít. Trường thôn cười ha hả đồng ý Lỷ Kẻ tá túc thỉnh cầu, cũng để một người thanh niên mang theo Lỷ Kẻ phía trước nhà tranh. Chuồng ngựa mùi vị rất nặng. Thật may nhà tranh cách nơi này còn có một chút khoảng cách, đóng cửa phòng hậu vị nói liền nhẹ rất nhiều, chỉ có nhàn nhạt mùi hôi thối. Trong nhà tranh không hề chỉ đều là rơm cỏ, còn rất nhiều củi lửa, hẳn là thôn để dành tới đồ vật, số lượng quá nhiều, rõ ràng không phải là một gia đình liệu dùng. Lỷ Kẻ quan sát một chút trong nhà tranh công trình, đơn sơ quả thực không thể vào mục đích, đều là lấy đất sét cùng gỗ xây thành nhà, trên mặt đất tùy ý có thể thấy nhỏ xíu ba trùng đi ngang qua, hắn không kìm lòng được hít hơi, như vậy địa phương làm như thế nào chìm vào giấc ngủ a? Bất đắc dĩ, hắn móc ra một sàng tơ lụa, nhào vào rơm cỏ trên, nằm ở phía trên cẩn thận suy nghĩ tình huống bây giờ. Ngược lại hắn thực lực bây giờ, mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không có vấn đề, liền dứt khoát ở chỗ này nghị sự tình. Lang nhân vương ạ dạo, Lì Kệ đúng là nghe qua danh tự này. Hắn trong địa lao, thế nhưng là đã từng giam hơn không ít lang nhân, vì hắn kiếm lấy không ít kinh nghiệm, theo hắn môn trong miệng, cũng biết rõ lang nhân bên trong không ít sự tình. Lang nhân vương ạ dạo, bọn lang nhân cứu tinh, chính là trong miệng bọn họ vĩ đại nhất nhân vật. Mà phát hiện ở chỗ này cũng có một cái lang nhân vương giả ạ dạo, như vậy như thế sự tình, thật là trùng hợp sao. Lì Kệ tin tưởng, hai người bọn họ hẳn là cùng một cái lang nhân. Như vậy, là nơi này lang nhân vương ạ dạo đến lang nhân trong rừng rậm trở thành lang nhân vương. Còn là lang nhân rừng rậm ạ lão đi tới nơi này đúc thành huy hoàng. Căn cứ những thứ kia lang nhân tù phạm miêu tả, lang nhân vương ạ lão là đang ở 7 tháng trước lại đột nhiên rút lui đến không biết địa phương. Mà ở chỗ này, lang nhân vương ạ lão là 6 năm trước theo dị thế giới tới. Nhìn qua tựa hồ thời gian sai lầm. Nhưng là nếu như cái này tiểu thế giới cùng chủ thế giới thời gian trôi qua bất đồng đây. Lì Kệ tính nhẩm một chút, nếu như nơi này và thế giới hiện thật thời gian trôi qua so sánh là 10 so với 1 mà nói, cần phải liền không có vấn đề quá lớn. Ở chiến tranh lĩnh chủ học viện trong học tập, Lì Kệ đã từng thấy có liên quan thế giới sách vở. Ở cái thế giới này ở ngoài, có rất nhiều tiểu thế giới, tỉ như nguyên tố thế giới, tỉ như một ít bán thứ nguyên vị diện. Những thứ này bên trong tiểu thế giới sinh vật, có lúc sẽ tự mình chạy tới cái này chủ thế giới, hoặc là bị chủ thế giới người triệu hoán mà đến. Vì vậy, nhằm vào những thứ này sinh mệnh, một ít đặc thù pháp thuật liền từ mà sinh ra. Trục xuất thuật chính là căn cứ vào những thứ này không phải là vốn thế giới sinh vật không cùng chủ thế giới liên lạc quá sâu, từ đó lấy nhỏ xíu lực lượng cắt đứt liên lạc khiến cho lập tức rời đi chủ thế giới phương thức, cho nên rất nhiều tình huống dưới, phi thường cường đại dị giới sinh vật, cũng có thể bị kém xa tít tắp hắn địch nhân đánh bại, trục xuất rời đi. Đối với cái này nhiều chút thế giới nghiên cứu, cái thế giới này còn ít vô cùng, nhưng là một ít có liên quan tình hình nhưng cũng có thể để lề kệ xem. Đầu tiên, trên cái thế giới này nhiều như vậy chức nghiệp giả. Thật ra thì có rất nhiều đều là tới từ tại những thứ này tiểu thế giới, mà một ít đặc thù chức nghiệp, thậm chí yêu cầu một ít riêng biệt tiểu thế giới trong đặc sản mới có thể đúc thành. Cũng nói đúng là, một ít học viện bản thân, liền có đủ loại tiểu thế giới, tỉ như Lì Kệ từng nghe người Quang Chi Long học viện, nơi đó ngay cả thông một cái tiểu thế giới, chỉ có số người cực ít mới có thể đi tới cái thế giới kia tiến hành Quang Chi kỵ sĩ chuyển trước. Tiểu thế giới cùng chủ thế giới thời gian trôi qua bất đồng, có là gấp mấy lần tại chủ thế giới, có là mười mấy lần tại chủ thế giới, dựa theo mỗi cái tiểu thế giới tự thân tình hình mà có chút bất đồng. Rất hiển nhiên, cái này tiểu thế giới, chính là một cái gấp 10 lần tả hữu tốc độ thời gian trôi qua tiểu thế giới, 7 tháng trước lang nhân vương ạ lão đi tới nơi này, kết quả ở chỗ này đã không sai biệt lắm 6 năm. Sở dĩ khẳng định như vậy, còn là cùng lúc ấy cấp cho bản thân tin tức. Đến từ dị thế giới lang nhân vương giả ạ lão, rõ ràng như vậy còn cần có lý do nào khác sao? Lì Kệ hít một hơi thật sâu. Tâm lý đã suy đoán không sai biệt lắm. Lang nhân vương ạ giờ rút lui lang nhân rừng rậm thời điểm, ngoài ý muốn rơi vào cái này có lang nhân thế giới, hắn chỉnh hợp tất cả lang nhân, bắt đầu hướng nhân loại tiến hành công kích, hơn nữa chiếm cứ rất lớn ưu thế. Biết rõ những thứ này, Lì Kệ cũng bắt đầu minh bạch tinh giới lối vào cho mình nhiệm vụ tình hình. Cái thế giới này muốn tiến hành nhiệm vụ chủ thể, cần phải chính là nhân loại, cho nên lựa chọn nhân loại trận doanh cấp cho chính là hy vọng bảo thạch. Mà nếu như lựa chọn lang nhân trận doanh, sẽ làm cho nhân loại hoàn toàn tuyệt vọng, từ đó chế tạo ra tuyệt vọng bảo thạch. Ngay cả chúa cứu thế nhiệm vụ, thật ra thì cũng rất rõ ràng. Đang đối mặt lang nhân như thế ưu thế dưới sự công kích, có thể ngăn cơn sóng dữ người, tự nhiên có thể được xưng là chúa cứu thế, mà bí mật diệt tuyệt lang nhân kế hoạch một khi bị phá vỡ, cũng tự nhiên có thể xưng là lang nhân chúa cứu thế. Cái này chính là một người có hai bộ mặt, xem Lì Kệ chọn lựa như vậy a. Chương 292, lang nhân đến. Tiểu thế giới là một cái địa phương tốt, nhưng là rất nhiều người đối với lần này đúng là e sợ cho tránh không kịp. Làm là cái gì? Làm là mình tương lai thành tựu. Thực vậy, tiểu thế giới thời gian trôi qua bất đồng, có thể ở chủ thế giới rất ngắn trong thời gian liền đạt được lực lượng cường đại. Nhưng là, tự thân trôi qua thời gian cũng không có cái gì biến hóa, tiểu thế giới tiêu hao bao nhiêu tuổi thọ, trở lại chủ thế giới cũng sẽ không có sở biến hóa. Hơn nữa càng trong tiểu thế giới đợi đến thời gian dài, lại càng dễ dàng bị tiểu thế giới đồng hóa. Đây là một cái rất đáng sợ tình hình. Bởi vì tiểu thế giới bởi vì quy tắc không đầy đủ, chưa bao giờ từng sinh ra cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc tồn tại. Một khi bị tiểu thế giới đồng hóa kết thúc, đời này cũng đừng hy vọng nào có thể đột phá đến cao cấp chức nghiệp giả, chỉ có thể lấy chính thức chức nghiệp giả thân phận, phụ thuộc. Bất kỳ một cái nào có chí hướng trở thành cao cấp chức nghiệp giả cường giả, đều coi tiểu thế giới làm ma quật, như không tất yếu, tuyệt đối sẽ không tiến vào tiểu thế giới. Bất quá căn cứ từ trước đến nay thống kê, chủ thế giới khoảng 3 tháng chính là cực hạn, không có vượt qua mấy con số này liền không có quá nhiều quan hệ, cho nên cho dù tiến vào tiểu thế giới, tốc độ nhanh một chút rời đi, vấn đề cũng không phải rất lớn. Lì kẹ không biết rõ mình có thể ở chỗ này đợi thời gian bao lâu, tinh giới lối vào đem chính mình đưa vào tới có hay không cho mình ra chỉ cái gì đặc thù bảo vệ, từ đó khiến cho bản thân sẽ không bị tiểu thế giới đồng hóa, những thứ này không thể biết, cho nên hắn tính toán thời gian, tuyệt đối không thể vượt qua cực hạn này, ở trước đó nhất định phải rời đi cái này tiểu thế giới. Tiểu thế giới sẽ không tồn tại cao cấp chức nghiệp giả, đây là rất khẳng định sự thật, bởi vì căn cứ lời đồn đãi, cao cấp chức nghiệp giả một khi tiến vào tiểu thế giới, tự thân hoàn thiện quy tắc cũng sẽ bị tiểu thế giới thật sự mơ ước, thế giới bản thân liền bắt đầu cướp đoạt cao cấp chức nghiệp giả lực lượng, nếu như không nhanh chóng rời đi, sử dụng không bao lâu thì phải chết ở tiểu thế giới. Một cái cao cấp chức nghiệp giả lại cường đại, cũng cường đại bất quá thế giới bản thân. Cho nên lì kẹ ở chỗ này, thì sẽ không đụng phải cao cấp chức nghiệp giả tồn tại, cái này làm cho hắn an toàn tính tăng lên rất nhiều rất nhiều. Chẳng qua là đối với mình nhiệm vụ, lì kẹ còn là không có manh mối tự. Ở chỗ này, lang nhân là lấy đế quốc phương thức tồn tại, là một cái quốc gia, số lượng tuyệt đối không phải là mấy trăm mấy ngàn, mà là mấy trăm ngàn mấy triệu con số. Nhiều như vậy dưới tình huống, để lì kẹ phá hủy lang nhân còn sống thực lực, thật sự là có chút làm người khác khó chịu. Cho dù hắn ở chỗ này có thể tiến hành viện quân kêu gọi. Lì kẹ ở chỗ này, có thể tiến hành hai lần anh hùng triệu hoán, mỗi một lần cũng có thể đem một tên hắn có anh hùng triệu hoán tới. Còn có thể tiến hành hai lần binh lính triệu hoán, mỗi một lần triệu hoán số lượng ngẫu nhiên nguyên tố vệ binh. Số lần có thể mua, nhưng là yêu cầu tiền là hy vọng bảo thạch, lì kẹ chỉ có thể không biết làm gì. Triệu hoán anh hùng có thể lựa chọn hợp bản thân tâm ý anh hùng triệu hoán, nhưng là lì kẹ không dám cứ như vậy triệu hoán. Bởi vì triệu hoán tới sau đó, đối phương là không có thể một mực tồn ở chỗ này, có hay không nghỉ ngơi một đoạn thời gian sẽ rời đi. Cái này còn là chuyện nhỏ, mấu chốt là nên nhu cầu cái dạng gì anh hùng tới, dù sao cái này không phải là riêng giết là có thể giải quyết, mấy trăm ngàn mấy triệu lang nhân, dựa hết vào bản thân giết được giết tới khi nào đi. Đây đều là rất trọng yếu. Húng chi bởi vì không cách nào mua số lần, lì kẹ cũng không dám tùy ý sẽ dùng. Hơn nữa lì kẹ cũng phát hiện, cái này bên trong tiểu thế giới người tựa hồ thực lực có chút yếu, thôn nhỏ này người bên trong, không có một đạt tới cấp học đồ loại thực lực, lại như cũ có thể ở chỗ này sinh tồn, xem ra giết chết lang nhân cũng là thường có sự tình, cho nên hắn cho là tạm thời nương nhờ thực lực bản thân, ở chỗ này vẫn là không có vấn đề. Thời khắc nguy hiểm lại triệu hoán anh hùng tới, có cái gì số liệu đến lúc đó lại ghi chép đi. Lì kẹ cảm ứng ngoài nhà mấy cái tầm mắt, đó là nhìn qua không phải là rất lớn hải tử lưu. Chẳng qua là nếu như cho rằng bọn họ chẳng qua là hiếu kỳ đến xem thử, như vậy coi như sai. Bọn họ là trong thôn phái tới người giám thị, một khi hắn nơi này xảy ra vấn đề, ngay lập tức sẽ có thể kêu lên để trong thôn những người khác đề phòng. Có chiến đấu năng lực thanh tráng niên nghỉ ngơi, phụ nữ già yếu và trẻ nít thì phụ trách còn lại điều tra loại hình tình hình, lì kẹ nghĩ đến bản thân thế giới chiến tranh thời đại. Cũng có rất nhiều tiểu quỷ đầu tuần tra, cùng nơi này có hiệu quả hay như nhau. Đây cũng nói ở chỗ này, lang nhân trình độ uy hiếp rất cao. Lì kẹ chăn trở mấy cái, mặt trăng đã lên tới trời cao, ngoài cửa mấy cái tiểu gia hỏa tựa hồ tinh thần không dao động, giữa hai bên thấp giọng kể mà nói động viên. Đang lúc này, lì kẹ đột nhiên thần tình dựng lên, đứng lên. Tại hắn cảm ứng trong, một ít mang theo địch ý đổ vật đi tới chung quanh. Hắn đẩy ra nhà tranh cửa phòng, mấy cái tiểu gia hỏa tinh thần trong nháy mắt liền đứng lên. Bất quá lì kẹ không cho bọn hắn phản ứng thời gian, hướng về phía bọn họ thấp hô, có đồ vật tới. Cái gì? Núp trong bóng tối thằng bé trai đần độn, còn hỏi ra mà nói. Bất quá giờ phút này, cũng đã có chút không kịp, một tiếng thê lương sói tru ở cách đó không xa vang lên, nhất thời toàn thôn đều tựa như nổ tung ra một dạng. Tiếng hò hét, tiếng gầm gừ, chói tai kim loại tiếng đánh, còn có một tiếng lại một âm thanh chỉ huy thanh âm, để ở chàng mấy cái tiểu gia hỏa run lẩy bẩy, bọn họ minh bạch phát sinh cái gì sự tình. Lang nhân tới. Lì kẹ đè xuống bội kiếm, nhanh chóng nhảy lên trên đỉnh, tùy ý quét nhìn liếc mắt, liền phát hiện tự mình tiến tới đến thôn khối kia địa phương, giấy lên lửa lớn, mấy cái chồng cỏ tách ra đặt vào, hỏa diễm ở phía trên thiếu đốt, chiếu sáng tình huống bốn phía. Mấy chục con lang nhân cong lưng, lan lộn sắc tạp mau khoác lên người, bọn họ trong tay không có vũ khí, lại có sắc bén móng nhọn, cùng chung quanh các thôn dân chống cự. Ở bọn họ phía sau, một cái lang nhân ngồi liệt trên đất, một cái chân tựa hồ quấn tới cái gì, ở nơi nào gào gào thét lên. Rất hiển nhiên, những thứ này lang nhân vốn là chuẩn bị đánh lén thôn này, kết quả tựa hồ đạp phải cạm bẫy, từ đó mới bị thôn phát hiện. Lì Kẹ phát hiện những thứ này lang nhân cùng hắn đã từng thấy lang nhân có chút bất đồng, nhìn qua tựa hồ càng giống như là một loại dã thú, mà không giống là lang nhân trong rừng rậm lang nhân, còn có trí khôn nhất định. Rất hiển nhiên, song phương mặc dù đều là lang nhân, nhưng là vẫn còn có chút bất đồng. Các thôn dân thật nhanh kéo cái gì đồ vật, một cái to lớn cự mã một dạng đồ vật ở cửa thôn thăng lên, ngăn cản bọn lang nhân muốn xâm lược thôn con đường. Mười mấy cường tráng thanh niên là chủ lực kháng cự lang nhân, trong tay bọn họ thép xin ở ánh lửa chiếu dọi xuống, phát ra phát sáng nhãn quang. Lì Kẹ có thể bảo đảm, kia không phải là cái gì riêng phản xạ, lại còn là thép xin bản thân phát ra quang huy. Hắn nhìn về phía những phương hướng khác, nhất thời thấy có người ở nắm túi nước hướng một cái cương đao tới nước, rất nhanh, thanh kia cương đao cũng tản ra đồng dạng quang huy. Có ý tứ. Lì Kẹ không nhịn được nói nhỏ, cái này cùng chủ thế giới một ít luyện kim dược tề có hiệu quả hay như nhau, đồng dạng là cường hóa vũ khí thủ pháp, hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ cũng không phải phi thường chân quý, trong một thôn thì có không ít. Sau đó, hắn liền chuẩn bị ra sân. Những thứ này lang nhân thực lực rất yếu, trừ đi mấy cái thủ lĩnh một dạng lang nhân có cấp học đồ loại thực lực bên ngoài, còn lại người người cũng không được, nhiều lắm là cũng liền so với thôn dân tráng kiện một chút, cùng người bình thường không có khác gì. Thuần túy dã thú mà thôi. Lì Kẹ ở trên không bay lượn, phong nguyên tố chiến ý trong nháy mắt ngưng tụ, khiến cho hóa thành một đạo mãnh liệt cơn lốc, gầm thét thổi qua đại địa, sau đó lại xuất hiện ở thôn dân trong mắt, chính là mặt đất màu đỏ ngòm trên ngạo nghệ đứng cô độc chiến sĩ. Chương 293, ngọn lửa màu bạc. Đối với thôn này rất nhiều người mà nói, khả năng này là lật đổ bọn họ đi lại nhận thức tình hình. Nhiều như vậy cường tráng lang nhân, trong nháy mắt liền hóa thành thịt nát, bị một người tùy tiện tiêu diệt hết. Chơi ạ, tại chỗ thôn dân đều kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là trưởng thôn cả người đều run rẩy, người bên cạnh liền vội vàng đi lên đỡ hắn, lại bị hắn một cái gầy mở. Được, cái này không phải là cái gì khuyết điểm, đây là kích động. Lì Kẹ hít sâu một hơi, thân thượng thanh tái đi khôi giáp theo gió nhẹ tản đi, trả lại như cũ làm phong nguyên tố ở chung quanh vần quanh. Sang sảng một tiếng cầm trong tay bội kiếm thu nhập vỏ kiếm, bên cạnh trưởng thôn rốt cuộc không nhịn được xông lại, là tới từ bờ lăn rừng khu ma người đại nhân sao. Bờ lăn rừng, khu ma người. Lì Kẹ mỉm cười, hướng về phía hắn lắc đầu một cái, không phải là. Đó là đến từ dạ chi hương hấp huyết quỷ thợ săn. Trưởng thôn trần trờ mở miệng, sau đó tất cả mọi người đều lui về phía sau hai bước. Cũng không phải. Lì Kẹ hơi nheo mắt lại, xem ra cái này cái gọi là hấp huyết quỷ thợ săn để cho bọn họ sợ hãi, nhưng là lại đối với nhân loại vô hại sao? Nếu không mà nói, cần phải chính là đề phòng. Cái này cũng không phải, kia cũng không phải. Trưởng thôn nhíu mày tựa hồ không tìm được cái gì tương xứng từ ngữ, sau đó nói ra, chẳng lẽ là hệ đỉnh nữ vu? Lời này vừa rơi xuống, trưởng thôn người phía sau liền tao loạn. Một người thanh niên không khỏi nắm một cây côn gỗ thủng thủng trưởng thôn, này, trưởng thôn, nữ vu là nữ nhân à. Trưởng thôn mặt già đỏ lên, đem phía sau thọt bản thân côn gỗ bắt vứt bỏ, nói nhảm, ta đương nhiên biết rõ. Chỉ bất quá bởi vì hắn bản thân, cũng liền biết rõ cái này ba loại người có thể tùy tiện giết chết nhiều như vậy lang nhân mà thôi. Lì Kẹ ha ha cười lên, hiển nhiên cũng bị chọc cười. Hắn phủi một cái quần áo vào áo, nhỏ ngấc đầu lên nói ra, ta không phải là cái gì khu ma người. Cũng không phải cái gì hấp huyết quỷ thợ săn, càng không phải là nữ vu, ta là một tên chiến tranh lĩnh chủ, đến từ còn lại địa phương. Lì Kẹ không thèm để ý chút nào đem chính mình thân phận công bố đi ra ngoài. Chiến tranh lĩnh chủ. Trưởng thôn cùng thôn dân nhìn nhau một cái, rối rít lắc đầu, không biết rõ có ý gì. Lì Kẹ mỉm cười khoát khoát tay. Hướng về phía trưởng thôn hỏi, ta có rất nhiều sự tình, cũng muốn hỏi hỏi một chút trưởng thôn, không biết rõ có rảnh rỗi hay không. Có. Có. Trưởng thôn luôn miệng nói, sau đó đá một cước bên cạnh một người thiếu niên, đi, cho ta đi thu thập một gian sạch sẽ một chút nhà chuẩn bị chiêu đãi. Trưởng thôn sau đó hướng về phía còn lại các dân binh hô, mọi người đi về nghỉ ngơi đi, tạm thời không cần lo lắng. Theo trưởng thôn lên tiếng, nắm vũ khí các dân binh từng cái bắt đầu đi trở về, chỉ có một chút tiểu hài tử quét dọn lên chiến trường, thiết trí cái mới lần lượt cạm bẫy, hơn nữa đem cái đó to lớn cự mã đặt vào tốt. Theo người ở đây càng ngày càng ít. Thôn ánh đèn cũng đều từng cái dập tắt. Chỉ có Lì Kẹ phòng tân hôn trong phòng, ánh đèn còn vẫn tồn tại, ở chỗ này chỉ có hắn và trưởng thôn hai người. Trưởng thôn, ta tìm ngài tới, chỉ là muốn hỏi một câu có liên quan nơi này sự tình, xin không cần khẩn trương thái quá. Lì kẹ cười hướng về phía trước mặt cả người đều có chút cứng ngắc thôn nói ra, tiện tay lấy ra hai đĩa điểm tâm, còn có một ấm hồng trà. Những thứ này đều là thông qua trên tay hắn không gian vật phẩm thật sự lấy ra. Không gian vật phẩm mặc dù đắt tiền, nhưng là ở Phỉ Thúy Thành thời điểm, lại không phải là cái gì quá mức hiếm có vật phẩm. Cắt đờ gìn có là cơ hội mua những thứ này đồ vật, không chỉ có lì kẹ trên người có nhiều cái không gian vật phẩm, nguyên tố cao tháp còn lại anh hùng trên người, cũng đều mỗi người có thuộc về mình không gian vật phẩm. Chẳng qua là lì kẹ không gian vật phẩm bên trong, phần lớn chứa chẳng qua là một ít thức ăn và nước trà, số ít sinh hoạt vật liệu cái gì, còn lại cái gì cũng thiếu đáng thương, dù sao có hễ lì sẽ tồn tại, nàng nắm giữ không gian to lớn, thế nhưng không phải người bình thường có thể so sánh. Ở không tên đi tới nơi này cái tiểu thế giới, lì kẹ không gian vật phẩm bên trong đồ vật, mới xem như lần đầu tiên ăn chay. Trưởng thôn nơm nớp lo sợ ngồi ở một bên, lì kẹ theo không gian vật phẩm trong lấy ra đồ vật tình hình, rõ ràng cho thấy hù dọa đối phương. Hắn bưng hồng trà từng ngụm uống, để lì kẹ không nhịn được bật cười, sau đó tỏ ý trà bánh, cũng đem cái đĩa đẩy qua. Trưởng thôn uống xong hồng trà, rốt cuộc bình tĩnh rất nhiều, không có ăn nữa trà bánh, mặc dù những thứ kia nhìn qua phi thường mê người. Xin hỏi đi các hạ, ta chỉ là một cái địa khu xa xôi thôn trưởng thôn, đại khái không cách nào thỏa mãn ngài vấn đề. Trưởng thôn rất quả thực chùi chùi miệng mong chờ, lớn tiếng nói. Lì kẹ cười khoát khoát tay, không cần như vậy chính thức, tùy ý nói một chút liền có thể. Không muốn mà nói có thể không nói. Lì kẹ không thèm để ý một điểm này, hắn chỉ cần biết rõ cái thế giới này đại khái tình hình là được rồi. Tỷ như cái gì liệp ma nhân, tỷ như hấp huyết quỷ thợ săn, lại tỷ như bờ lăn rừng loại hình địa danh. Liệp ma nhân A, cái này ta cũng không phải rất rõ. Trưởng thôn cảm giác có chút ngượng ngùng, gãi gãi bắp đùi rồi nói ra, ta chỉ là đang ở đi ngân hỏa thời điểm, nghe nói qua có như vậy một đám người, giết lang nhân, giết hấp huyết quỷ, cũng giết một ít còn lại quái vật. Nói cho cùng, vị này trưởng thôn lại chưa từng thấy qua cái gọi là liệp ma nhân. Về phần hấp huyết quỷ thợ săn, trưởng thôn cũng tương tự chưa từng thấy qua, chỉ có đủ loại có liên quan hấp huyết quỷ thợ săn tin đồn khắp nơi truyền bá. Hấp huyết quỷ thợ săn là đặc biệt săn giết hấp huyết quỷ ra hỏa, những thứ này cùng hấp huyết quỷ giao thiệp với người, cũng đưa tới những người khác chán ghét, bởi vì bọn họ một mực truy tung hấp huyết quỷ, đi sâu vào mộ huyệt cùng vứt bỏ cổ bảo, thường thường cùng tử vong làm bạn, hơn nữa người người người không ra người quỷ không ra quỷ. Nhìn qua liền âm u kinh khủng. Tóm lại, đây là một cái làm cho người sợ tồn tại, nhân loại cũng không muốn đi gần bọn họ. Về phần nữ vu, trưởng thôn liền đánh cái ha ha, cái này ngay cả tin đồn đều rất ít, càng không biết các nàng tình hình. Về phần bờ lan rừng, dạ chi hương, hẹt đỉn cái gì địa danh, trưởng thôn càng không thể nào đi, bởi vì hắn từ nhỏ đã ở chỗ này lớn lên, chưa bao giờ rời đi chu vi mười mấy dặm, trừ đi nhận ngân hỏa bên ngoài. Ngân hỏa. Nghe được đối phương lần nữa nói tới ngân hỏa, Lì kẹ không nhịn được hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì đồ vật? Lần này, trưởng thôn hiếu kỳ, liền ngân hỏa cũng không có nghe qua sao. Chính là đuổi hắc ám sinh vật, chữa thương, còn có chế tạo thánh thủy ngân hỏa. Thánh thủy. Lì kẹ nghĩ đến trước đây bôi lên ở vũ khí trên cái đó trong túi nước nước, cái đó chính là thánh thủy sao? Trưởng thôn, có thể để cho ta xem nhìn một cái ngân hỏa sao? Lì kẹ cảm thấy hiếu kỳ, hơn nữa, tại sao ngân hỏa không thể đuổi lang nhân đây? Bọn họ đều vọt tới trong thôn tới A. Ai? Trưởng thôn chẳng biết tại sao thán một tiếng, hướng về phía lì kẹ nói ra, ngươi nghĩ xem ngân hỏa cứ tới đây xem đi, ngược lại cũng mau dập tắt. Lì kẹ liền vội vàng đứng lên, đi theo trưởng thôn hướng đi ra bên ngoài. Đối với ngân hỏa sắp dập tắt sự tình ngược lại không phải là rất để ý, bởi vì đối phương nói qua, thường cách một đoạn thời gian sẽ đi nhận ngân hỏa, hiển nhiên cái này chính là một cái vật tiêu hao. Sau đó, hắn ở một gian tu sửa hoàn hảo nhất trong căn phòng. Nhìn thấy một đoàn đậu đinh đại tiểu ngân sắc hỏa diễm, kia một cổ cực độ ấm áp cảm giác, trong nháy mắt cuốn toàn thân hắn. Chương 294, Tỷ Lọt Hẹ. Lì kẹ cảm giác, cái này một đóa màu bạc trong ngọn lửa, dường như ẩn chứa cái gì đặc thù đồ vật, để hắn cả người đều cảm thấy từng trận tê dại, muốn lên đi trước cấp đoạn. Xin mọi người xem nhất toàn bộ. 79. Cái này chính là ngân hỏa. Lì kẹ nhịn được nội tâm xung động, nghiêng đầu nhìn về phía yên lặng không nói trường thôn. Hắn đứng ở cửa miệng hắc ám địa phương, không biết rõ đang làm những gì. Đúng vậy, cái này chính là ngân hỏa. Trưởng thôn mất hết hứng thú nói ra, hắn liền muốn dập tắt. Lì kẽ lần nữa nhìn về phía màu bạc hỏa diễm, hắn sở tồn ở không phải là cái gì địa phương, mà là một cái màu bạc trong chậu nước, ủng hộ hắn thiêu đốt không phải là còn lại thiêu đốt vật, mà là đại lượng nước sạch. Màu bạc hỏa diễm thiêu đốt, nước sạch cũng sẽ từ từ phát sinh biến hóa, từng bước hướng một cái kỳ lạ phương hướng chuyển biến, chờ đến nhất định thời điểm. Người trong thôn sẽ lấy ra một bộ phận nước sạch bỏ vào túi nước, cái này chính là thánh thủy lai lịch. Thánh thủy có thể giữ khoảng chừng một tháng thời hạn có hiệu lực, bôi lên ở vũ khí trên có thể đưa đến rất đặc thù công dụng, đối phó một ít hắc ám sinh vật có hiệu quả. Thánh thủy thật ra thì chính là nhược hóa màu bạc hỏa diễm, phàm là màu bạc hỏa diễm có thể có được đặc tính, thánh thủy cũng đều có thể nắm giữ. Có thể trị cường độ thấp thương thế, có thể đối với hắc ám sinh vật tiến hành thiêu đốt, cũng có thể đưa đến rất nhiều tác dụng trọng yếu. Ở trong mắt Lì Kẹ, thánh thủy bản chất đã bị xem rõ ràng. Màu bạc hỏa diễm thiêu đốt lúc liền đặc thù lực lượng hạ xuống, dung nhập vào trong nước, từ đó khiến cho nước sạch có nhỏ nhẹ màu bạc hỏa diễm năng lực, lúc này mới sinh ra cái gọi là thánh thủy. Nhìn thấu một điểm này, Lì Kẹ trong nháy mắt liền mất đi đối với thánh thủy hứng thú, ngược lại bắt đầu chú ý màu bạc hỏa diễm. Đây mới là hết thể bản chất. Trưởng thôn, cái này ngân hỏa đến tột cùng là cái gì đồ vật, ngươi biết không? Lì Kẹ câu hỏi đưa tới trưởng thôn tiếng cười, các hạ, cái này ta làm sao có thể biết rõ, ta chính là một cái tiểu địa phương người, chỉ có những thứ kia trong thành phố lớn các lao gia mới có thể hiểu đi. Lì Kẹ cũng cười đứng lên, cũng sẽ không tái phát hỏi. Đúng, cái này hỏa diễm liền muốn dập tắt, trưởng thôn chuẩn bị khi nào đi lấy một lần. Ta có thể đi theo đi không? Lì Kẹ rất muốn nhân cơ hội này cũng làm đến một ít màu bạc hỏa diễm. Hắn cảm giác cổ lực lượng này cùng mình thật giống như phi thường dự. Làm sao có thể a? Trưởng thôn thở dài một tiếng, 10 năm mới có thể đi lấy một lần ngân hỏa, chúng ta trong khoảng cách một lần mới hơn 4 năm, còn có 6 năm mới có thể lại đi lấy, bây giờ lang nhân ngông cuồng tàn phá, thôn chúng ta khả năng đều kiên trì không tới 6 năm sau. 10 năm mới có thể lấy một lần. Lì Kẹ mở to hai mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía màu bạc hỏa diễm dưới nước sạch, là bởi vì lấy quá nhiều thánh thủy sao? Vâng. Trưởng thôn khổ sở nói ra, bây giờ trong thôn những người khác còn không biết rõ một điểm này, ta cũng không dám để cho bọn họ biết rõ. Đại khái là bởi vì Lì Kẹ là người ngoại lai, cùng thôn này không có dây dưa dễ má, bị cái này sự tình hành hạ trưởng thôn mới dám nói với hắn mấy câu, phát tiết một chút nội tâm buồn khổ. Ít 79 mạng tiểu thuyết. Lì Kẹ cũng im lặng, xem ra cái này màu bạc hỏa diễm là thôn này có thể ở chỗ này sinh tồn trọng yếu bằng vào, không có màu bạc hỏa diễm, thôn này khả năng liền nguy hiểm. Như vậy, cái này ngân hỏa liền không có những biện pháp khác lấy được sao? Lì Kẹ đột nhiên hỏi, giống như các ngươi như vậy thôn liền muốn dập tắt ngân hỏa hẳn không ít đi. Biện pháp ngược lại có biện pháp. Trưởng thôn thở dài, chính là lập được đại công, để trong thành các lao gia khen thưởng ngân hỏa. Lì Kẹ hắc một tiếng, cái này ngược lại một cái không tệ biện pháp. Trưởng thôn, ta giúp ngươi đi lập được đại công đi, chỉ cần ngươi cho ta một bộ phận ngân hỏa là được rồi. Trưởng thôn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Lì Kẹ, kích động nói ra, được. Chỉ cần có thể cho chúng ta thôn mang đến đủ chống đỡ khi đến một lần nhận cơ hội ngân hỏa, còn lại toàn bộ cho ngươi đều được. Trưởng thôn gặp qua Lì Kẹ lực lượng, giết chết những thứ kia lang nhân là nhẹ như vậy mà dễ dơ, khẳng định có thể đạt được đủ đại công lao, tới đến càng nhiều ngân hỏa. Một cái thôn lấy được ngân hỏa thật ra thì cũng không phải là rất nhiều, một cái đại công cho ngân hỏa trực tiếp là có thể để một cái thôn bảo đảm vài chục năm sử dụng. Khi lấy được trưởng thôn cảm kích sau khi nói cảm ơn, Lì Kẹ không nhịn được cười hắc hắc đứng lên. Hắn nhìn về phía trong chậu nước màu bạc hỏa diễm, đè nén xuống nội tâm khát vọng, theo trưởng thôn trở về phòng, bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, trưởng thôn bưng tựa hồ phi thường phong phú bữa ăn sáng đi tới Lì Kẹ căn phòng, Lì Kẹ thậm chí đều thấy không ít tiểu quỷ chảy miệng thủy nhãn mong chờ nhìn trưởng thôn trong tay thức ăn. Tuy ý ăn mấy hớp sau, Lì Kẹ nhìn mong đợi nhìn mình trưởng thôn, mỉm cười nói, được, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn đem còn lại đồ vật đẩy tới một bên, sửa sang một chút quần áo trang sức. Theo hưng phấn trưởng thôn đi ra khỏi phòng. Đám tiểu quỷ, bên trong cũng không thiếu thức ăn. Lì Kẹ chỉ căn phòng, nhất thời liền nghe được chừng mấy âm thanh hoan hô, mấy đứa trẻ cùng con chuột một dạng, thoáng cái liền chui vào phòng cửa, làm một điểm thức ăn kêu lên. Lì Kẹ nhìn trưởng thôn cùng còn lại một ít người trong thôn phân phó đến cái gì, mặc dù lớn khái trước đây cũng đã nói rõ hơn, bây giờ cũng chỉ là điều cũ nhai đi nhai lại mà thôi. Chờ một hồi sau, trưởng thôn lộ ra nụ cười áy náy, mang theo Lì Kẹ theo cuối thôn một nơi tiểu đạo đi ra ngoài. Đi tới trưởng thôn trong miệng phụ cận thành lớn, Tí Lọt Kẹ. Tí Lọt Kẹ khoảng cách thôn nhỏ này thật không phải là quá xa, khoảng chừng đi nửa ngày, một cái vẫn tính là cao vút thành tường liền nhảy vào mắt người màn. Lì Kẹ nhìn bốn phía có chút náo nhiệt đứng lên tình hình, không nhịn được hướng trưởng thôn hỏi, những người này đều là Tí Lọt Kẹ chung quanh cư dân sao? Là cũng không phải ép. Trưởng thôn một bên lên đường, một bên trả lời, có chút là thôn bị diệt sau đó chạy nạn đến. Ở phụ cận ở, cũng có là trong thôn ngân hỏa dập tắt, thêm không cách nào nữa lần nhận đến, chỉ có thể đi tới Tí Lọt Kẹ chung quanh, như vậy không chỉ có thể mượn Tí Lọt Kẹ đuổi đi một ít hắc ám sinh vật, cũng có thể nhìn một chút vận khí có thể hay không lần nữa lấy được ngân hỏa, lần nữa khôi phục thôn. Lì kẹ nha một tiếng, nhìn đã có thị tập hình thức ban đầu mảnh này địa phương, bước nhanh hơn, theo trưởng thôn tiếp tục hướng Tỷ Lọt Kẹ đi tới. Tỷ Lọt Kẹ là một cái không tính là rất đại thành thị, dân số khoảng chừng 2 đến 3 vạn người, ở nơi này bên trong tiểu thế giới đã coi như là số người khá nhiều thành phố. Tỷ Lọt Kẹ tổng cộng có 6 nơi thành cửa, lì kẹ bọn họ tiến vào là Bắc thành cửa, ở chỗ này có 12 tên lính ở chỗ này trông chừng thành cửa, người người yêu cầu nộp kim tiền mới cho phép tiến vào. Nhìn trưởng thôn có chút thịt đau giao ra hai cái màu bạc lóe sáng tiền tệ, liền biết rõ cái này hao tốn khẳng định không tiện nghi. Khó trách bên ngoài có rất nhiều người cũng không tiến vào thành thị, hiển nhiên bọn họ là liên thành cửa phí đều đóng không tưởng người. Lê kẽ nhiều hứng thú nhìn những thứ này phòng thủ vệ binh, là một thành phố trước nhất đụng phải phe địch đơn vị, nơi này không nên sử dụng một ít người già yếu bệnh hoạn tới trú đóng, cho nên nơi này vệ binh bọn chúng đều là cấp học đồ loại thực lực. Nói thật, quá yếu, Phỉ Thúy thành cửa vệ binh. Nhất cấp bậc thấp đều là cao cấp học đồ, thậm chí chính thức chức nghiệp giả cấp bậc cũng không phải số ít, căn bản không có thể cùng so sánh. Như vậy có thể thấy, cái thế giới này thực lực trình độ, quả thật có chút quá thấp. Lê Kệ cảm giác, bản thân cần phải biết rõ nên triệu hoán cái nào anh hùng đến giúp đỡ bản thân. Chương 295, Quang Minh Cung Điện. Lê Kệ bọn họ đi vào trong thành trì thời điểm, sắc trời đã có chút mờ mịt. Hắn cũng coi là phát hiện, cái này bên trong tiểu thế giới ban ngày thời gian có chút ngắn. Đại khái chỉ có 8, 9 tiếng sẽ trời tối. Tiểu thế giới mùa cảm giác không mạnh, nghe nói bây giờ là mùa đông, nhưng là lì kẹ người mặc mùa hè khinh bạc áo quần cũng không có cảm thấy cái gì không thư thích. Trung quanh những người khác tất cả đều là như thế, y phục trên người nhiều lắm là cũng chính là chủ trong thế giới mùa thu quần áo không sai biệt lắm. Sắc trời mờ mịt, trưởng thôn cũng liền không có mang lì kẹ đi cái gì địa phương, trực tiếp mang theo hắn đi tới một nơi lữ điếm nhỏ, tìm một mình gian đưa hắn nhét vào. Bản thân đi ra ngoài tìm cái đại thông cửa hàng, cùng còn lại một ít làm việc tay chân người ngủ chung một đêm. Cái này làm cho lì kẹ cũng không có cách nào nói, mặc dù cái này lữ điếm nhỏ thật sự là có chút khó coi, nhưng là có trưởng thôn địa bộ, cũng chỉ có thể tạm một đêm. Một đêm cơ hồ không ngủ lì kẹ ngáp rửa mặt, nhắm mắt dưỡng thần cũng coi là nghỉ ngơi một chút, không có quá mệt. Trưởng thôn rất sớm đã đi tới lữ điếm nhỏ, thấy lì kẹ ra ngoài hướng về phía hắn cười cười. Mua phần bữa ăn sáng ăn xong liền mang theo hắn đi tới một cái nhìn qua phi thường hùng vĩ đồ sộ thạch đầu đại điện. Tòa này đại điện gọi là Quang Minh Cung Điện, bên trong cung phụng chính là ngọn lửa màu bạc. Bất quá lì kẹ không nhìn thấy nghe nói Tỷ Lọt Kẹ bên trong lớn nhất ngân hỏa, mà là ở trước đại điện mới liền bị trưởng thôn kéo quẹo vào một cái thiên điện, nơi này hơi có chút náo nhiệt, mười mấy người ở một cái trong căn phòng nhỏ rộng vừa nói chuyện. Bên trái cửa sổ là miễn phí nhận ngân hỏa, bên phải cửa sổ là tiếp nhiệm vụ lập công sau cổ lấy ngân hỏa địa phương. Trưởng thôn nhỏ giọng ở lề kẽ bên thai nói ra, nhiệm vụ ngay tại ở giữa cờ lê trên, có thể bản thân đi là xem. Lề kẽ quan sát một chút, bên trái cửa sổ là đóng, cũng không có ai đi nơi đó, hiển nhiên cái gọi là lĩnh miễn phí chính là trưởng thôn trong miệng 10 năm một lần, như vậy trên căn bản là rất ít thấy có người tới. Mà bên phải số người khá nhiều, ở cửa sổ kia nhỏ giọng thảo luận, hoặc lộ ra sợ hãi cùng mong đợi không phải là ít biểu tình, yên lặng đứng ở đó bên. Những người này ở giữa rất nhiều người. Khả năng chính là cùng trưởng thôn thôn một dạng, ngân hỏa sắp dập tắt nhưng là vừa không cách nào lấy được, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi tới nơi này. Mà ở giữa cờ lê, là một khối thông báo bài, phía trên đóng sách một quyển giấy bằng da dê, mấy người đang ở nơi nào họp bọn vây xem, nhẹ giọng tham khảo đến tột cùng nên lựa chọn cái nào nhiệm vụ đi làm. Trưởng thôn trong miệng lập đại công, là vì Tỷ Lọt Kẹ hoàn thành một hệ liệt đủ loại khó khăn nhiệm vụ từ đó thu hoạch được khen thưởng. Cũng nói đúng là... Những thứ này đều là Tỷ Lọt Kẹ khó mà hoàn thành hoặc là phải hao phí rất lớn tinh lực mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, đối với một cái thôn nhỏ mà nói, độ khó có thể tưởng tượng được. Lì kẹ hơi chút chờ một chút, vây ở giấy bằng da dê người nơi nào vẫn là không có bất kỳ giảm thiểu nào, bọn họ lặp đi lặp lại xem, thật giống như không có một cuối. Đang lúc này, ở bên cạnh đi ngang qua một cái đưa nước tới lao nhân xem lì kẹ liếc mắt, hướng về phía bên kia nô đến miệng nói ra, tự đi nhìn đi, bọn họ không bỏ được tay. Từng cái cầm không nhiệm vụ, vẫn còn chết lôi không thả. Lì kẹ nha một tiếng, nhìn những người đó mang theo một chút đáng thương. Hắn yên lặng một chút, không tự chủ được thán thanh khí. Trong nháy mắt hắn liền biết những người này tại sao một mực chiếm tấm kia giấy bằng da dê, lặp đi lặp lại xem bản thân đã sớm nghe nhiều nên quen nhiệm vụ, bởi vì bọn họ hiểu rõ, bản thân căn bản là không có cách hoàn thành những thứ này nhiệm vụ, nhưng là lại không dám đi đối mặt tha thiết mong đợi thân nhân, chỉ có thể mang theo tuyệt vọng. Hy vọng bản thân đầu góc hồ đồ lọ xem một cái đơn giản nhiệm vụ. Bọn họ chỉ có thể như thế thôi miên bản thân, đến lúc bản thân lại cũng không chịu nổi, mang theo hẳn phải chết tâm đi đón lấy tự nhận là đơn giản nhất một cái nhiệm vụ, mang về ngân hỏa về đến nhà. Lì kẹ lúc này như thế nào đi nữa đồng tình bọn họ, cũng phải cương quyết một chút. Dù sao bên cạnh còn có một cái dương mắt nhìn mình trưởng thôn, lì kẹ đi lên trước, theo trong tay bọn họ trực tiếp lấy đi tấm kia giấy bằng da dê. Những người khác cũng không có nói cái gì, mang theo một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh mắt nhìn lì kẹ. Lì kẹ không sợ những người khác đối với hắn làm sao cương quyết, chính là chỗ này loại ánh mắt để hắn tâm không dễ chịu. Hắn thu hồi chú ý những người này sự chú ý, đưa mắt nhìn về phía trên giấy da dê tin tức. Tiêu diệt lạc thạch dãy núi sơn tặc. Tiêu diệt hôi huyết lang nhân bộ tộc. Tiêu diệt tám nha lang nhân bộ tộc. Phá hủy bạ kỳ lâu cốt. Truy nã, loan nam, tay máu, chú thế, hấp huyết quỷ thợ san. Lê kẹ quét nhìn một chút, cơ bản đều phải cần đại quân đoàn chiến đấu địch nhân. Cho dù có nhu cầu cá nhân vũ dũng, tất cả đều là trong truyền thuyết hấp huyết quỷ thợ săn loại hình. Khó trách những người này căn bản vô lực đi làm những thứ này nhiệm vụ. Lê kẹ cau mày nhìn một chút trong cửa sổ không có chuyện làm nhân viên, xem ra các nàng cũng rất rõ ràng sẽ không có người không nghĩ ra, đi làm những thứ này nhiệm vụ. Thiện tay chỉ hai cái nhiệm vụ, lê kẹ suy nghĩ có thể tiếp theo. Vì vậy, nhớ nhiệm vụ danh tự, lê kẹ đi tới bên phải cửa sổ, hỏi nhiệm vụ cụ thể tin tức. Rất hiển nhiên, hắn cách làm đưa tới rất nhiều người kinh ngạc, mà kinh ngạc hơn còn là bên trong nhân viên làm việc. Là hôi huyết lang nhân cùng ám nha lang nhân tiêu diệt sao? Người bên trong lần nữa xác nhận một phen sau, mới đưa ra một tấm giấy bằng da dê, sau khi xem xong xin trả trở lại. Lê kẹ mũi ử một tiếng, nhận lấy giấy bằng da dê nhìn kỹ. Trên giấy da dê mặt không chỉ có hôi huyết lang nhân cùng ám nha lang nhân vị trí, còn có còn lại nhiều lang nhân bộ tộc vị trí, chẳng qua là phía trên đã câu họa rất nhiều phù hiệu, hiển nhiên không phải là bị diệt, chính là bị người đoạt trước nhận nhiệm vụ. Lê kẹ liếc một cái phương hướng. Hai cái lang nhân bộ tộc cách nhau không phải là rất xa, có thể thuận tay đồng thời hoàn thành. Ta tiếp theo hai cái này nhiệm vụ. Lì kẻ đem giấy bằng da dê trả lại, nương nhờ pháp thuật, nhanh chóng trí nhớ, hắn đem hết thể đều in vào trong đầu, sẽ không dễ dàng quên mất. Lần nữa tiến hành một vài thủ tục sau, lì kẻ liền cùng trưởng thôn trở lại lữ điếm nhỏ trong. Cũng không lâu lắm, thì có một cái nhìn qua có chút khôi ngô chiến sĩ gõ cửa, tự xưng là Quang Minh cung điện người thi hành, là tới giám sát lì kẻ nhiệm vụ hoàn thành người. Lì kẹ ngắm đối phương liếc mắt, chỉ có cao cấp học đồ thực lực. Cái này gọi là Edith người thi hành, ở đầu tiên nhìn thấy lì kẹ lúc, là mang theo nhìn kỹ cùng khinh miệt thái độ. Bởi vì lì kẹ cũng không cường tráng, cũng chỉ là đợi ở một cái lữ điếm nhỏ trong, rõ ràng cũng không có tiền, hắn có thể đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ, ở Edith trong tâm khảm, đây là tuyệt đối không cách nào làm được. Lì kẹ không để ý đối phương, mà là trực tiếp bỏ lại trưởng thôn một người ở nơi này chờ đợi, cùng hắn lập tức lên đường. Đi tới tiêu diệt hôi huyết lang nhân cùng ám nha lang nhân đi. Ezit cũng không cần tham chiến, thậm chí có thể cách xa chiến trường, hắn yêu cầu làm sự tình chính là giám sát lỷ kẻ có hay không hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên cho dù gặp phải nguy hiểm, Ezit cũng có thể nhanh chóng thoát đi, tùy ý lỷ kẻ chết ở tại chỗ. Đây là từ trước đến nay huyết lệ giáo huấn, người thi hành môn có quá nhiều chết oan người. Ezit đã làm tốt thoát đi chuẩn bị, bởi vì hắn phát hiện lỷ kẻ lại đang đến mục đích sau, một người hướng hôi huyết lang nhân bộ tộc đi tới. Cái này tìm chết ra hỏa. Ezit tiếng nói còn chưa nói xong, liền thấy lỷ kẹ phía sau, dâng lên vô số quang huy. Chương 296, siêu cấp lang nhân. Hôi huyết lang nhân bộ tộc là một cái khoảng cách tí lọt kẹ không phải là rất xa cái gò đất bên bờ, dân số khoảng chừng 1.000 đến 1.500 tả hữu, bộ tộc thực lực rất mạnh, lâu dài quấy rầy tí lọt kẹ thuộc hạ thôn trang cùng tí lọt kẹ địa phương. Lỷ kẹ ở đi tới nơi này thời điểm, cũng cảm giác được không ít cao cấp học đồ loại lang nhân tồn tại. Nhưng là vẫn không có một cái siêu phàm linh quang tồn tại ra hỏa. Hôi huyết lang nhân bộ tộc, không có một siêu phàm người tồn tại, không có một chính thức chức nghiệp giả lang nhân bộ tộc, đối với lỷ kẹ mà nói, một người là có thể tùy tiện phá hủy hắn. Nhưng là cái này có chút khó khăn, bởi vì một thân một mình muốn tiêu diệt sạch sẽ một cái lang nhân bộ tộc, vẫn là rất khó khăn. Bởi vì lang nhân lại không đốc, bọn họ ở phát hiện không cách nào lực địch thời điểm, còn sẽ không chạy sao. Chạy mất bọn lang nhân. Rất nhanh thì vừa có thể lần nữa xây dựng một cái mới hôi huyết lang nhân bộ tộc, bản thân nhiệm vụ thật giống như lại không thể coi xong thành. Cho nên, Lê Kệ quyết định sử dụng một lần triệu hoán viện binh năng lực. Hắn trực tiếp triệu hoán nguyên tố vệ binh tới, thuận tiện cũng tiến hành một ít khảo sát. Rất nhanh, coi như Lê Kệ hướng lang nhân bộ tộc nơi trú quân đi tới thời điểm, vô số quang huy long lánh trong, mấy trăm cái nguyên tố vệ binh sau lưng hắn xuất hiện, sau đó đột nhiên phân tán ra, vây lại hôi huyết lang nhân nơi trú quân hơn nửa phương hướng. Lì kẹ liếc mắt nhìn số liệu, bản thân triệu hoán đến hơn 400 cái nguyên tố vệ binh, trong đó hơn 200 cái cấp 6 nguyên tố vệ binh, 3 cái thánh quang nguyên tố vệ binh, còn thừa lại hơn 100 cái, toàn bộ đều là cấp 7 nguyên tố vệ binh. Ở phát hiện mình có thể chiêu mộ chính thức chức nghiệp giả cấp bậc nguyên tố vệ binh sau, Lỷ Kẽ liền đem tồn kho 20 vạn nguyên tố tinh hạch sử dụng phần lớn, trực tiếp triệu hoán 500 tên cấp 7 nguyên tố vệ binh, bây giờ trực tiếp liền bị bản thân khai ra hơn 100 cái. Cái này chính là hơn 100 cái chính thức chức nghiệp giả, bất kỳ một cái nào cũng có thể đối với phía trước hôi huyết lang nhân bộ tộc tạo thành nghiêm trọng bị thương nặng. Kinh khủng như vậy binh lực, cơ hồ là ở thời gian nháy con mắt bên trong, liền đem toàn bộ hôi huyết lang nhân bộ tộc hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ. Đừng nói chạy trốn, rất nhiều hôi huyết lang nhân cơ hồ đều là ở còn chưa phát hiện đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình thời điểm, gục trong vũng máu. Núp ở phía xa Edith, không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước miếng, cả người run rẩy kịch liệt. Trong mắt hắn, những thứ kia tản ra ánh sáng quỷ dị sinh vật, chẳng qua là tiến vào lang nhân nơi chú quân chạy một vòng, tất cả lang nhân lại toàn bộ đều chết, giống như một nhóm nóng bỏng săn đao, cắt một nhóm mơ bỏ. Dễ dàng như thế, như thế. Kinh khủng. Như vậy thực lực sẽ để cho tỷ lọt kẹ cảm thấy phiền toái, yêu cầu bỏ ra khen thưởng mời người để giải quyết. Lì kẹ bước từ từ ở lang nhân thi thể chung quanh, cảm thấy vô cùng kỳ quái, một cái chính thức chức nghiệp giả cường giả đều không tồn tại, một cái thành phố chẳng lẽ cũng không có sao. Quá yếu, cái thế giới này võ lực tài nghệ quá yếu. Nếu quả thật chỉ là như vậy tài nghệ, lì kẹ cho là mình hoàn toàn có thể lật đổ bản thân một mực ở nổi lên chuẩn bị, trực tiếp đem tất cả viện binh triệu hoán mà đến, san bằng tất cả lang nhân bộ tộc, là có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành nơi này nhiệm vụ. Rất kỳ quái. Lì kẹ đứng tại chỗ cẩn thận nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn còn hỏi một câu nơi này thổ dân. Ngươi. Tới. Lì kẹ chỉ xa xa Ezit, la lớn. Ezit đều nhanh phải bị hù chết, nơi nào còn dám cãi lại hắn mệnh lệnh, nơm nớp lo sợ đứng ra, liếm đi tới lì kẹ trước mặt, có cái gì sự tình sao? Các hạ. Ta muốn hỏi cái vấn đề. Lì kẹ chỉ đầy đất lang nhân thi thể hỏi. Những thứ này lang nhân thực lực cũng chỉ có như vậy mà thôi. Các ngươi không đánh lại như vậy lang nhân. Thật xin lỗi, các hạ. Ezit nuốt nước miếng, gian khổ nói ra, ta còn không có thấy rõ ràng, nơi này chiến đấu liền kết thúc, nhưng là nếu như không có nói bậy, nơi này lang nhân đúng là hôi huyết lang nhân bộ tộc, cần phải chính là không ngừng công kích chúng ta cường đại lang nhân bộ tộc. Lì kẹ không nhịn được xì khẽ một tiếng, hắn lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về phía Ezit hỏi, như vậy thực lực ngươi ở nhân loại ở giữa thuộc về cái dạng gì cấp bậc? Ở trong người sói, lại thuộc về cái dạng gì cấp bậc? Hoàn toàn bị lì kẻ hù dọa Ezit thành thật trả lời nói, thực lực của ta cấp bậc là chiến sĩ cao cấp, mạnh hơn ta cũng chỉ có siêu cấp chiến sĩ. Liệp ma nhân, hấp huyết quỷ thợ săn cái gì, những thứ này nắm giữ đặc thù lực lượng người, tất cả đều là thuộc về siêu cấp chiến sĩ. Ta ở lang nhân nơi đó, đại khái cũng chính là thuộc về cao cấp lang nhân, bọn họ cũng có ngang hàng cùng chúng ta siêu cấp chiến sĩ siêu cấp lang nhân. Siêu cấp lang nhân số lượng nhiều sao? Lì kẽ lần này rốt cuộc lỏng ra chân mày, quả nhiên, còn có vượt qua cao cấp học đồ cấp bậc tồn tại, thực lực bọn hắn đại khái chính là chính thức chức nghiệp giả đi. Số lượng không ít, một cái đại hình trong bộ tộc, ít nhất có mấy cái siêu cấp lang nhân thủ hộ. Ezit cẩn thận từng ly từng tí trả lời, ở hôi huyết lang nhân bên trong, cần phải thì có nhiều cái siêu cấp lang nhân mới đúng. Ừ. Lì kẽ đột nhiên nhìn về phía Ezit, cẩn thận tìm kiếm một phen tình huống chung quanh. Lại như cũ không có phát hiện cái gì siêu phàm người tồn tại. Như vậy, cần phải thuộc về hôi huyết lang nhân bên trong siêu cấp lang nhân, đến tột cùng chạy đi nơi nào? Ám nha lang nhân nơi nào có siêu cấp lang nhân sao? Lì kẹ quay đầu hỏi hướng Ezit. Ai? Ezit ngẩn người một chút, sau đó liền vội vàng gật đầu. Vâng, ám dạ lang nhân bộ tộc là một cái siêu đại hình bộ tộc, ít nhất có một vạn trở lên lang nhân, thực lực hùng hậu, ít nhất có hơn 10 vị siêu cấp lang nhân tồn tại. Lì kẹ ư một tiếng. Sau đó hướng về phía hắn nói ra, chúng ta lập tức đi ám nha lang nhân bộ tộc. Nói xong, hắn trực tiếp dựa theo lúc ấy ghi nhớ bản đồ, hành quân gấp hướng ám nha lang nhân bộ tộc đi. Sau một ngày, hắn đứng ở một nơi dốc trên sườn núi, nhìn thậm chí trồng lên thành tường lang nhân, rốt cuộc lộ ra một chút nụ cười. Thông qua bản thân tầm mắt, Lì Kẽ mặc dù vẫn đang không nhìn thấy siêu phàm linh quang xuất hiện, nhưng là lại cảm giác chừng mấy cổ nhân vật cứng hãn. Bọn họ cần phải chính là Ezit trong miệng siêu cấp lang nhân. Nhưng là số lượng cũng chỉ có 3 cái, cùng Ezit trong miệng hơn 10 cũng không tương xứng. Giết! Lì kẹ hét lớn một tiếng, phía sau nguyên tố vệ binh yên lặng hướng phía trước tiến lên. Bọn họ khuyết tán ra, thật giống như một cái đầu vai hướng mặt đất, nhưng là mỗi một viên đầu, đều là phi thường kinh khủng ra hỏa. Bọn họ tràn vào lang nhân nơi trú quân, trong nháy mắt vang lên lang nhân tiếng ai minh. Vài tên siêu cấp lang nhân vừa vặn đều tự đụng phải một tên cấp 7 nguyên tố vệ binh, sẽ ở đem hết toàn lực đánh chết bọn họ sau. Ngay lập tức sẽ bị càng nhiều cấp 7 nguyên tố vệ binh vây chặt đứng lên. Áp lực khổng lồ chèn ép mấy cái này siêu cấp lang nhân, khiến cho bọn họ không thể không dơ lên móng vuốt, chồng ngông lên nằm trên đất đầu hàng. Nói cho ta biết, còn lại siêu cấp lang nhân đến tột cùng đi đâu có. Lì kẹ dẫm ở một tên siêu cấp lang nhân sau, nhìn còn lại hai cái siêu cấp lang nhân, mặt vô biểu tình hỏi. Sau lưng hắn, trên trăm tên cấp 7 nguyên tố vệ binh, cấp cho đối phương siêu tuyệt áp lực. Bị vương điều động đi, nói là tham gia thiên giới chiến tranh. Quỳ sụp xuống đất siêu cấp lang nhân rên rỉ trong nói ra, nó bị pháp thuật khống chế, đem hết toàn lực nhưng không cách nào chống cự tự mình nói cửa ra bí mật. Bị vương điều động đi. À rào sao? Lì kẽ lạnh rên một tiếng, thiên giới chiến tranh. Có ý tứ. Chương 297, cướp lấy cái thế giới này. Lì kẽ nghi ngờ sâu hơn. À rào điều động đi mỗi cái địa khu lang nhân trong bộ tộc siêu cấp lang nhân, bảo là muốn đi đánh một trận thiên giới chiến tranh. Đây là một việc rất quỷ dị sự tình. Chẳng lẽ ở trên cái thế giới này, còn có một cái gọi là thiên giới? Trong tiểu thế giới bộ một cái khác tiểu thế giới, cái này thật đúng là chưa bao giờ nghe, nhưng là thế giới to lớn không thiếu cái lạ, có lẽ thật đúng là cất ở đây dạng một cái gọi là thiên giới cũng khó nói. Nhưng là lì kẹ sau đó một cái vấn đề, liền khiến cho sự nghi ngờ này có câu trả lời. À giờ xây dựng 3,000-4,000 người siêu cấp quân đoàn, chuẩn bị đi tới thiên giới chiến đấu. 3,000-4,000 cái siêu cấp lang nhân, cho lì kẹ cực kỳ không thể tin dự cảm. Lang nhân rừng rậm lòng đất lang nhân quân đoàn, ước chừng hơn 3,000 chính thức chức nghiệp giả cấp bậc lang nhân. Hai người ấn chứng với nhau, cơ hồ khiến lì kẹ phát ra khiếp sợ thét chói tai. Nơi này, chính là lòng đất lang nhân khởi nguyên. Lì kẹ hung hăng cầm quả đấm mình, vì chính mình cái này có thể được xưng là vọng tưởng suy đoán, cung cấp cuối cùng một cây dơm dạ. Không có sai, siêu cấp lang nhân chính là lòng đất lang nhân, ạ lão nắm giữ cái này tiểu thế giới thông hướng chủ thế giới thông đạo, cho nên hắn có thể liên tục không ngừng đem điều này thế giới siêu cấp lang nhân mang đi ra ngoài, chế tạo trở thành chính thức chức nghiệp giả, trở thành cực kỳ khủng bố lòng đất lang nhân. Khó trách vô số các quý tộc đang nghi ngờ, chưa từng nghe qua lòng đất lang nhân đế quốc là từ nơi nào đến, muốn biết rõ lòng đất thế giới cũng không phải là cùng mặt đất thế giới hoàn toàn phong bế, nhưng là cho dù là lòng đất thế giới người, cũng chưa từng nghe nói qua cái gọi là lòng đất lang nhân đế quốc sự tình. Lì kẹ lúc này đột nhiên bừng tỉnh, bản thân lại xông vào địch nhân xào huyệt, hơn nữa còn là một thân một mình trạng thái. Á giáo lại nắm giữ được một cái tiểu thế giới. Không, còn không có nắm giữ, chỉ chẳng qua là nắm hai cái thế giới đi lại lực lượng mà thôi. Lì kẹ hít sâu một hơi, một cước đem đã mất đi giá trị siêu cấp lang nhân giết chết, hắn cho là mình yêu cầu tĩnh lặng. Nguyên tố vệ binh rồi rít đem còn sống sót lang nhân toàn bộ giết chết, đi cùng ở lì kẹ bên người. Ở phía xa, một mực gần núp Ezit đã hoàn toàn chết lặng. Cái này thế nhưng là ám nha lang nhân bộ tộc. Vẫn là tí lọt kẻ tử địch, bây giờ lại cứ như vậy bị tùy tiện tiêu diệt, quả thực chính là nói đùa một dạng. Hắn cho là mình đem sự thật trong báo cáo đi, sợ rằng cũng không có một người sẽ tin tưởng, mà là cho là mình cùng cái đó lì kẹ thông đồng tốt, lừa gạt khen thưởng. Có thể dễ dàng như thế tiêu diệt ám nha lang nhân. Như vậy cũng nhất định có thể đầy đủ tùy tiện tiêu diệt tỷ lọt kẻ tòa thành thị này. Nếu như trong thành đám phế vật kia thật lấy không thể tưởng tượng nổi lý do cự tuyệt thanh toán thù lao, Ezit thậm chí cũng không dám tưởng tượng đến tột cùng sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả. Đáng chết những tên, một đám tham lam ngu như heo, lần này các ngươi nhất định phải nhìn kỹ hiểu rõ hậu quả a. Ezit ở trong lòng cầu nguyện, ánh mắt vẫn còn là thật chặt nhìn phương xa, lì kẻ sở tại địa khu. Lì kẻ ngược lại không có chú ý tới Ezit tình hình. Hắn tĩnh lặng đợi ở nơi nào, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì sự tình. Hắn cảm giác bản thân thật giống như tính sai một món sự tình. Bất quá, bây giờ còn có vãn hồi cơ hội. Lì kẽ mở ra anh hùng cá nhân giao diện, đè ở hệ lì xệ hình cái đầu trên, bắt đầu nói nhỏ, hệ lì xệ. Mấy giây thời gian, cũng không có bất kỳ hồi phục. Lần trước, hắn chính là như vậy cắt ra liên lạc, từ đó chắc chắn bản thân không cách nào cùng mình anh hùng đối thoại. Nhưng là hắn mới vừa rồi nghĩ thông suốt lang nhân vương ạ giáo lại còn có thể tới trở về hai cái thế giới, trong lòng đột nhiên liền dâng lên một chút ý tưởng. Hai cái thế giới thời gian chênh lệch lớn như vậy, có thể sẽ vì vậy xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn đây. Vì vậy, lần này, lì kẻ vẫn không có buông tay, chờ đợi hơn 10 giây sau, một cái cực độ kéo dài ngữ điệu thanh âm tại hắn trong thai xuất hiện, chủ nhân. Ban đầu dễ nghe thanh thúy thanh âm, ở cực độ kéo dài sau đó, lộ ra cực kỳ chói tai khó nghe. Hơn nữa phi thường sai lệch. Nhưng là cái này vẫn không cách nào ngăn cản lì kẹ nội tâm vui sướng. Cuối cùng xác nhận một chút, lì kẹ cho dù ở một cái thế giới khác, vẫn có thể cùng còn lại anh hùng đối thoại. Mặc dù sẽ bởi vì thế giới bất đồng, mà tạo thành nhất định tình huống đặc biệt. Hệ lì xệ. Lì kẹ làm hết sức kéo dài bản thân thanh tuyến, nhưng là khẳng định đến hệ lì xệ bên kia, vẫn sẽ là ngữ tốc thật nhanh, chỗ này của ta cách nhau ngươi nơi nào hơn 10 lần thời gian trôi qua, ta nói ngươi nghe. Lì kẹ chuẩn bị đem chính mình ý tưởng toàn bộ tiết lộ, nhưng là hệ lì xệ rất nhanh thì đáp lời, chờ một chút. Lì kẹ ngậm miệng, đến lúc phân nửa nhiều loại sau, hệ lì xệ lời nói mới chuyển tới. Bất quá lần này, hệ lì xệ thanh âm liền khôi phục rất nhiều, nói chuyện cũng chỉ là hơi chút chậm một chút xíu mà thôi, gấp 10 lần trì hoãn thuật, bây giờ đối với mà nói hẳn không có vấn đề. Lì kẹ ừ một tiếng, quả thật, mặc dù còn là so ra kém trong ngày thường lời muốn nói như vậy, nhưng là cũng coi là một cái khá vô cùng biện pháp. Nhưng là hắn cũng minh bạch, đối với chính mình sử dụng cái này pháp thuật hậu quả là rất kinh người. Bởi vì mặc dù thân thể là thuộc về gấp 10 lần chậm chạp trạng thái, nhưng là mình bản thân ý thức còn là bình thường, qua lại đối thoại nhiều, đồng dạng sẽ đối với tinh thần sinh ra rất đại phiền toái. Vì vậy, Lì Kẹ nói tóm tắt, sắp hiện ra ở tình hình nói cho hệ Lì Sệ, sau đó nói cho nàng biết mình muốn để cho nàng làm gì. Nghĩ biện pháp, làm một cái truyền tống trận, ta muốn đem điều này thế giới hoàn toàn nhét vào ta khống chế. Lì Kẹ khi phách hướng về phía hệ Lì Sệ ra lệnh, ta cảm giác, cái thế giới này có vô cùng trọng yếu các loại đồ vật đến ta đi khai thác, nhưng là thời gian, không nhiều. Tỷ như cái đó ngọn lửa màu bạc, nếu như có thể biết rõ hắn nguyên lý và tất cả bí mật, Lì Kẹ cho là mình thậm chí có thể đền bù chiến tranh lĩnh chủ một ít thiếu sót. Nếu không, bản thân sẽ không đối với cái đó ngọn lửa màu bạc như thế để ý, kia một cổ xung động, chính là yêu cầu một ít ngọn lửa màu bạc có đồ vật tới điền vào tiến vào bản thân nguyên thủy lực lượng. Ta minh bạch, chủ nhân, chúng ta lập tức thương nghị. Hệ Lì Sệ cuối cùng trả lời, hơn nữa để Lì Kẹ qua một đoạn thời gian tiếp tục liên lạc, các nàng phải nghĩ biện pháp, nếu như cấu tạo kể cả hai cái thế giới truyền tống trận. Đây đối với nguyên tố cao tháp mà nói, là một cái rất khó khăn vấn đề. Lì Kẹ quyết định cho các nàng nhiều một chút thời gian. Nếu như có thể bắt lại cái thế giới này, hơn nữa thuận lợi lui tới mà nói, Lì Kẹ cơ hồ là có thể đạt được chất biến hóa. Tại sao nói như vậy? Lì Kẹ phát triển chỉ có một hạng nhân tố trọng yếu, thời gian. Mà tiểu thế giới cùng chủ thế giới thời gian trôi qua khác biệt nhưng khác biệt gấp 10 lần trở lên. Nếu như có thể đem nguyên tố cao tháp rời vào tiểu thế giới, như vậy mang đến phát triển kỳ ngộ cơ hội là cực kỳ khủng bố. Suy nghĩ một chút đi, cho dù lấy bây giờ trạng thái, nguyên tố cao tháp rời vào đến tiểu thế giới, ở chủ trong thế giới một ngày, Lì Kẹ là có thể nhiều hơn 200 danh chính tiểu chức nghiệp giả cấp bậc nguyên tố vệ binh. Tự thân tốc độ lên cấp cũng đề cao gấp 10 lần, tài nguyên cũng đề cao gấp 10 lần, như vậy tốc độ phát triển tiếp tục duy trì tiếp, chủ thế giới 2 năm, là hắn có thể đạt được 20 năm vùi đầu phát triển. Hơn nữa tại đây dạng bên trong tiểu thế giới, không có cao cấp chức nghiệp giả uy hiếp, không có kẻ địch mạnh mẽ, nguyên tố cao tháp cơ hồ chính là nhân vật vô địch. Chương 298, trở lại tỷ lọt hẹ. Chỉ từ nơi này tiểu thế giới cầm đến một tia hy vọng bảo thạch, đây quả thực chính là phí của trời. Lê Kẹ muốn càng nhiều. Cho nên cái này tiểu thế giới nhất định phải bắt vào tay. Học viện có thể đạt được tiểu thế giới, đế quốc cũng có số lượng không ít tiểu thế giới, như vậy nguyên tố cao tháp tại sao không thể thu được tiểu thế giới? Cao cấp chức nghiệp giả tính là gì? Chờ đến tiểu thế giới phát triển vài chục năm, Lì Kẹ là có thể đại lượng sinh ra cao cấp chức nghiệp giả. Ngoại hải bên trong nguy hiểm. Đến lúc đó Lì Kẹ một người là có thể một đường quét ngang xuống dưới, cho dù đụng phải ngoại hải chúa tể, biển sâu bạo quân cũng không cái gọi là... Chẳng lẽ hắn còn có thể đối phó mấy trăm ngàn liên tục không ngừng cao cấp chức nghiệp giả xuất hiện? Hơn nữa khi đó, Lì Kẹ những anh hùng vẫn không thể phát triển đến không sợ nó bước sao. Chẳng qua là Lì Kẹ có chút lo lắng, tiểu thế giới vấn đề cũng không thể xem nhẹ. Đối với tương lai khả năng tạo thành nguy hại cũng muốn kịp chuẩn bị. Dù sao vô luận là chính mình hay là anh hùng, ở tiểu thế giới sống lâu, đều có không cách nào lên cấp cao cấp chức nghiệp giả khả năng. Đây là một loại sinh mệnh trên bản chất thuế biến. Nếu như đơn thuần sử dụng hệ thống năng lực, có lẽ không cách nào đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Cho nên sau này có thể sẽ có rất nhiều đồ vật cùng hiện tại không giống nhau, tương lai kế hoạch cũng cần làm ra rất nhiều thay đổi. Đương nhiên, cái này cần Lì Kẹ ý tưởng có thể thực hiện mới có thể. Đem tiểu thế giới thuộc về bản thân danh nghĩa, nhưng là sẽ có rất nhiều khó khăn. Đối với có thể hay không xây dựng hai cái thế giới truyền tống trận, đây là mấu chốt nhất vấn đề, đây cũng là lần đầu tiên Lì Kẹ hỏi hệ Lì Sệ thời điểm, nàng không có lập tức bảo đảm. Mà là cần phải đi cùng những người khác thương nghị. Cho nên, đối với cái này một chút, hệ Lì Sệ cũng không cách nào chắc chắn cho Lì Kẹ câu trả lời. Có truyền tống trận, Lì Kẹ còn cần cướp lấy lang nhân vương ạ được trong tay truyền tống trận, nếu không một khi bị hắn thả ra ngoài, khả năng thì sẽ đưa đến càng nhiều phiền toái xuất hiện. Một cái tiểu thế giới, thế nhưng là phi thường hấp dẫn người chú ý. Bởi vì chênh lệch thời gian quan hệ, làm ruộng là một cái vô cùng tốt lựa chọn. Cái thế giới này Lì Kẹ còn không có gặp qua cái gì cơ hoang. rất nhiều tiểu thế giới chính là ra rất lớn lực nguyên nhân, bất kỳ một cái nào quốc gia cũng sẽ không ghét bỏ bàn tay mình nắm tiểu thế giới nhiều. Nếu như lịch kẻ quang minh chính đại cướp lấy một cái tiểu thế giới, đang không có đủ hậu trường dưới sự bảo vệ, trên căn bản sẽ trở thành chúng chú mục. Cho nên nguyên nhân còn muốn từ từ ở chỗ này tích lũy hy vọng liền tan biến, nhất định phải lập tức tiêu diệt lang nhân vương ạ lão, theo hắn trong tay cướp lấy truyền tống trận, cho dù không có được truyền tống trận, cũng phải đem tất cả bí mật toàn bộ mai táng. Lì kẻ hít sâu một hơi, còn có những thứ kia lang nhân, một cái đều không thể buông tha, mặc dù cái thế giới này rất nhiều người đều không biết cái gì lang nhân nói, nhưng là sẽ có không ít pháp thuật có thể đạt tới cái này một cái mục tiêu. Theo lang nhân trong miệng làm ra cái này khẩu cung, cần phải không phải là cái gì vấn đề quá lớn. Chẳng qua là hiện tại cũng không có bất kỳ tin đồn, thậm chí ngay cả sẻn nạ công quốc còn mời không ít người tới lang nhân rừng rậm cái này sự tình nói cho lì kẻ. Tạm thời vẫn chưa có người nào theo lang nhân trong miệng lấy được tiểu thế giới sự tình. Không, thậm chí lang nhân tự thân cũng không biết rõ, bọn họ khả năng cũng bị ạ lão che đậy, dù sao bọn họ theo ạ lão trong miệng lấy được tình hình, phải đi thiên giới chiến đấu mà thôi. Mà bây giờ chủ thế giới ngoại giới trong đối với lang nhân ấn tượng, là bọn họ đến từ lòng đất, một cái cổ xưa lòng đất lang nhân đế quốc, khả năng ạ lão chính là tẩy não những thứ này lang nhân, nói cho chúng nó chính là trong lòng đất sinh tồn, thiên giới chính là mặt đất thế giới. Có lẽ những quý tộc kia bắt lang nhân sau, cũng là lấy được như vậy tình báo. Tóm lại, lang nhân là tới từ tiểu thế giới tin tức, tạm thời còn không có bị người biết hiểu. Như vậy, mình còn có cơ hội. Lì kẹ ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, phát hiện ngó giáo giác Ezit. Tới. Lì kẹ chỉ hắn hô, Ezit liền vội vàng vui vẻ chạy tới. Các hạ, bây giờ hai cái nhiệm vụ đều hoàn thành, cần ta còn đi làm cái gì sao? Không không, cái gì cũng không yêu cầu. Ezit lấy lòng cười. Bụng đều tại quất thẳng tới đánh. Ám nha lang nhân A, kinh khủng như vậy một cái lang nhân bộ tộc, cứ như vậy biến mất. Rất tốt, như vậy trở về cầm khen thưởng đi. Lì kẹ ngáp một cái, thật giống như làm một chút nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ mở dạng, thuận miệng hỏi, ta còn không chú ý đâu rồi, hai cái này nhiệm vụ có thể cho cái gì khen thưởng à? A Ezit ngẩn người một chút, cảm tình vị này căn bản không có xem khen thưởng, chẳng qua là xem nhiệm vụ tiểu ra tới A. Cũng khó trách, người ta có thực lực này. Căn bản không hỏi khen thưởng là cái gì, chỉ hỏi địch nhân ở nơi nào. Sau đó rầm rầm chém dưa thái rau giết chết địch nhân, sau đó mới thản nhiên hỏi một câu, khen thưởng là cái gì. Cái đó Ezit vắt hết óc hồi tưởng, sau đó không quá chắc chắn nói ra, tiêu diệt hôi huyết lang nhân bộ lạc là 3 phần ngân hỏa, tiêu diệt 8 nha lang nhân là thập phần ngân hỏa đi. Hai cái này phân phát nhiệm vụ thời gian quá dài, hắn đều nhớ không quá chuẩn, bất quá phàm là loại này tiêu diệt lang nhân bộ tộc nhiệm vụ, cho khen thưởng đều rất phong phú. Lê kẹ ư một tiếng, bắt đầu tính toán tiếp theo nên làm cái gì. Tổng cộng 13 phần ngân hỏa, ném cho cái đó trưởng thôn 2 phần, bản thân lấy thêm 11 phần, sau đó chờ đợi bên kia truyền tống trận xây xong, mang về thật tốt nghiên cứu một chút ngọn lửa màu bạc chủ yếu năng lực. Bây giờ mặc dù ngọn lửa màu bạc đối với chính mình phi thường có sức hấp dẫn, nhưng là hắn cũng không dám tùy ý lấy chính mình làm vật thí nghiệm, cứ như vậy trực tiếp trộm vào trong tay. Đây là lỗ mãng, làm không cẩn thận phải chết người. Trở lại tí lọc kẹ. Đã là vài ngày sau, đã hoàn thành nhiệm vụ, không cần chặt như vậy đuổi chậm đuổi, lì kẹ chậm đi xuống, cùng Ezit không ngừng bộ dáng như vậy, hỏi thăm cái thế giới này hết thảy sự tình. Dù sao tương lai là muốn chiếm cứ cái này tiểu thế giới, không tình hiểu rõ sao được. Hơn nữa lì kẹ còn cần chờ đợi nguyên tố cao tháp bên kia bàn bạc kết luận, mang theo nguyên tố vệ binh cũng không tiện tăng thêm tốc độ lên đường. Nguyên tố vệ binh được triệu hoán tới sau, vẫn tồn tại. Lì kẹ cũng không có thấy cái gì thời hạn số liệu. Hiển nhiên được triệu hoán tới là có thể một mực sử dụng. Đây là một cái tin tức tốt, ít nhất triệu hoán đến nguyên tố vệ binh sẽ không lãng phí, có thể một mực đi theo hắn, vô hình chung thì đồng nghĩa với có rất nhiều lực lượng. Ezit đối với cái này nhiều chút nguyên tố vệ binh có thể nói là cẩn thận một chút, bởi vì hắn phát hiện mình thật giống như không đánh lại nơi này bất kỳ một cái nào, coi như tí lọt kẻ hiểu rõ trung tầng cao thủ, cái này làm cho hắn phi thường bị thương. Lì kẻ trở về đến tí lọt kẻ thứ nhất người quen. Chính là cái đó một mực khổ sở chờ trưởng thôn. Ở lì kẹ rời đi tỉ lọt kẹ đi làm nhiệm vụ, vị này trưởng thôn liền mỗi ngày đi tới cửa thành, nhìn xa phương xa chờ đợi lì kẹ trở về. Rất nhiều người thậm chí cho là lì kẹ tuyệt đối sẽ tại đây một lần trong nhiệm vụ ngủm, để trưởng thôn lập tức trở về chuẩn bị nên đón khó khăn tương lai, nhưng là hắn vẫn chết cố chấp ở chỗ này. Mỗi ngày chỉ dựa vào một chút xíu thức ăn và nước uống tới bảo đảm tự thân sinh tồn, mỗi ngày hy vọng chỉ dựa vào nhìn xa bên ngoài thành tới lấy được. Coi như những người khác cho là cái này lão đầu điên mất thời điểm, lì kẹ cùng Ezit từ xa mới xuất hiện. Sau lưng bọn hắn, mấy trăm cái nguyên tố vệ binh sắp hàng chỉnh tề đội ngũ, yên lặng đi theo hắn đồng thời tiến tới. Chương 299, cưỡng cầu chỗ tốt. Ezit, phía sau là chuyện gì xảy ra? Thủ môn một tên tướng quân ngậm rễ cỏ, tựa vào bên cửa duyên nhìn bỏ rơi lỷ kẻ đám người một đường chạy thẳng tới Ezit, không khỏi hỏi, lần này kiếm bao nhiêu hả? Coi như quang minh cung điện người thi hành, mỗi có người nhận nhiệm vụ chuẩn bị đi hoàn thành thời điểm, cũng sẽ đi theo đi, giám sát bọn họ nhiệm vụ hoàn thành. Trong lúc này, tự nhiên có nguy hiểm, cho nên những thứ này người thi hành môn mỗi một lần cũng phải đối mặt lựa chọn. Một ít bản thân không có thực lực đội ngũ, bị bức phải đi hoàn thành nhiệm vụ, đi theo đi người thi hành cũng vô cùng nguy hiểm, cho dù chạy nhanh hơn cũng có khó giữ được tánh mạng thời điểm, cho nên trong bọn họ tâm đối với nhiệm vụ nhận người là phi thường bài xích. Cho nên, có lúc người thi hành chúng ta đối với nhiệm vụ nhận người cực kỳ hà khắc, cho dù nhiệm vụ hoàn thành, cũng sẽ bị bọn họ thiêu thứ, điều này sẽ đưa đến bọn họ khả năng không làm được nhiệm vụ. Vì vậy, một ít trong tối chỗ tốt liền phát sinh, cho tới hôm nay, những chỗ tốt này thậm chí là nằm ở ngoài sáng, người thi hành môn đường hoàng nói lên yêu cầu. Nếu như đi qua giám sát nhiệm vụ không có treo, như vậy thì nhất định có thể thuận lợi không ít. Kiếm cái gì kiếm, đừng nói những thứ này đồ vật. Ezit nóng nảy nói nhỏ, ta trước đây sai người đưa tới tình báo, đưa vào đi không? Cái gì tình báo? Tên này tướng quân một bộ không giải thích được dáng vẻ, giang tay ra nhún bả vai nói ra, xin lỗi, hai ngày này ta đau bụng, để người thay ca. Đáng chết. Ezit quay đầu liếc mắt nhìn, lì kẻ đã sắp muốn tiếp cận cửa thành, ta cho ngươi biết, hàng vạn hàng nghìn không nên đắc tội ta nhiệm vụ người, không sau đó quả rất nghiêm trọng. Ngươi có ý gì? Tướng quân nhất thời bất mãn, ngươi muốn nuốt một mình chỗ tốt ta. Cái gì nuốt một mình chỗ tốt, ta là ở cứu ngươi mệnh. Ezit thấy lì kẻ càng ngày càng tiếp cận, hung tợn nói ra, bây giờ thời gian không kịp, đợi một hồi có thời gian ta cặn kẽ cùng ngươi nói một lần, bây giờ ta phải mang theo hắn đi phục mệnh. Ezit như một làn khói chạy về lì kẹ bên người, lấy lòng cười. Người này đến tột cùng kiếm bao nhiêu, như thế này mà ăn nói khép nép. Vị này tướng quân chẳng qua là tí lọt kẹ một cái nhất cấp thấp giữ cửa tướng quân, kêu tướng quân danh tự, làm phổ thông chuyện vặt, nội tâm đã sớm không thăng bằng. Thấy Ezit thái độ này, theo bản năng liền cho là đối phương nhất định là cầm đến không ít chỗ tốt. Bây giờ làm hắn giải quyết phiền phải đâu. Đáng chết, người này cũng là xem thường ta. Tướng quân hung hăng dậm chân một cái, quyết định không để ý tới Ezit mới vừa rồi mà nói, hướng về phía bên cạnh mấy người lính nô bĩu môi, vì vậy linh hoạt các binh lính liền biết có ý gì. Làm lì kẻ mang theo nguyên tố vệ binh đi tới cửa thành thời điểm, hai cây trường thương đàn chéo để ngang trước mặt hắn, người nào à, đi tới nơi này làm gì? Lì kẻ khẽ cau mày, lần trước đi tới nơi này thật giống như không có hỏi như vậy đi. Ezit ở bên cạnh hoảng hốt, nghiêm nghị quát lớn kia hai gã ngăn cản binh lính, các ngươi đang làm gì, còn không mau lui xuống đi. Ta là nhận quang minh cung điện nhiệm vụ, bây giờ tới tiếp nhận nhiệm vụ. Lì kẽ lãnh đạm nói ra, hắn cảm giác thật giống như có chút không quá bình thường. Như vậy lệ phí vào thành sử dụng đóng đi. Đứng ở một bên tướng quân sờ cằm một cái, đột nhiên một hồi sợ hết hồn hết vía cảm giác được phát hiện, suy nghĩ một chút cũng không cần gây chuyện tính toán, đến lúc đó lại tìm Ezit gõ một khoản, vì vậy đi tới trước mở miệng nói, lệ phí vào thành sử dụng thêm vào phía sau ngươi những thứ kia đồ vật, đồng thời 600 cái ngân quang thạch. Ngân quang thạch là cái thế giới này thông dụng tiền một trong, cũng là sử dụng ngọn lửa màu bạc lực lượng rót vào một ít đặc thù thạch đầu lấy được. 600 cái ngân quang thạch cũng không phải là một khoản nhỏ con số, bên cạnh Ezit sắc mặt đều thay đổi cực kỳ khó coi. Ta nói, ngươi không nên quá mức phân A. Ezit mấy ngày nay cùng với lịch kẻ, nơi nào không biết rõ vị này đại thần căn bản liền không có tiền, trên đường hết thẻ chi phí đều là chính hắn móc tiền túi. Bây giờ đối phương còn tìm lịch kẻ muốn 600 cái ngân quang thạch lệ phí vào thành. Hắn căn bản không khả năng móc ra. Hừ, phía trên quy định, một người lệ phí vào thành là một cái ngân quang thạch, số người nhiều thì phải ngoài định mức tăng thêm nguy hiểm phí, ngươi có cái gì bất mãn, tìm tới mặt người ta nói đi. Tướng quân một bụng căm tức, thật vất vả quyết định tạm thời không muốn phiền toái, kết quả Ezit lại còn nghi ngờ hắn thu lệ phí vào thành. Là, trong thành những thứ kia đại lao gia môn nói qua, cho những thứ kia làm nhiệm vụ người một chút trợ giúp, có thể thiếu thu lấy một ít, cái này không hắn thiếu thu lấy mười mấy ngân quang thạch. Đã đem số lẻ xóa đi á, như thế vẫn chưa đủ. Dù sao cũng phải cho bọn hắn những thứ này người giữ cửa hát khẩu thang đi. Các ngươi Ezit hít sâu một hơi, không biết rõ nên nói cái gì cho phải, đám người này là chính xác thiết tâm muốn gặp một cái, lại không biết rõ lúc này cho tỷ lọt kẻ mang đến cái dạng gì phiền toái. Nhận nhiệm vụ đoàn đội, phía trên nói muốn cấp cho nhất định rút rút, cho nên có lúc một ít chi phí trên căn bản liền có thể miễn đi. Nhưng là rất nhiều người ở phía dưới ăn chút uống chút, theo nhiệm vụ nhận người nơi nào làm chút ít ân huệ nhỏ bé, người bề trên cũng sẽ làm bộ như không nhìn thấy. Những thứ này thu lệ phí vào thành chính là thế nhưng thu cũng không thu, nhưng là thu nhưng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Vấn đề là những người này thu nhập thành phí sau, một loại liền trực tiếp nhét vào túi tiền mình, tùy tiện báo cáo cái trợ giúp nhiệm vụ danh tiếng, số tiền này chính là mình. Chỉ có một chút lương tâm, để Ezit không thể trơ mắt nhìn tòa này sinh dưỡng bản thân thành phố bị người tức giận hủy diệt, vì vậy hắn run lẩy bẩy móc ra trong lòng ngực của mình ví tiền, mở ra liếc mắt nhìn, rất hận hướng tướng quân ném qua đi, cho ngươi, có thể đi không? Tướng quân một cái nhận lấy ví tiền, mở ra đếm xem, chỉ có hơn 400 cái, nhưng là hắn ước lượng dưới thu vào trong lòng, được rồi, coi như các ngươi thông qua. Sau đó hai gã binh lính tránh đường ra. Lê Kệ hắc cười một tiếng, không nhịn được lắc đầu một cái. Cuối cùng là giải quyết cái vấn đề này, Ezit khẽ thở phào, tiếp tục cho Lỷ Kệ dẫn đường. Bất quá Lỷ Kệ cũng coi là từ đó nhìn ra, tí lọt kệ bên trong một ít tình hình. Thối giữa thậm chí đều đã trắng trợn đứng lên, do tiểu cung đại, tí lọt kệ thượng tầng sợ rằng cũng không phải cái gì thứ tốt. So sánh Phỉ Thúy Thành lại trị thanh minh, trên căn bản đều là dùng vũ lực bảo vệ cùng đặc thù hệ thống sức mạnh mà xây dựng. Bên trong tiểu thế giới không có yêu cầu nghiêm khắc, rất nhanh sẽ biết sa đọa trở thành dạng tình hình. Bất quá như vậy không phải là rất tốt sao? Tí lọt kẹ như vậy thành phố càng sa đọa càng tốt, tương lai làm cho mình khống chế phiền toái cũng liền càng nhỏ. Lê kẹ chỉ hy vọng trước đó, đem cam kết cho mình ngọn lửa màu bạc không nên thiếu mới tốt, bằng không, sự tình lại sẽ rất phiền toái a. Vì tránh cho phiền toái, hắn cũng chỉ có thể sử dụng một ít tương đối mạnh cứng rắn thủ đoạn. Đột nhiên, hắn đứng lại thân thể, quang minh cung điện đến. Xin chờ một chút, ta đi tiếp nhận nhiệm vụ địa phương hồi báo một chút. Ezit liếm mặt cười. Sau đó vọt một cái liền trực tiếp hướng bên trong chạy đi. Hắn không thể không chạy, hắn được trước thời hạn chạy tới, nói cho những thứ kia tiếp nhận nhiệm vụ người, tuyệt đối không thể giống như kiểu trước đây khấu trừ khen thưởng, thậm chí lấy uy hiếp tới tiến hành yêu cầu đòi tiền hối lộ. Nếu là chọc giận đối phương, tí lọt kẹ, coi như không phải là bọn họ. Chương 300, một quần ngu xuẩn. Ezit mạnh mẽ xông tới tiến vào một gian phòng bị xâm nghiêm căn phòng, ở chỗ này, hơn 10 tên vệ binh đột nhiên đè xuống vũ khí theo chỗ mình ngồi đứng lên. Mắt lom lom nhìn về phía cửa. Khi bọn hắn phát hiện là Ezit sau đó, không nhịn được nhẹ nhàng một hơi thở, không phải là địch nhân. Nhưng là sau đó, bọn họ liền kêu ồn ào đứng lên, Ezit, nhanh lên một chút mời khách, an toàn trở lại ăn mừng một chút ta. Ăn mừng cái gì? Ezit hướng về phía chung quanh binh lính hỏi, ta phái người trả lại tình báo, các ngươi có thấy hay không? Ngươi phái người ngược lại trở lại, bất quá bị vẹt tiên sinh cho chạy trở về. Một tên lính làm tiếp, gắt chéo chân nói ra, nhìn dáng dấp Bẹt tiên sinh rất tức giận, ngươi đến tột cùng ở trong tình báo nói cái gì? Đừng để ý những thứ này. Ezit vội vã đi vào căn phòng sâu bên trong, đẩy ra nút ở bên trong một gian đại môn. Ở sau cửa, là cực kỳ an tĩnh, một người mặc màu trắng quần áo đồ trang sức trung niên nam nhân, chính quỳ xuống trên mặt, hướng một đoàn ngọn lửa màu bạc nói nhỏ. Làm Ezit đi vào thanh âm vang lên lúc, hắn đứng lên, nhìn hắn hướng về phía hắn ngoắc ngoắc tay, Ezit, ta không nghĩ tới. Ngươi lại bây giờ cũng sẽ sử dụng một ít lời nói dối tới lừa dối ta. Không, lão sư. Ezit thẳng tắp đứng tại chỗ, túi đầu nói ra, ta đúng là đem ta tận mắt nhìn thấy sự thật viết tại cạnh trên, người kia quả thực thật đáng sợ, hắn thuộc hạ. Đầy đủ, Ezit. Trung niên nam nhân vẹt khẽ lắc đầu, ta nghĩ rằng không tới, ngươi làm một điểm lợi ích trước mắt, lại vọng tưởng lừa gạt vĩ đại tỷ lọt kẻ tất cả mọi người, một người bình thường nam nhân, mang theo vô số quái vật đáng sợ, phá hủy hai cái lang nhân bộ tộc. Hơn nữa một người trong đó còn là tí lọt kẹ tử địch, ám nha lang nhân. Bẹt khẽ cười một tiếng, không phí nhiều sức à, một cái chớp mắt thời gian liền phá hủy ám nha lang nhân, loại này sự tình ngươi nói đơn giản là thái hư nghỉ. Cho dù tí lọt kẹ cường đại gấp 3, cũng không dám nói mình có thể dễ dàng như thế tiêu diệt ám nha lang nhân, nếu quả thật có như vậy thực lực cường đại có thể làm được hết thảy các thứ này, hắn đã sớm cần phải ở cái thế giới này nêu cao tên tuổi, hơn nữa bị tất cả mọi người tôn kính. Bẹt phất tay một cái. Không muốn gặp lại Ezit, được, ngươi nên đi diện bích hối lỗi, thời gian một tháng bên trong, thật tốt suy nghĩ một chút ngươi đến tuột cùng làm gì sai đi. Bẹt rất muốn tin tưởng Ezit, dù sao cũng là bản thân tự tay dạy nên người. Nhưng là lần này, hắn thật sự là sai quá lớn. Căn cứ hắn kể, cái đó gọi là lỷ kẻ nhân viên dưới có đến mấy trăm cùng thế giới anh hùng, khu ma người, liệp ma nhân, hấp huyết quỷ thợ săn những thứ này vĩ đại chức nghiệp như nhau. Đây quả thực chính là đang vũ nhục tất cả mọi người. Những thứ này siêu cấp các chiến sĩ, cho dù tí lọt kẻ cũng chỉ có hơn 10 cái, cả thế giới có thể cùng tí lọt kẻ so sánh thành phố, cũng chỉ có hơn 50 tòa, chung vào một chỗ cũng bất quá cũng chỉ có 5-600 tên siêu cấp chiến sĩ, cái đó lỷ kẻ thủ hạ thì có nhiều như vậy. Không có một chút xíu có thể tin đường sống. Theo Pet Thanh Âm, hai gã một mực thủ vệ ở bốn phía binh lính bước nhanh chạy tới, trực tiếp trói buộc chặt Ezit cánh tay, lôi kéo hắn hướng nhà giam đi tới, không để ý trong miệng hắn kêu gào, chỉ còn dư lại phản phản phục phục vọng về. Các ngươi sẽ hối hận. Tỷ lọt kẹ sẽ được tiêu diệt. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn. Theo thanh âm dần dần tiêu trừ đi, một cái ngó giáo giác nữ hải ở sau cửa lộ ra nửa người, hỏi Pet, cái đó Ezit mang đến lỷ kẹ vẫn còn ở bên ngoài, phải làm sao? Đừng đi quản hắn khỉ gió, nhìn hắn lòng ta phiền. Pet hư một tiếng, để nữ hải đóng chặt cửa phòng. Lỷ kẹ chờ ở bên ngoài hồi lâu, cũng không có chờ đến Ezit trở lại. Gặp quỷ chẳng lẽ một cái nhiệm vụ tiếp nhận khó như vậy? Lỷ kẹ không nhịn được nói thầm, ngược lại bên cạnh hắn một cô gái ngược lại cười hì hì hỏi, ngươi thật là làm xong nhiệm vụ trở lại sao? Kia người thi hành chạy đi nơi nào, tại sao không có cùng với ngươi? Cô gái này gọi là Đí Lì ạ, một cái đến từ mặt khác một thành phố kỳ nù mạn liệp ma nhân. Cũng chính là nhân loại ở giữa siêu cấp chiến sĩ. Đồng dạng, Lì kẹ không có từ trên người nàng thấy một tia siêu phàm linh quang, nhưng là nàng thực lực quả thật phi thường cường đại. Vị này Đí Lì ạ là trợ giúp gia tộc của chính mình thương đội tới Tí Lọt Kẹ tiến hành mua bán, do nàng phụ trách thương đội an toàn, bất quá thật giống như mới vừa trưởng thành, tính cách hoạt bát hiếu động. Thấy Lỷ Kệ ngây ngốc đứng ở Quang Minh cung điện bên ngoài, không tự chủ được sẽ đến nơi này hỏi hắn có hay không cần giúp đỡ. Cung vị này có chút khả ái nữ hài đàm luận mấy câu, Lỷ Kệ cũng dần dần có hứng thú. Bất quá chủ yếu nhất, còn là thông qua Đỉ Lì ạ thăm dò rõ ràng một ít có liên quan liệp ma nhân tình báo. Ở trên cái thế giới này, có khoảng chừng 5 cái chức nghiệp tồn tại. Sở dĩ là khoảng chừng, là bởi vì được một số người nghe nhiều nên quen chỉ có 4 cái. Khu ma người, liệp ma nhân, hấp huyết quỷ thợ săn cùng nữ vu, nghe nói viễn cổ thời đại còn có một loại chức nghiệp, bây giờ đã không thấy tăm hơi, có lẽ còn có chút dọn truyền lưu, nhưng là đã không phải là chủ lưu. Khu ma người và liệp ma nhân có thể tính là một đôi huynh đệ chức nghiệp, bọn họ đều là thông qua quang minh chi diễm nung sau, phát triển đặc thù chức nghiệp. Khu ma người giỏi cận chiến, lấy đặc thù pháp thuật cường hóa vũ khí cùng thân thể, động tác nhanh chóng nhanh nhẹn, lực lượng cũng không nhỏ yếu. Thông thường mà nói, khu ma người sẽ mang theo người tấm thuẫn cùng một tay kiếm, số ít biết sử dụng hai tay vũ khí. Mà liệp ma nhân thì giỏi tầm xa công kích, bọn họ sẽ dùng đặc thù pháp thuật cường hóa mũi tên, mang đến vượt xa người khác tính sát thương. Hai cái này chức nghiệp đều là nhu cầu quang minh chi diễm mới có thể chuyên nghiệp. Quang minh chi diễm chính là quang minh trong điện đường tồn tại ngọn lửa màu bạc. Muốn trở thành khu ma người và liệp ma nhân, cũng không cần thực lực bản thân mạnh bao nhiêu, chiến sĩ thông thường liền có thể. Một khi đạt được quang minh chi diễm thừa nhận, dĩ nhiên là có thể thu được lực lượng cường đại. Hơn nữa thông qua hệ thống học tập sau, là có thể trở thành khu ma người và liệp ma nhân. Về phần hấp huyết quỷ thợ săn, thì càng truyền kỳ nhiều, ở cái thế giới này có hấp huyết quỷ tồn tại, có người thông qua giết chết hấp huyết quỷ lấy được hấp huyết quỷ lực lượng sau, liền bắt đầu dần dần lâm vào cái này khao khát trong, giết chết hấp huyết quỷ cướp lấy đối phương lực lượng, giết chết hấp huyết quỷ càng nhiều, đạt được lực lượng càng nhiều. Trên căn bản tất cả hấp huyết quỷ thợ săn, đều là cực độ khao khát lực lượng người điên. Về phần nữ vu, các nàng liền lộ ra phong bế nhiều. Rất ít cùng ngoại giới câu thông, một ít siêu cấp chiến sĩ đều không cách nào đối với các nàng có chút hiểu rõ. Theo Lỷ Kệ, những nghề nghiệp này đều có lớn vô cùng cục hạt tính, nhưng là thả vào chủ thế giới cũng vẫn có thể trở thành không tệ chức nghiệp lựa chọn. Chỉ cần mình nắm giữ cái này tiểu thế giới, mình cũng liền có thể xây dựng một khu nhà học viện, tới tiến hành chức nghiệp giả bồi dưỡng, sau đó dựa theo trên thế giới bây giờ quy tắc, cùng bọn họ ký kết khế ước, đạt được lợi ích. Đương nhiên, cũng có thể nhờ vào đó trong tương lai bản thân khai sáng lãnh địa sau, hấp dẫn nhiều người hơn tới, bởi vì có học viện tồn tại, cái này một mảnh lãnh địa tất nhiên muốn so với còn lại địa phương an toàn nhiều. Bởi vì nơi này chức nghiệp giả rất nhiều, thực lực mạnh hơn. Chương 301, đại quân buông xuống. Nếu như thời gian có thể thả chậm một chút, Lỷ Kệ ngược lại rất nguyện ý cùng cái này tiểu cô nương bàn lại một chút. Đáng tiếc, thời gian đã không còn sớm. Ở phía xa, trưởng thôn đã sớm đứng ngồi không yên hồi lâu. Lỷ Kệ ngoắc gọi hắn tới, làm thế nào cũng không chịu, một người rụt rè e sợ đứng ở trong góc nhỏ, giương cổ lên nhìn bên này. Trưởng thôn ở ngay từ đầu thấy hắn lúc trở về phi thường vui vẻ, nhưng là khi nhìn đến hắn bị cửa thành tướng quân ngăn lại thời điểm, sắc mặt thì trở nên rất nhiều, lại cũng không có nụ cười, thấy Lỷ Kệ bắt chuyện cũng không dám nhận thức. Cái này làm cho Lỷ Kệ tâm tình đột nhiên rất không xong. Rất hiển nhiên, trưởng thôn là lo lắng cho mình sẽ phải gánh chịu dính líu, bởi vì cùng đến gần mình cũng sẽ bị những người khác nhằm vào. Đây là tiểu nhân vật khổ sở, dù sao Lỷ Kệ cầm đến đồ vật có thể vừa đi, trưởng thôn còn cần trông nom thôn đời đời kiếp kiếp ở chỗ này sinh hoạt, Tí Lọt Kệ như vậy một cái vật khổng lồ dưới, tùy tiện một cái tôm thức nhỏ làm chuyện xấu, cũng có thể làm cho bọn họ khó mà sinh tồn. Lỷ Kệ thật sâu thở dài, hắn không có bởi vì trưởng thôn thái độ tức giận, bởi vì hắn trước kia cũng là như vậy một tiểu nhân vật chua cay cùng thống khổ, hắn thật sự là quá phân giải. Đây là tiểu nhân vật bi ai. Nếu như không phải là hắn còn kỳ vọng Lỷ Kệ có thể vì hắn thôn mang đến một đóa ngọn lửa màu bạc, chỉ sợ sớm đã lén lút chạy đi, không dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Lỷ Kệ không có tâm tình, bên người nữ hài đi Lì ạ cũng bị nhà hắn người gọi đi, đi kiểm điểm hàng hóa chuẩn bị rời đi. Mà Lỷ Kệ ở chỗ này đã đứng tiếp cận 2 giờ, hắn đã không có tâm tình lại tiếp tục chờ đợi. Thời gian dài như vậy cũng không có trở lại, nhất định là ra cái gì sự tình. Vì vậy hắn hướng Quang Minh cung điện đi tới, cửa mấy người lính xem hắn, cũng không nhiều quản, sẽ để cho hắn đi vào. Lỷ Kệ một đường dọc theo lần trước khi đi tới sau khi đường đi, đi vào nhận nhiệm vụ căn phòng, ở chỗ này vẫn có 10 mấy người. Hơn nữa trên căn bản đều là hắn hết sức quen thuộc người. Tất cả đều là lần trước ở nơi này trong căn phòng người, vài ngày như vậy đi qua, lại còn là một cái cũng không có rời đi. Chỉ có 2 cái xa lạ, hiển nhiên là mới đến. Lỷ Kệ cũng không có đi quản những người khác, trực tiếp đi tới một cái trong cửa sổ nhìn, bên trong chỉ có một tiểu cô nương ở. Mở miệng hỏi, này, ta nhiệm vụ như thế nào đây? Nhiệm vụ? Tiểu cô nương ngơ ngác lăng lăng, còn giống như không có phản ứng kịp, ngươi là muốn nhận nhiệm vụ sao? Không, lần trước ta nhận lấy nhiệm vụ, lần này hoàn thành nhiệm vụ tới nhận khen thưởng. Lỷ Kệ kiên nhẫn nói ra, chính là cái đó tiêu diệt hôi huyết lang nhân cùng ám nha lang nhân nhiệm vụ. Cái kia phải nhường người thi hành đi hoàn thành nhiệm vụ thủ tục A, đến chúng ta tới nơi này làm gì? Tiểu cô nương kỳ quái nói ra, cái này quy định cũng phải cần để nhiệm vụ nhận người bảo vệ người thi hành thiết lập định, chẳng qua là sau đó trở thành người thi hành vơ vét tài sản nhiệm vụ người thủ đoạn. Bất quá tiểu cô nương rất nhanh thì tỉnh ngộ lại, cái gì? Ngươi nói ngươi tiêu diệt 2 cái lang nhân bộ lạc. Một tiếng này thật giống như thạch phá thiên kinh một dạng, dao động tất cả mọi người tại chỗ cũng không nói được lời. Một ít ở sâu khổ nhiệm vụ người nhìn Lỷ Kệ, giống như đang nhìn thánh nhân một dạng. Tiêu diệt lang nhân bộ lạc. Cái kia thế nhưng là tất cả trong nhiệm vụ khó khăn nhất một hạng. Chớ đừng nhắc tới còn là 2 cái nhiệm vụ đều hoàn thành, cái này thì lại càng không được, chính là đều là nhất cấp thấp lang nhân bộ tộc, cũng là phi thường không tưởng sự tình. Đặc biệt là trong đó ám nha lang nhân. Cái kia thế nhưng là tí lọt kẻ tử địch, lại vẫn bị người này tiêu diệt, vậy đơn giản giống như là đang nói chuyện thần thoại xưa một dạng. Trong lúc nhất thời, bên trong căn phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Lỷ Kệ ấm áp mỉm cười, ấn chiếu vào trong mắt mọi người. Cái đó, chúng ta nơi này thật chẳng qua là phát hành nhiệm vụ địa phương. Tiểu cô nương kinh hồn bạt vía nói ra, người thi hành mới là đi xác nhận nhiệm vụ có hay không hoàn thành. Lỷ Kệ từ từ gật đầu, đứng thẳng người nhíu mày nhìn về phía Quang Minh cung điện sâu bên trong. Ezit nhất định là xảy ra vấn đề gì, Lỷ Kệ không cho là người này dám trêu chọc bản thân, dù sao mình thực lực hắn xem cũng rõ ràng là gì, minh bạch toàn bộ tỷ lọt kẻ đều không cách nào chống cự bản thân lửa giận. Như vậy chỉ có một cái khả năng, hắn xảy ra vấn đề, đưa đến bản thân nhiệm vụ không cách nào hoàn thành cuối cùng xác nhận. Lỷ Kệ cũng chịu không nổi nữa, vọt thẳng hướng Quang Minh cung điện sâu bên trong, dọc theo đường đi mấy cái vệ binh hốt hoảng muốn cản lại hắn, lại bị hắn một cái tát đập ngã, đi thẳng tới một nơi số người khá nhiều địa phương. Nơi này mấy chục cao cấp học đồ loại vệ binh ở thủ vệ, thậm chí còn có một tên khu ma người trông nom. Lỷ Kệ đến đưa tới bọn họ hốt hoảng, ngươi là ai, vì sao mạnh mẽ xông tới Quang Minh cung điện? Ta tới nơi này đóng nhiệm vụ A. Lỷ Kệ giữ tật cười, nhưng là tại sao ta chờ ở bên ngoài hồi lâu, lại không có bất kỳ tặng lại? Các ngươi là phải đem ta khen thưởng cho nuốt chọn sao? Tưởng thưởng gì? Tên kia khu ma người trợn mắt nhìn, nhiệm vụ làm xong sẽ chờ người thi hành xác nhận nhiệm vụ, loại một đoạn thời gian tính là gì? Rất tốt ta, như vậy ta muốn hỏi một chút, ta người thi hành Ezit đi nơi nào? Hắn rất sớm đã tới tiếp nhận nhiệm vụ, tại sao đến bây giờ ta đều còn không có nhìn thấy hắn? Lỷ Kệ nhàn nhạt hỏi. Ezit đã bởi vì báo láo kết quả bị vẹt đại nhân giam lại. Một tên lính ở phía sau khinh bỉ nói ra, ngươi chính là cái đó mua được Ezit ra hỏa. Nhanh lên cút đi, ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Hừ, ta bất kể còn lại, ta chỉ hỏi ta nhiệm vụ khen thưởng. Lỷ Kệ nội tâm lửa giận vốn là sôi trào. Bây giờ lại còn có người dám ở trước mặt mình ngông cuồng, thật là làm cho hắn không nhịn được cười to 3 tiếng. Hảo hảo hảo, một bầy kiến hôi một dạng ra hỏa, còn dám nuốt vào ta đồ vật. Lỷ Kệ hít sâu một hơi, nắm chặt quả đấm chỉ hướng bọn họ, 3 ngày sau ta sẽ bản thân tự tay tới nơi này bắt ta khen thưởng, đến lúc đó các ngươi sẽ biết rõ cái gì là hối hận. Nói xong câu đó, Lỷ Kệ xoay người rời đi. Nhìn Lỷ Kệ rời đi bóng người, những binh lính kia từng cái ở phía sau nói ẩu nói tả. Người nào cũng dám uy hiếp tỷ lọt kẻ. Một cái phế vật không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ có thể hối lộ, tha thứ hắn đi. Đại nhân, cái này sự tình nên xử lý như thế nào? Đừng để ý, để hắn cãi nhau đi, liếc mắt nhìn đã cảm thấy là một phiền toái. Khu ma người chán ghét nhìn chăm chú Lỷ Kệ thân ảnh biến mất, lạnh rên một tiếng, lần sau còn dám tới, trực tiếp bắt lại. Lỷ Kệ bóng người rất nhanh thì theo quang minh trong điện đường đi ra, mấy trăm nguyên tố vệ binh theo các ngõ ngách trong lơ lửng đi ra, đứng ở trước mặt hắn, ra khỏi thành. Lỷ Kệ vây tay, mang theo những nguyên tố này vệ binh hướng bên ngoài thành đi tới. Xa xa trưởng thôn tuyệt vọng nhìn Lỷ Kệ tay không, chậm rãi theo dựa lưng vào trên vách tường chật xuống, ngồi chồm hổm dưới đất nghẹn ngào đứng lên. Vừa đi, hắn vừa bắt đầu liên lạc với Elise, chuẩn bị như thế nào. Xin yên tâm, ta chủ nhân. Elise gấp 10 lần chậm chạp dưới trạng thái thanh âm biểu lộ len ken mạnh mẽ. Xin đợi thêm một ngày, truyền tống trận sắp chế tạo xong, ngài đại quân binh sẽ vì ngài cướp lấy cái này tiểu thế giới. Cái này tiểu thế giới sau một ngày, chính là Lỷ Kệ phái binh chiếm lĩnh cái này tiểu thế giới bắt đầu. Đáng tiếc duy nhất là, Lỷ Kệ không có nói trước lấy được ngọn lửa màu bạc, để hắn có chút không mấy vui vẻ. Chương 302, xuyên qua hai giới truyền tống trận. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Lỷ Kệ đi ở tí lọt kẻ trên đường chính, sau lưng hắn, đi theo là thủ thế chờ đợi nguyên tố vệ binh. Đám người bọn họ mênh mông quần quận hướng cửa thành cửa đi tới, sau lưng bọn hắn đột nhiên toát ra một ít lén lén lút lút thám tử. Lỷ Kệ đã sớm phát hiện bọn họ tung tích, nhưng là nội tâm tràn đầy tức giận, hắn lười để ý những thứ này dòi bỏ. Cửa thành vị kia tướng quân nhìn Lỷ Kệ lần nữa trở lại, trong lòng đột nhiên giật mình, cảm giác tình hình thật giống như có điểm không đúng dáng vẻ, chẳng lẽ là tìm đến mình tính sổ tới. Vì vậy để ngừa vạn nhất đối phương được cái gì thưởng thức đến tìm phiền toái, hắn trốn vào phụ cận phòng nhỏ, lén lút nhìn về phía Lỷ Kệ cùng phía sau nguyên tố các vệ binh nên ngang đi ra cửa thành. Phía sau thám tử thấy Lỷ Kệ ra khỏi cửa thành, từng cái nhìn nhau một cái, dứt khoát trở về. Lỷ Kệ nhưng ở cửa thành đứng lại thân thể, suy nghĩ một chút, lại lần nữa đi trở về đi, nhất thời đưa tới không ít người ánh mắt. Cái đó tướng quân thấy sự tình thật giống như không liên quan bản thân sự tình, từ từ đi ra, nhìn Lỷ Kệ quay đầu. Lần này, hắn cũng không dám lại hướng đối phương muốn cái gì lệ phí vào thành. Dù sao phía trước là bị Ezit thái độ mê đi đầu, bây giờ suy nghĩ kỹ một chút đối phương quả thật có chút vấn đề, không nên như vậy tham lam, bỏ qua là tốt rồi. Chẳng qua là bây giờ trong tay tiền quả thật có chút phòng tay, trả lại hắn lại có chút không nỡ bỏ, ở nơi nào cũ kết đâu. Lỷ Kệ trở lại cũng không phải có cái gì ý tứ gì khác, hắn cảm thấy nếu là trưởng thôn đem chính mình mang tới, như vậy cũng hẳn đem trưởng thôn mang về. Làm một coi như có chút lương tâm người, hắn nên được đến một điểm này bồi thường. Một cái nguyên tố vệ binh đi nhanh tiến lên, đem đã tuyệt vọng bảy thượng thôn dài một đem nắm lên, đặt ở bản thân đầu vai liền đi trở lại. Trưởng thôn cả người đều do sợ, di chuyển cũng không dám di chuyển, cứ như vậy ghé vào nguyên tố vệ binh trên người đi tới Lỷ Kệ trước mặt. Lỷ Kệ hướng về phía hắn cười cười, không có nói gì nhiều, mà là tiếp tục trở lại cửa thành. Lỷ Kệ đang đi ra trước khi đi, nhìn về phía đứng ở một bên tướng quân, 3 ngày sau, ta sẽ dẫn binh tới đánh hạ tòa thành thị này, nếu như ngươi đến lúc đó nguyện ý đầu hàng, có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Nói xong, không đợi chố mắt nghẹn họng tướng quân đáp lời. Lỷ Kệ vung tay lên liền mang theo tất cả nguyên tố vệ binh rời đi tỉ lọt kẻ. Đối với cái này cái tham lam cửa thành tướng quân nói ra những lời này, thật ra thì chính là tại chuyển cáo bản thân sắp công kích bọn họ ý đồ. Hy vọng bọn họ có thể biết mình phen này khổ tâm, có thể tụ tập đủ nhiều binh lực, thật tốt làm cho mình nhìn một chút, cái thế giới này nhân loại thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường. Dùng cái này coi như đồ án, có thể trong tương lai công lược còn lại giờ địa phương sau khi, có một cái không tệ vật tham chiếu. Lỷ Kệ đoàn người dần dần đi xa, tên kia cửa thành tướng quân lại cảm giác thiên tháp một dạng, điên cuồng hướng trong thành chạy đi. Bởi vì có một tên nguyên tố vệ binh trước lúc ly khai, một quyền đánh sập cửa thành phụ cận một tòa phòng trống, cái kia một cổ lực lượng, có thể so với khu ma người thực lực. Lỷ Kệ mang theo thôn hướng thôn của hắn chạy trở về, đi ra rất nhiều ngày, hắn tin tưởng trưởng thôn rất lo lắng cho mình thôn an nguy. Nguyên bản còn hy vọng có thể được ngọn lửa màu bạc tới làm thôn miễn trừ tai nạn, kết quả nhưng bây giờ chỉ có thể thất vọng mà về. Lỷ Kệ thấy trưởng thôn trong mắt thần thái đều cơ hồ biến mất. Trưởng thôn, vì sao lại tuyệt vọng như vậy đây? Lỷ Kệ đi ở trưởng thôn bên cạnh, giọng lạnh nhạt nói ra, ngươi là bởi vì ta cùng tí lọt kẻ chuẩn bị mở chiến đấu, mà cùng ngươi lại đi quá gần mà tuyệt vọng sao? Trưởng thôn không nói lời nào, túi đầu bị nguyên tố vệ binh đối kháng trên vai. Nói thật, một cái tí lọt kẻ ta căn bản không có nhìn ở trong mắt, cái này 3 ngày thời gian, là cho cầu mong gì khác viện trợ mà cho ra. Lỷ Kệ nhìn một chút trưởng thôn, hắn một bộ không tin dáng vẻ, không nhịn được khẽ cười, ngươi không phải là hiếu kỳ chiến tranh lĩnh chủ là cái gì không? Như vậy thì cho ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là chiến tranh lĩnh chủ đi. Trở về đến trong thôn, không nhìn trưởng thôn bởi vì không có lấy trở về ngân hỏa mà thất lạc các thôn dân, Lì Kẹ tụ lại tất cả nguyên tố vệ binh, phân phát bọn họ đi ra ngoài thắt cổ phụ cận hết thể hắc ám sinh vật, trong đó chủ yếu chính là lang nhân. Một đêm, thu hoạch khả quan, ước chừng mấy trăm cái lang nhân bị thắt cổ hết sạch, phụ cận ngay lập tức sẽ an toàn rất nhiều. Một ít nguyên bản tuyệt vọng thôn dân, nhất thời liền dâng lên hy vọng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lì Kẹ theo nhà thôn trưởng trong tỉnh lại, trưởng thôn tự mình một đêm đều ngồi ở cửa hút thuốc, tinh thần không thuộc về dáng vẻ làm cho người bật cười. Lì Kẹ đi tới ngoài thôn trên một mảnh đất trống, bắt đầu cùng Ệ Lì Sệ tiến hành liên lạc. Chủ nhân, xin truyền tống Lệ Vina, hết thể cái gì cũng ở nàng nơi nào. Làm Lì Kẹ liên lạc với Ệ Lì Sệ thời điểm, nàng câu nói đầu tiên thì hoàn toàn nói rõ ràng Lì Kẹ yêu cầu. Minh bạch. Lì Kẹ ừ một tiếng, thông qua hệ thống bắt đầu triệu hoán anh hùng, lựa chọn huyền bí thủ hộ giả Lệ Vina, tiến hành truyền tống. Theo phía sau kim quang lóe lên, Lệ Vina xuất hiện sau lưng hắn. Chúa tể. Lệ Vĩ Nạ cung kính túi người xuống, ở bốn phía một ít hiếu kỳ thôn dân trong ánh mắt, nàng móc ra vô số tài liệu, ngay trước Lì Kẹ mặt bắt đầu chắp vá một bộ to lớn phủ văn truyền tống trận. Bên người nguyên tố các vệ binh cũng bắt đầu động tác, đem chung quanh hoàn toàn cố định trụ, làm cho Lệ Vĩ Nạ có thể chuyên tâm tiến hành phủ văn điều khác. Trưởng thôn nhận được tin tức, đi tới nơi này bên xem, bốn phía một ít bận rộn thôn dân cũng đều dần dần đi tới phụ cận. Bọn họ không biết rõ Lì Kẹ đây là đang làm gì. Nhưng là một cổ rất lợi hại cảm giác để cho bọn họ nín thở tinh thần, không dám tùy ý lớn tiếng rêu rao. Đến lúc mặt trời có chênh lệch chút ít tây, Lệ Vĩ Nạ mới một vệt trên trán mồ hôi hột, cười đối với Lì Kẹ báo cáo, chúa tể, đã không sai biệt lắm, chủ yếu hay là bởi vì phân tán mang đến trận đồ có hơi phiền toái yêu cầu chuyển hóa, nếu như là ở chủ thế giới, 2 giờ là có thể hoàn thành. Lì Kẹ chịu đựng nội tâm kích động, nhìn dưới chân mảnh này khoảng chừng hơn 100 mét vuông truyền tống trận. Cái này đó là có thể xuyên thấu hai giới truyền tống trận sao? Không sai, cái này cũng đủ để. Lệ Vĩ Nạ mang theo tự hào nói ra, xin chúa tể lui về một bước, ta yêu cầu thông báo các sản nạ đại nhân đã thông đường hầm không gian. Theo Lì Kẹ thối lui ra truyền tống trận, Lệ Vĩ Nạ vây tay, trên truyền tống trận liền dâng lên từng trận quang huy, kéo dài một đoạn thời gian rất dài sau, lấm tấm quang huy lúc đó sinh ra. Làm thứ nhất nguyên tố vệ binh theo trong truyền tống trận đi ra một khắc kia, Lì Kẹ không nhịn được nắm chặt quả đấm. Truyền tống trận, thành công. Đại lượng nguyên tố vệ binh bắt đầu thông qua truyền tống trận đi tới nơi này một bên, rất nhanh thì tập hợp không sai biệt lắm hơn 1.000 cái, phía sau đi ra thì ít rất nhiều. Dựa theo Lệ Vĩ Nạ cách nói, đây là làm cho nguyên tố cao tháp lưu lại đủ thủ vệ, không thể toàn bộ khai ra. Lì Kẹ gật đầu một cái, xác thực như thế, hắn bây giờ không thể trở về đi, nguyên tố cao tháp không thể mang đến, nhất định phải có nhất định phòng ngự năng lực mới được. Làm Ệ Lì Sệ bóng người kèm theo quang huy theo trong truyền tống trận đi ra thời điểm, Lì Kẹ lúc này mới rốt cuộc cười lên ha hả. Những anh hùng như là đã đến, chiến tranh mở đầu cũng đã mở ra. Chương 303, phòng thí nghiệm. Tí Lọt Kẹ không phải là một cái độc tài thành phố. Bởi vì thống trị Tí Lọt Kẹ là do 7 người chấp chính quan tạo thành chấp chính quan quốc hội, bọn họ bàn bạc Tí Lọt Kẹ phát triển cùng còn lại sự kiện trọng đại, chỉ đem một ít không còn gì nữa sự tình ném cho người phía dưới đi giải quyết. Chính là một tên chấp chính quan, hơn nữa là có khả năng nhất lần tiếp theo chấp chính quan trong hội nghị được tuyển làm thủ tịch chấp chính quan nhân. Bản thân này là phi thường để người vui vẻ sự tình, nhưng là gần đây một món sự tình lại để cho hắn sầu bạc đột phát. Có liên quan Ezit, có liên quan Lì Kẹ sự tình. Ezit ngồi ở bẹt đối diện, có chút không biết làm sao, hắn ngây ngốc nhìn trước mặt chấp chính quan, thân ở tại trong một gian phòng, chung quanh lại không có những người khác. Ezit, bẹt rốt cuộc cách nói. Hắn lấy ra một phong thư ném qua, đây là ngươi viết tình báo, đúng không? Bẹt ném quá tin tới bị Ezit chính xác tiếp lấy, ở giữa không trung hắn liếc mắt nhìn, cần phải chính là mình trước đây không lâu viết cái kia phong tình báo. Cho nên hắn vừa gật đầu vừa mở thư ra cái, vâng, đây là ta. Không đúng. Một tiếng bén nhọn trong thanh âm lộ ra không thể tin cảm giác, Ezit hai tay có chút run rẩy nhìn trong thư nội dung, không nhịn được nhìn về phía Bẹt, tiên sinh, chuyện này. Cái này không phải là ta viết nội dung, nhưng là phía trên bút tích cùng thói quen, nhưng lại cùng mình vô cùng tương tự. Ta nói cái đó Lì Kẹ có hơn 100 cái rất mạnh quái vật, còn có mấy trăm chiến sĩ cao cấp, nhưng là phía trên này lại nói hắn có 500-600 siêu cấp chiến sĩ. Ezit hốt hoảng chỉ phía trên nội dung, còn có nơi này, hơn nữa ta phi thường tôn kính Bẹt lão sư, tuyệt đối không thể nào sử dụng loại giọng nói này tới cùng ngài báo cáo a. Bẹt tiên sinh thâm trầm thở dài. Theo trên người lại lấy ra một ít trang giấy, đây là tình báo bộ đưa tới một ít tình báo, ngươi xem nhìn một cái. Ezit từ đó thật giống như được cái gì đồ vật tựa như, thần tình nghiêm túc nhận lấy tình báo, chẳng qua là liếc mắt nhìn, hắn liền miệng há đại, không biết rõ nên nói cái gì. Ám nha lang nhân di chuyển. rời đi phụ cận. Hôi huyết lang nhân bị còn lại lang nhân bộ lạc tóm thâu, tan biến không còn dấu tích. Ezith lộ ra không thể tin thần sắc, thám thía hoài nghi từ bản thân ánh mắt, chẳng lẽ hắn sở chứng kiến hết thảy đều là giả tạo. Biết chưa? Ta vì sao lại cho rằng ngươi đang dùng nói dối gạt ta? Bẹt tiên sinh dựa vào ghế, nở nụ cười khổ, nhìn một chút những thứ này, hắc hắc, đám người kia. Lão sư. Ezith đột nhiên kêu lên đã từng xưng hô, nội tâm của hắn tràn đầy tức giận cùng không hiểu, vì sao lại xuất hiện như vậy sự tình. Tại sao? Bẹt không nhịn được cười hắc hắc đứng lên, ta cũng rất muốn biết rõ à, cho nên ta mới vừa rồi phái người đi nụ ục tiên sinh nhà, kết quả đối phương lại trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa, thật là ra ta dự liệu à. Ezith cũng bị dọa cho giật mình, nụ ục tiên sinh là tình báo bộ người có trách nhiệm, đồng thời cũng là chấp chính quan một thành viên, đối phương hành động này, rõ ràng cho thấy nhận tội lẻn trốn. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa, ở bẹt tiên sinh uy nghiêm trong thanh âm, cửa phòng bị mở ra, một người lính đi tới, đưa tới một phần văn kiện. Phất tay một cái đuổi đi binh lính, bẹt tiên sinh nhìn kỹ một hồi văn kiện sau, không nhịn được hừ lạnh một chút, đem văn kiện vứt xuống một bên. Ezith lăng một chút, phát hiện bẹt tiên sinh không nói gì, vì vậy bản thân nhặt lên văn kiện, ngắm hai mắt. Lần này, thì nhìn hắn cả người rung mạnh, khó mà tin được bên trong tin tức chân thực, chấp chính quan nụ hục tiên sinh lại cùng lang nhân cấu kết chung một chỗ. Ezith không để ý, văn kiện liền từ trong tay hắn rơi ra tới, tại sao hắn phải làm như vậy? Cùng lang nhân quấy nhiễu chung một chỗ, lấy một cái chấp chính quan thân phận. Bẹt tiên sinh đi tới Ezith bên người, nhặt lên trên mặt đất văn kiện, không nhịn được đồng dạng phát ra nghi vấn, vâng, ta cũng rất muốn biết rõ, đây là vì cái gì? Cái nghi vấn này, cũng tương tự ở nụ hục chất tử trong đầu tồn tại. Gan Rui là kẻ núi bở kẻ gia tộc đời kế tiếp người thừa kế, cũng là nụ hục thân chất tử. Hắn một mực đi theo ở thúc thúc bên người, nhìn hắn làm ra tất cả cử động, vì vậy, có lúc suy nghĩ rất nhiều không thông vấn đề sẽ trực tiếp hỏi nụ hục. Tại sao, thúc thúc, tại sao phải sửa đổi tình báo? Gan Rui có chút nhớ không hiểu, cái này không phải là rõ ràng muốn buông tha bản thân quyền lực, hơn nữa bây giờ còn theo tỷ lọt kẻ chạy trốn. Bởi vì cái đó lì kẻ thực lực xác thực quá mạnh a. Nụ hục mang theo không tên nụ cười, chỉ có chọc giận hắn, tí lọt kẻ chắc chắn sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Hơn nữa bây giờ đối phương chuẩn bị tới công kích tí lọt kẻ diệt vong kết quả đã không thể sửa đổi. Tại sao? Gan Rui thật bị lộng hồ đồ, nếu như ban đầu sửa đổi tình báo có thể là nụ hục đối với tí lọt kẻ người khác bất mãn muốn đối với hắn hãm hại mà nói, như vậy hiện tại lại muốn xem đến tí lọt kẻ diệt vong, cái này thì để hắn không hiểu rõ. Gia tộc của chính mình ở tí lọt kẻ thế nhưng là danh môn quý tộc, cho dù ai thấy cũng phải tôn kính, tí lọt kẻ diệt vong, đối với chính mình gia tộc có ích lợi gì? Đi những thành thị khác ăn nhờ ở đâu? Tại sao? Nụ hục cung dung nhìn mình chất tử liếc mắt, hắc một tiếng nói ra, không diệt vong nhân loại thế lực, ta làm sao khả năng ở lang nhân bên kia lấy được tín nhiệm đây? Cái gì? Gan Rui không dám tin nhìn mình thúc thúc, ngươi lại đầu nhập vào lang nhân. Đám kia dã thú. Nụ hục thật sâu thở dài, hắn nhìn mình rõ ràng xa cách rất nhiều chất tử, từ tốn nói, ngươi biết không? Gia tộc chúng ta họ kẹt nụ bở kẹ hàm nghĩa là cái gì không? Thần thánh gia tộc. Gan Rui tự hào nói ra, đây cũng là hắn vì sao tức giận bản thân thúc thúc đi đầu quân lang nhân nguyên nhân trọng yếu. Nhưng là ở hắc ám chủng tộc bên trong, cánh nụ bở kệ hàm nghĩa nhưng là người trong chừng. Nụ hục lãnh đạm nói ra, ngươi biết tại sao không? Gan Rui lắc đầu một cái. Đó là bởi vì à, chúng ta cánh nụ bở kệ bản thân chính là hắc ám sinh vật người trong chừng, là ngục tốt. Nụ hục tựa vào phía sau trên đá, suy nghĩ không biết rõ phiêu hướng phương nào, cái thế giới này, chỉ là một lồng giam mà thôi. Cái thế giới này chỉ là một phòng thí nghiệm, chúng ta chính là vật thí nghiệm trông coi người mà thôi. Nụ hục nhìn mình chất tử, ngữ trọng tâm trường nói ra, bây giờ, phòng thí nghiệm này chủ nhân sứ giả đã đến, chúng ta thì phải dựa theo hắn mà nói làm. Nghĩ đến đối phương tại chính mình trong đầu thanh âm nổ vang một khắc kia, nụ hục không nhịn được cả người run rẩy. Hắn nói cái thế giới này tương lai thuộc về lang nhân, như vậy chúng ta thì phải đem chọn một nhân loại hoàn toàn tống táng. Làm lang nhân leo lên cái thế giới này chủ nhân vị trí mà hoan hô. Không chỉ là ta, còn có trên cái thế giới này còn lại mỗi cái thần thánh gia tộc, cũng sẽ dựa theo vị này sứ giả yêu cầu, phá hủy nhân loại căn cơ, chỉ vì tranh thủ đối phương cười một tiếng mà thôi. Nụ hục thật sâu thở dài, nhận mệnh đi. Chương 304, cướp lấy tỷ lọt kẻ. Chúng ta tuyệt không nhận mệnh. Ở một nơi u ám lô cốt trong, tụ tập mấy trăm thân phần cao quý nhân vật, trong bọn họ một cái người cầm đầu ở nơi nào hô to. Nếu như hướng những nhân loại khác nhận thua, chúng ta không có ý kiến, nhưng là hướng một đám dã thú đầu hàng, nhận thức bọn họ làm chủ nhân, đây là đối với chúng ta làm đủ, dù là hắn là thế giới chủ nhân, cũng cũng tuyệt đối không thể ép buộc chúng ta làm ra như vậy cử động. Thần thánh gia tộc Hủ Phẹn Potter địch lực khắc nắm chặt quả đấm, đồng dạng cao giọng kêu gào, lắng nghe người đã thấy, thuộc về nhân loại chúa cứu thế đã đến, chúng ta nhất định phải cưỡng chế những thứ kia mềm yếu đồng bạn, nói cho bọn hắn biết muôn ngàn lần không thể đạp phá ranh giới cuối cùng, làm những thứ kia bẩn thỉu ra hỏa bán mạng. Chờ đợi chúa cứu thế đến, phá hủy cái giam cầm này chúng ta tất cả gông xiềng. Từng tiếng kêu gào, đại biểu cái thế giới này 167 cái thần thánh gia tộc quyết tâm. Đến lúc hồi lâu sau, dẫn đầu người tổ chức mới tiếp tục nói, cho dù chúa cứu thế đã đến, nhưng là chúng ta vẫn không thể hy vọng nào chúa cứu thế, chúng ta vẫn là phải tiếp tục chúng ta kế hoạch, một khi chúa cứu thế thất bại, chúng ta liền đem cả thế giới kéo hướng hủy diệt đi, cho dù là chết, cũng tuyệt đối không cho phép chúng ta tôn nghiêm bị những dạ thú kia dẫm đạp lên. Vì bọn ta nhân loại thân phận, mọi người cao giọng ngâm sướng, trọng thân tự lựa chọn, mà bị chúng vọng sở quy chúa cứu thế, lì kẹ nhưng bây giờ ở trong thôn tìm một căn phòng đọc sách. Hắn đọc sách là cái thế giới này lịch sử, cắt đờ dỉn theo tỷ lọt kẹ bên trong lén lút mang về. Chẳng qua là lì kẹ xem một hồi, liền đem sách lịch sử vứt xuống một bên. 300 thần thánh gia tộc. Lì kẹ không thú vị dễ cận, theo như truyền thuyết là cùng cái thế giới này đồng thời tồn tại trí cao. Loại này dọa người đồ vật, lại đường hoàng trở thành cái thế giới lịch sử, quả thực ở làm cho người bật cười. Chủ nhân, quân đội đã chờ xuất phát, tùy thời có thể tấn công tỷ lọt kẹ. Hệ lì sẽ đi vào căn phòng. Bẩm báo lì kẹ tin tức mới nhất. Ừ, đến thời gian tiểu ra phát đi, trước liền nhân loại bên này chỉnh đốn tốt, sau đó hoàn toàn thắt cổ lang nhân. Mặt khác nguyên tố cao tháp bên kia cũng phải chuẩn bị xong, nói cho những người khác, chuẩn bị ở bên ngoài đồng thời tấn công lang nhân. Lì kẹ suy nghĩ một chút để hệ lì sẽ đem lẹ vì nạ kêu đến. Ở chiến tranh lĩnh chủ học viện thời điểm, ngươi đạt được bao nhiêu cái chức nghiệp huấn luyện hệ thống. Lì kẹ cho là lẹ vì nạ là một thích kiến thức người. Đối với cái này nhiều chút đồ vật nhất định sẽ có chút thu thập. Quả nhiên, Lệ Vi Nạ gật gật đầu nói, có hơn 10 chức nghiệp đi, chúa tể có vấn đề gì không? Giáo hội cái thế giới này người trở thành chức nghiệp giả, ngươi cho là có thể sao? Lệ Kẻ đột nhiên hỏi, cái thế giới này không cách nào kích thích siêu phàm linh quang, nhưng là có thể làm được cái thế giới này cái gọi là siêu cấp chiến sĩ cấp bậc sao? Rất khó. Lệ Vi Nạ khẽ lắc đầu, có thể làm được một điểm này, phải là cái loại này cực độ nhân tài ưu tú. Phần lớn chỉ có thể vận chuyển tới chủ thế giới đợi một thời gian ngắn trực tiếp bung ra siêu phàm linh quang. Minh bạch. Lì kẹ khẽ gật đầu, hơi có chút thất vọng. Theo thời gian dần dần đi tới lì kẹ tuyên bố ngày hôm đó, tất cả nguyên tố vệ binh bỗng nhiên tụ tập lại một chỗ. Ở trong thôn các thôn dân không tên nhìn soi mói, bọn họ hội tụ thành hơi lớn quân, hướng tỷ lọt kẹ phương hướng đi tới. Lì kẹ cùng các vị những anh hùng cũng ở đây trong đó, lại có một cái coi như xe ngựa sang trọng chở bản thân tiến tới. Đi tới tỷ lọt kẹ thời điểm. Nơi này đã sợ bóng sợ gió, đóng chặt cửa thành phòng bị sâm nghiêm. Tại đây hai ngày, tí lọt kẹ cũng từng phái người đưa tới giải hòa bao thư, nhưng là lại bị hệ lì xệ đám người hoành trở về. Đối với các nàng mà nói, làm nhục lì kẹ, làm nhục các nàng chúa tể, đã không phải là đơn giản nói ấy nấy là có thể giải quyết sự tình. Chiến tranh, là nhất định phải khai hỏa. 400 danh chính tiểu chức nghiệp giả cấp bậc nguyên tố vệ binh, thêm vào 700 tên cao cấp học đồ khác biệt binh lính. Cái này chính là lì kẹ ở chỗ này trọng yếu dựa vào. Đối với tí lọt kẹ mà nói, đây cơ hồ là tuyệt vọng cấp bậc chiến lược. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, hệ lì xệ các nàng căn bản không nghe đối diện bất kỳ giải bày, điều động mấy chục dung nham lang hồn tiến vào bắn khu vực, trực tiếp đánh sập tí lọt kẹ thành tường. Nơi này thành tường cực kỳ không vững chắc, không có giống như chủ thế giới như vậy, sử dụng phù văn tiến hành cường hóa, có thể tránh cho siêu phàm người lực lượng tùy ý phá hư. Chẳng qua là một vòng oanh tạc. Tí lọt kẹ thành tường ngay tại dung nham lang hồn dưới sự đả kích sụp đổ, mấy trăm cấp 7 nguyên tố vệ binh xông vào cửa thành lỗ thủng, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem tất cả người chống cự đánh tan, cho dù có vài tên khu ma người và liệp ma nhân muốn tiến hành cái gọi là chém đầu, lại trực tiếp bị hệ lì xệ đám người trực tiếp phất tay đánh chết. Cực mạnh thực lực, để tí lọt kẹ nhất phương người hoàn toàn mất chống cự lòng tin, ở vài tên chấp chính quan dưới sự lãnh đạo, hướng lì kẹ đám người đầu hàng. Dễ như trở bàn tay lực lượng. Để tất cả thấy cuộc chiến đấu này người tịch mịch không tiếng động, một ít đến từ ngoại thành thám tử, thất hồn lạc phách bên dưới bị nguyên tố vệ binh bắt, đặt hướng tập thể ngục giam. Các đờ gìn đám người bắt đầu xây dựng mới tinh chính trị đoàn đội, tới tiến hành cái thành phố này thống trị. Bởi vì nguyên tố vệ binh dù sao không có trí tuệ, mà những anh hùng số lượng cũng không nhiều, muốn hoàn toàn thống trị một thành phố, độ khó cao vô cùng, nhất định phải lệ thuộc vào thành phố bản thân dân số. Hơn nữa trong tương lai, muốn lấy được cái thế giới này mà nói, hợp cách thủ hạ cũng nhất định phải bắt đầu bồi dưỡng. Lì kẹ nhìn cắt đờ dìn đám người bận rộn dáng vẻ, cảm thấy có chút buồn chán, hắn thấy, chỉ cần mình vẫn nắm giữ lực lượng tuyệt đối, sẽ không sợ những người này làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Vì vậy hắn mang theo hệ lì xệ, các sản nạ cùng Evelyn đám người đi vào quang minh cung điện, đi xem một cái cả kiện sự tình ngọn nguồn. Ngọn lửa màu bạc, hoặc là lấy cái thế giới này xưng hô, quang minh chi diễm. Đi vào quang minh trong điện đường, lì kẹ rốt cuộc thấy làm cho mình xung động ngọn lửa màu bạc. Hơn nữa còn là một đại đoàn ngọn lửa màu bạc. Cả tòa căn phòng, giống như không chứa nổi cái này đóa cực kỳ to lớn quang minh chi diễm. Này cổ quang minh chi diễm diễm hỏa cháy hừng hực, lại trôi lơ lửng ở trong hư không, không có bất kỳ mang theo điểm. Rất thú vị. Edlin đột nhiên mở miệng nói chuyện, nàng vây quanh quang minh chi diễm đi hai vòng, lại trực tiếp cười lên, chúa tể, ta đại khái biết rõ, đây tột cùng là cái gì đồ vật. Là cái gì? Lì kẹ có chút kích động nói ra, toàn thân hắn đều tại run rẩy kịch liệt, muốn đánh về phía cái này đoàn ngọn lửa màu bạc, đem chính mình dung nhập vào. Hắn ở hết sức khắc chế bản thân, thật giống như đang dùng toàn thân mình lực lượng. Đem chúa tể mang đi ra ngoài. Edlin đột nhiên hướng về phía cát sản nạ nói ra, sau đó trước hướng về phía lì kẹ bỏ ra một vệt sáng, để hắn càng thanh tỉnh. Lì kẹ nắm chặt quả đấm, bị cát sản nạ ôm đi ra gian phòng này sau, mới rốt cục chậm rãi thở phào. Ta coi như là minh bạch chúa tể tại sao sẽ như vậy. Edlin người cuối cùng đi ra, như có điều suy nghĩ hướng về phía mọi người nói ra, cái này quang minh chi diễm, có thể xưng được là tín ngưỡng ngọn lửa, đối với chúa tể chiến tranh lĩnh chủ thật sự là quá trọng yếu, nếu như tương lai chúa tể muốn tấn thăng cao cấp chiến tranh lĩnh chủ, như vậy cái này đồ vật, khả năng chính là nhu phẩm cần thiết. Chương 305, cao cấp chiến tranh lĩnh chủ nhu phẩm cần thiết. Chiến tranh lĩnh chủ nghề nghiệp này phi thường đặc thù. Xuất hiện mấy trăm năm vẫn còn đang tiến hành thí nghiệm tính chất nghiên cứu, cũng là bởi vì chiến tranh lĩnh chủ còn không có tự thân một cái hệ thống. Không cách nào lên cấp cao cấp chức nghiệp giả, đây là chiến tranh lĩnh chủ lớn nhất đau nhức. Trải qua những anh hùng đối với chiến tranh lĩnh chủ nghiên cứu, cho là có thể là tín ngưỡng nhu cầu đưa đến cao cấp chức nghiệp giả khó mà vượt qua. Lúc trước, Lì Kẻ đạt được những anh hùng tín ngưỡng, đều là từng bước tiến hành lấy được, trước đây còn cần tiếp xúc, sau đó đã không nữa yêu cầu thấp như vậy cấp thủ đoạn. Trực tiếp xúc lâu là có thể trực tiếp lấy được đến đối phương tín ngưỡng. Nhưng lại như vậy bản thân lấy được tín ngưỡng số lượng liền cực nhỏ, cho dù Lì Kẻ đạt tới cấp 3 chức nghiệp giả, cũng không phải là chính là đạt được khoảng 100 cái tín ngưỡng người mà thôi. Nhưng là cao cấp chức nghiệp giả là một cái vượt qua tính chất đột phá, là sinh mệnh tiến hóa, đơn thuần đạt được một ít tín ngưỡng đã khó mà làm được, vì vậy Lì Kẻ bọn họ suy đoán, khả năng yêu cầu thành gấp trăm lần tín ngưỡng mới có thể thu được như vậy đột phá. Khó như vậy trình độ cơ hồ để cao nghìn lần. Cho dù là Lì Kẻ tự thân, cũng khó mà làm được tình huống như vậy. Bởi vì anh hùng số lượng dù sao cũng có hạn, không cách nào có nhiều như vậy số lượng. Mà nguyên tố vệ binh chút nào vô tâm trí có thể nói, bọn họ không cách nào làm Lì Kẻ cung cấp tự thân tín ngưỡng. Như vậy sở cầu tín ngưỡng, chính là được theo chiến tranh lĩnh chủ hai chữ đi lên, đi tìm yêu cầu lãnh địa mình trên dân trong thuộc địa tín ngưỡng. Vì vậy, tiến vào cao cấp chiến tranh lĩnh chủ nhu cầu chính là đại lượng tín ngưỡng. Nhưng là một điểm này, đến tận bây giờ vẫn chưa có người nào có thể làm được. Mà bây giờ, ở một cái tiểu thế giới ở giữa, lại xuất hiện một cái thật thể tính chất tín ngưỡng tập hợp thể, Quang Minh Chi Diễm. Cho nên Lì Kẻ thấy Quang Minh Chi Diễm là như thế kích động, xung động, không chịu bản thân khống chế, đó là bởi vì bản năng biết rõ, mình muốn đột phá, muốn tấn thăng, cái này chính là mình nhu phẩm cần thiết. Chỉ tiếc, cái này đồ vật cho chúa tể sử dụng, chỉ có thể đưa đến chúa tể mất đi tự mình, trở thành quái vật. Edlin nhìn về phía bên trong căn phòng cháy hừng hực quang minh chi diễm, bên trong tín ngưỡng quá mức hỗn tạp, chỉ cần cẩn thận lắng nghe, giống như có thể nghe được ngàn vạn sinh linh lời nói. Như vậy, bây giờ vấn đề trọng yếu, chính là đem hắn tinh luyện. Cát sản nạ ở vừa nói, như vậy thì chuẩn bị thêm một ít đi, những thành thị khác chắc có, cướp lấy những thứ này quang minh chi diễm, tiến hành thí nghiệm chuẩn bị. Lì Kẻ đột nhiên đưa tay ngăn cản các nàng đối thoại, không đúng, cái thế giới này cũng có chức nghiệp giả, mặc dù bọn họ không có siêu phàm linh quang. Nhưng là cũng vẫn rất cường đại. Trong đó khu ma người và liệp ma nhân, chính là yêu cầu quang minh chi diễm nung mới có thể chuyên nghiệp, loại tình huống này các ngươi cần phải phân giải. Minh bạch. Edlin gật đầu, cái hội này bỏ vào nghiên cứu trong đồng thời tiến hành, đồng thời chúng ta còn muốn tiến hành quang minh chi diễm bản thân nghiên cứu, kiểm tra hắn đến tuột cùng là làm sao sinh ra cùng trưởng thành, dù sao dựa theo những thứ kia đầu hàng người giải thích, mỗi lần có nhu cầu bọn họ đều sẽ tới nơi này lấy một ít quang minh chi diễm, như vậy đã nhiều năm như vậy. Quang minh chi diễm không thể nào một chút xíu cũng không có giảm bớt, nhất định là có tăng trưởng nguyên nhân. Hiểu được nguyên nhân này, có thể trợ giúp chúng ta gia tốc phân giải quang minh chi diễm bản chất tạo thành. Lì Kẻ nghe rất nhiều, cũng không biết rõ tình huống cụ thể, vì vậy phất tay một cái làm cho các nàng bản thân thương nghị, bản thân núp ở một bên, tiếp tục xem hướng bên trong căn phòng quang minh chi diễm. Ở cách xa nhất định khoảng cách sau, mặc dù nội tâm vẫn còn ở khát vọng, nhưng là đã có thể khống chế được thân thể của mình, sẽ không lại giống như mới vừa rồi như vậy, không chịu bàn tay mình nắm. Đi ra quang minh cung điện, Lệ Kẽ đụng phải đang ở chỉ huy nguyên tố vệ binh tiêu diệt trong tối người phản đối Đi Lạ. Khi nhìn đến Lệ Kẽ sau, Đi Lạ trực tiếp ném xuống một cái chuẩn bị lấy cái chết ám sát địch nhân cao cấp học đồ chiến sĩ, mang theo nụ cười đi tới bên cạnh hắn. Chúa tể, nơi này còn có một chút nguy hiểm, xin nhỏ cẩn thận một chút. Đối với cái này cái thế giới, Đi Lạ biểu thị phi thường hài lòng, thực lực nhỏ yếu, cho dù có cái gì người phản đối, cũng không thể đối với Lệ Kẽ tạo thành cái gì nguy hại. Cho nên đối với Lệ Kẽ an toàn quả thực quá có được hay không, chẳng qua là hơi cẩn thận một chút tránh né để người buồn nôn đồ vật, căn bản liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lệ Kẽ ư một tiếng, hắn nhìn về phía cửa thành phụ cận, bất ngờ có mấy trăm cái nguyên tố vệ binh đang ở tụ họp, còn có Hứa Đỏ ỷ lộ tổ binh lính cũng theo bọn họ nhịp bước mà động. Bên kia phải đi làm gì? Lệ Kẽ chỉ bên kia hỏi, sớm như vậy phải đi công kích những thành thị khác sao? Lệ Kẽ cho rằng bắt lại tí lọt kẻ sau, ít nhất phải hơn cái một tuần lễ. Đem tí lọt kẹ hơi chút kinh doanh một chút mới có thể tiếp tục đi khuyết trương địa bàn, nhưng là rất hiển nhiên, hắn suy đoán sai. Dín giờ ạc bị Đi Lạ nắm chặt tới, đây đều là nàng thật sự chủ trương chiến lược, dù sao cũng là duy nhất một lấy tướng quân thân phận được triệu hoán mà đến anh hùng. Chúa tể, đối với chúng ta mà nói, một thành phố thật sự là quá lãng phí chúng ta binh lực, cho dù muốn toàn diện trấn áp, 5 tòa thậm chí 10 tòa thành phố, đều là không có vấn đề. Dín giờ ạc ngược lại không chút khách khí nói ra, cái thế giới này thực lực quá yếu, nhưng là địa vực quả thật không nhỏ, chúng ta chiếm cứ địa phương quá ít không có ý nghĩa, đoạt lấy 5 tòa thành phố nối thành một mảnh, liền có thể từ từ phát triển, sau đó đem cái này 5 tòa thành phố hoàn toàn nhét vào nắm giữ sau, điều động bọn họ đi công kích những địch nhân khác, cuối cùng đạt tới chiếm lĩnh thế giới mục đích. Nói cho cùng, Lệ Kẽ có thể sử dụng thủ hạ quá ít, một thành phố đều khó hoàn toàn khống chế, như vậy 5 tòa thành phố cùng một thành phố cũng không khác nhau ở chỗ nào. Đều phải cần nương nhờ cái thế giới này bản thân nhân loại tới tiến hành quản lý, Lệ Kẽ bọn họ cần phải làm chính là dùng tuyệt đối binh lực trấn áp. Lệ Kẽ đối với mấy cái này biết không nhiều, cho nên hắn vung tay lên, toàn bộ giao cho Dìn Giờ Ác đi làm, hắn chỉ cần xem kết quả là tốt. Theo Lệ Kẽ cho phép, nguyên tố cao tháp chiến tranh nhịp bước bắt đầu nổ vang hướng bốn phía lan tràn đi qua. Một ít vừa mới đầu nhập vào ngay lập tức sẽ bị kéo phải đi đánh những thành thị khác binh lính, thầm nghĩ đến cái gì, ngay cả Lệ Kẽ đều biết rất. Nhưng là coi như bọn họ trưởng quan, ban đầu tí lọt kẹ các tướng quân, lại đột nhiên có một cổ xung động. Bởi vì Ginger Ark hứa hẹn bọn họ, sẽ dành cho bọn họ khen thưởng, bọn họ muốn làm sự tình lại cực kỳ đơn giản, trông coi hảo chính mình đội ngũ, nhìn nguyên tố cao tháp quân đội bắt lại những thành thị khác, sau đó trợ giúp tiến hành quản lý. Chỉ như vậy mà thôi, lại cho bọn hắn nhiều quyền lực hơn. Cái này làm cho những thứ này các tướng quân tự nhiên hưng phấn, gào khóc chỉ huy bản thân đội ngũ. Theo nguyên tố các vệ binh hướng tứ phương thành phố tiến công. Tổng cộng 4 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ bên trong đều có ít nhất 2 gã nguyên tố cao tháp anh hùng, các nàng sẽ phụ trách chỉ huy nguyên tố vệ binh tiến hành chiến đấu, đồng thời dùng để giám sát những thứ kia đầu hàng tướng quân cùng binh lính. Mà ở Tí Lọt Kẹ, khôi lỗi chính quyền sinh ra, Lệ Kẽ thấy bọn họ một mặt sau, không có nói gì nhiều, vẫn giao cho mình anh hùng đi làm. Chủ thế giới thời gian 10 ngày, trong tiểu thế giới hơn 3 tháng. Lệ Kẽ đem sẽ không lại từ nguyên tố cao tháp điều tới đủ viện quân, bởi vì hắn một khi trở về, liền đại biểu nhiệm vụ kết thúc, tiến hành khen thưởng kết toán. Cho nên, đi về trước đây, lang nhân vấn đề, yêu cầu mau sớm giải quyết, từ đó trở lại chủ thế giới, đem chuyển nhà làm lệnh kết thúc nguyên tố cao tháp mang đến tiểu thế giới. Chương 306, Chúa cứu thế nhiệm vụ kết thúc. Do nguyên tố cao tháp phát ra di chuyển chiến tranh, ở 2 ngày bên trong liền hoàn toàn kết thúc. Suốt 5 tòa thành phố, rơi vào Lệ Kẽ trong tay. Như vậy chiến tranh quả thực chính là nói đùa, 60-70 vị chính thức chức nghiệp giả thêm vào 200 cao cấp học đồ loại nguyên tố vệ binh, đối với cái này cái tiểu thế giới thành phố mà nói, đơn giản là kinh khủng nhất địch nhân. Cái này đưa tới phe nhân loại rất đại chấn động, không biết rõ bao nhiêu người phái ra thám tử, đánh giá cái này tân sinh thế lực. Nhưng là rơi vào Lệ Kẽ tay 5 tòa thành phố, trực tiếp liền bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức đứng lên. Trừ phái ra đại lượng nguyên tố vệ binh càn quét phụ cận tất cả lang nhân bộ tộc cùng một ít hắc ám chủng tộc ở ngoài, Lệ Kẽ quân đội không có chút nào động tác. Điều này khiến người ta phi thường khó hiểu, bởi vì lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đánh khắp thiên hạ, không người có thể địch. Đánh khắp thiên hạ, không người có thể địch. Chẳng qua là khi Lệ Kẽ nghe được cái này tin đồn thời điểm, không nhịn được cười lạnh, như vậy, là cho ai đánh thiên hạ, cho ai làm quần áo cưới. Đối với tình huống bây giờ, Lì Kẹ vô cùng rõ ràng, binh lực mình xác thực có thể làm được binh phong chỉ không gì cả nổi, nhưng là thống trị lãnh địa mà nói, yêu cầu không chỉ có riêng chẳng qua là quân đội. Hắn yêu cầu đào tạo được thuộc về mình quan liêu hệ thống, không có hợp cách người quản lý, lãnh địa số lượng càng nhiều, lại càng phiền toái. Có thể nói, ở trong mấy năm, hắn đều không có chuẩn bị đi chiếm lĩnh những nhân loại khác thành phố. Hắn muốn tại chính mình trong lãnh địa, chế tạo ra một cái hợp cách bồi dưỡng hệ thống, theo tầng dưới chốt dân chúng cùng thân cận bản thân quý tộc ở giữa, đào tạo được hợp cách quan liêu tới vì chính mình quản lý mình mâm. Chờ đến hết thể đều vững chắc, quan chức số lượng đủ, hắn mới sẽ đi tấn công những nhân loại khác lãnh địa, thống nhất cả thế giới. Trong lúc ở chỗ này, Lệ Vì Nạ xây dựng một tòa học viện, tên là Nguyên Tố Học Viện, thu nhận đại lượng chiến sĩ cao cấp, muốn đưa bọn họ bồi dưỡng thành vì chức nghiệp giả. Đương nhiên, ở nhập học thời điểm, sẽ có một đạo đặc thù khảo sát, tới đối với học viên trung thành tiến hành khảo sát. Mê hoặc lòng người Tiffany, cho tới nay đều giống như là người ẩn hình một dạng anh hùng, bởi vì nàng năng lực có chút quỷ dị, Lì Kẹ theo bản năng cũng rất ít thấy đối phương, lao thẳng đến nàng xếp hạng cắt đờ dìn bên người. Thông qua nàng tâm linh dòng nó, có thể thấy rõ đối phương trong lòng hoạt động, hơn nữa xây dựng đặc thù huyễn cảnh, từ đó hướng dẫn đối phương cường hóa đối với nguyên tố cao tháp, đối với Lì Kẹ trung thành. Nguyên tố học viện chính là Lì Kẹ tương lai thống trị cái thế giới này trọng yếu nhất địa phương. Cho nên, một khối này cũng bị trọng điểm chế tạo, mỗi ngày ít nhất có 2 gã anh hùng trấn thủ ở chỗ này, hơn nữa tùy thời có trên 100 danh chính tiểu chức nghiệp giả cấp bậc nguyên tố vệ binh tuần tra. Có thể nói, đây cơ hồ là cả thế giới an toàn nhất địa phương, không có bất kỳ người nào có thể tới phá hư. Chờ đến những học viên này học tập đủ nhiều, thực lực cũng tăng lên tới cực hạn sau, cũng sẽ bị an bài đi tới chủ thế giới, ở nơi nào trải qua chủ thế giới hoàn thiện quy tắc gột rửa, từ đó mau sớm đạt được siêu phàm linh quang, trở thành một tên chân chính chức nghiệp giả. Một điểm này còn là những thứ kia lang nhân nhắc nhở Lì Kẹ, lang nhân trong rừng rậm 3.000 lang nhân chính thức chức nghiệp giả, cũng đều là có siêu phàm linh quang siêu phàm người, khẳng định đều là ở đi tới chủ thế giới mới nắm giữ, dù sao tiểu thế giới quy tắc không đầy đủ, siêu phàm linh quang không cách nào nắm giữ. Những thứ này dần dần phát triển siêu phàm người, chính là Lì Kẹ nhóm đầu tiên thành viên nòng cốt, ở trong mắt hắn, bọn họ là trừ anh hùng trọng yếu nhất bộ phận. Bởi vì bọn họ liên tục không ngừng, sẽ dần dần tràn ngập cái thế giới này từng cái xóa xỉnh, chỉ cần thời gian tiếp tục đi tới đích, sớm muộn có một ngày, không cần hắn vận dụng võ lực, cái thế giới này sẽ ngoan ngoãn hướng hắn đầu hàng. Bất quá trước đó, Lì Kẹ trọng yếu nhất sự tình, chính là tiêu diệt lang nhân bộ tộc. Lì Kẹ chúa cứu thế nhiệm vụ còn yêu cầu tiếp tục làm tiếp, muốn đạt được đủ nhiều hy vọng bảo châu, lại không thể một mực như vậy chán trường xuống dưới. Mặc dù thời gian không có hạn định, nhưng là Lì Kẹ hay là định cho mình thời hạn. Nguyên tố cao tháp chuyển nhà yêu cầu nhất định thời gian cột đao, căn cứ bây giờ tính toán, còn có 10 ngày không tới là có thể tiến hành chuyển nhà, đổi đến bên trong tiểu thế giới, không sai biệt lắm chính là 3 cái nhiều tháng. Trong lúc ở chỗ này, hắn yêu cầu làm hết sức bị thương nặng lang nhân, đưa chúng nó bộ tộc càng nhiều tiêu diệt. Bất quá căn cứ hễ lì sẽ suy đoán, Lì Kẹ bây giờ khai sáng nguyên tố học viện, cũng tương tự có thể vì nhân loại mang đến hy vọng, bởi vì đây là tăng cường nhân loại thực lực bản thân, hoặc là cũng có thể tính toán vào đến nhiệm vụ kết toán ở giữa. Bất quá đây chỉ là suy đoán, cho dù thật có chuyện như vậy, cũng chỉ là niềm vui ngoài ý muốn. Lì Kẹ bắt đầu chuẩn bị viễn chinh lang nhân bộ lạc công việc, dù sao phụ cận lang nhân bộ tộc đều bị hắn càn quét hết sạch. Nguyên tố các vệ binh bắt đầu tụ họp, ngay cả những anh hùng cũng bắt đầu theo chủ thế giới nguyên tố cao tháp điều đi rất nhiều. Lang nhân bộ lạc là tập trung nhất địa phương ở phương Tây, Lì Kẹ liền mang theo đội ngũ hướng phương Tây chạy thẳng tới đi, nhất thời liền đưa tới phụ cận tất cả thành phố kinh hoàng. Bọn họ rất rõ ràng, một khi Lì Kẹ thật muốn tới công kích bọn họ là tuyệt đối không chống đỡ được. Vì vậy tại đây dạng dưới tình huống, thậm chí còn không chờ Lì Kẹ tới gần nơi này nhiều chút thành phố, lần lượt cờ trắng liền giơ lên, chờ đợi Lì Kẹ hợp nhất. Đương nhiên, trong thành cũng liền lưu lại một dưới bình dân bách tính, gần sợ hãi lại mong đợi chờ đợi hắn. Đáng tiếc Lì Kẹ nhìn liền cũng không nhìn một dạng, trực tiếp từ nơi này nhiều chút thành phố bên cạnh sượt qua người, để rất nhiều người nhất thời xem không rõ. Đến lúc có người phát hiện, Lì Kẹ quân đội là hướng lang nhân căn cứ đi thời điểm, lúc này mới có người mang theo phức tạp khó hiểu tâm tư, lần nữa trở lại bản thân thành phố. Ở dài đến 3 tháng tiêu diệt lang nhân trong chiến đấu, cơ hồ không có cái gì có thể kể. Tóm lại chỉ có ngắn gọn mấy câu nói. Phát hiện lang nhân bộ lạc, xông lên, thủ tiêu bọn họ. Sau đó thu thập một chút tiếp tục lên đường, phát hiện nữa một cái lang nhân bộ lạc, sau đó sẽ xông lên thủ tiêu bọn họ, lại thu thập một chút tiếp tục lên đường. Một mực không ngừng tuần hoàn như vậy quá trình, càng ngày càng nhiều lang nhân bộ lạc đang nghe Lì Kẹ đội ngũ đến lúc, lập tức nghe tiếng mà chạy, thậm chí có tin đồn ở một cái khoảng cách lì kẹ bọn họ tiếp cận hơn 1.000 km một cái nào đó xa xôi trong góc, có người hô to một tiếng có liên quan lì kẹ bên này lời nói, cũng có thể đưa tới bọn lang nhân điên cuồng chạy thoát thân. Ở trong 3 tháng này, lì kẹ tiếng xấu có thể nói là ở lang nhân bên này lưu truyền rộng rãi. Không phải là không có lang nhân bộ lạc muốn thủ tiêu lì kẹ, nhưng là một lần hơn 30 bộ lạc liên hợp lại tiếp cận 10 vạn lang nhân, lại như cũ ở lì kẹ bên này hung mãnh dưới sự công kích bị dễ như trở bàn tay tiêu diệt, bọn lang nhân liền biết, mình là tuyệt đối không phải là người này đối thủ. Trừ phi lang nhân vương ạ rào đến, chẳng qua là một mực cùng bản thân anh hùng liên lạc lì kẹ, lại vô cùng rõ ràng biết rõ, lang nhân trong rừng rậm, các quý tộc cùng những đất kia đấy lang nhân chiến đấu đang ở thuộc về trạng thái giằng co, lang nhân vương ạ rào căn bản là không có cách rút người ra trở lại cái thế giới này. Ở bên ngoài mỗi một ngày, ở chỗ này chính là hơn 10 ngày, lì kẹ dường như vào chỗ không người mở dạng, ở lang nhân vốn có trong phạm vi thế lực, mạnh mẽ đâm tới, giết chết vô số lang nhân. Đến lúc ngày này, lì kẹ theo lưu thủ anh hùng nơi nào biết được lang nhân rừng rậm kết thúc chiến đấu sau đó, hắn cũng bắt đầu triệt binh. Hắn chúa cứu thế nhiệm vụ, đến đây kết thúc. Chương 307, đi lạ cự long biến hóa. Chúa cứu thế nhiệm vụ lì kẹ dĩ nhiên có thể tiếp tục làm tiếp, đến lúc cắt từ trừ lang nhân số lượng, cuối cùng đạt được hoàn toàn thắng lợi. Nhưng là rất khó. Lì kẹ rất rõ, đang không có đủ viện binh dưới tình huống, nương nhờ thực lực bây giờ tự nhiên có thể cùng lang nhân đế quốc cứng đối cứng, nhưng là muốn hoàn toàn tiêu diệt bọn họ yêu cầu hao phí thời gian quá dài. Bởi vì số người không đủ, lì kẹ có thể có được nghiền ép hình lực lượng anh hùng quá ít, phổ thông chính thức chức nghiệp giả cấp bậc nguyên tố vệ binh số lượng cũng quá thiếu. Tóm lại, đối với bây giờ lang nhân toàn thể thế lực, nương nhờ hắn bây giờ lực lượng uy hiếp có thừa, tiêu diệt vô lực. Cho nên, lì kẹ nhất định phải đem nguyên tố cao tháp chuyển tiến vào tiểu thế giới, dùng cái này tới tăng cường thực lực của chính mình. Vì vậy lì kẹ cấp cho bản thân 3 tháng thời gian, chính là đang đợi chuyển nhà thời gian làm lệnh. Bây giờ, làm lệnh là thời gian đã kết thúc, lang nhân ở chủ thế giới chiến tranh đã đánh xong có thể phải trở lại tiểu thế giới, lì kẹ tự nhiên muốn trở về chuẩn bị thêm một chút. Vì vậy, hắn và bên người dình giờ ạc bọn người nói một tiếng, liền trực tiếp lựa chọn tinh giới lối vào nhiệm vụ kết toán. Hắn trực tiếp rời đi cái này tiểu thế giới, ở dình giờ ạc đám người trước mặt hóa thành một vệt kim quang tan biến không còn dấu tích. Sau đó một khắc, lì kẹ xuất hiện ở nguyên tố cao tháp tinh giới lối vào bên trong căn phòng. Sau đó, chính là giống như thác nước một loại số liệu hoạt động, cuối cùng biểu hiện hắn lần này chúa cứu thế nhiệm vụ khen thưởng. Hy vọng bảo châu 88 cái, ép hơn 3 vạn một chút. Ép lì kẹ không đi quản, mặc dù đây cũng tính là một cái ngoài định mức đạt được kinh nghiệm kiến trúc, nhưng là so sánh lì kẹ tự thân. Ẹt cũng quá thiếu, không có ý nghĩa gì. Đối với hắn mà nói, hy vọng bảo châu cho 88 cái, mới thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Lì kẹ vốn tưởng rằng lần kế tinh giới lối vào phó bản tối đa cũng chính là mấy cái, phải nhiều thứ hai sau mới có thể đáng khen đủ một cái anh hùng cần thiết hy vọng bảo châu. Nhưng là không ngờ rằng, một lần liền cho 88 cái hy vọng bảo châu, mấy con số này thật sự là quá phong phú. Hy vọng bảo châu giống như ngọc trai một dạng, nhưng lại hơi có vẻ cái đại. Theo màu trắng quần màu trong lộ ra một chút xíu vàng rực, nhìn qua phi thường để người hướng tới. Lì kẹ đem các loại hy vọng bảo châu thu cất, chuẩn bị làm bản thân nên làm sự tình. Hắn phải làm sự tình rất đơn giản, qua loa thu thập một chút sau, liền đem nguyên tố cao tháp cất vào trong lòng ngực của mình, cùng chờ ở bên ngoài đi lạ đồng thời, đi vào bên cạnh trấn nhỏ. Vượt qua hai giới truyền tống trận, ngay tại trấn nhỏ một tòa nguy nga lộng lẫy trong trang viên. Đây là trên một vị quý tộc nam tước nhà, bị lì kẹ thật sự trưng dụng. Truyền tống trận yêu cầu bí mật an toàn địa phương, tòa trang viên này phi thường bí mật an toàn, lì kẹ tập trung tiếp cận 200 danh chính kiểu chức nghiệp giả cấp bậc nguyên tố vệ binh ở chỗ này trấn thủ, hơn nữa ít nhất có một tên đạt tới kim sắc phẩm chất anh hùng trú đóng ở chỗ này. Anh hùng tồn tại ý nghĩa, chính là đang đối mặt thời khắc nguy hiểm, thu thập truyền tống trận lập tức chạy trốn, đến an toàn địa phương lại mở ra truyền tống trận. Lì kẹ đi vào truyền tống trận, cùng đi là cùng bị truyền tống vào tiểu thế giới. Sau đó một khắc, tí lọt kẹ trong phủ thành chủ. Truyền tống trận quang huy thoáng qua, lì kẹ đám người thì đến nơi đây. Mà trước đây không lâu còn đi theo hắn đồng thời giết chóc lang nhân anh hùng cùng nguyên tố vệ binh, giờ phút này vẫn còn ở 10 thiên lộ trình ở ngoài lang nhân trong lãnh địa chạy trở về. Chúa tể, các sán nạ chưa cùng theo lì kẹ đi tới lang nhân lãnh địa, vẫn luôn ở tỷ lọt kẹ phòng bị còn lại sự tình phát sinh, ngược lại hệ Evelyn từng theo hầu đi, bây giờ muốn trở về còn có chút phiền toái. Lì kẹ ngừng các sán nạ mà nói, hắn mở miệng trước nói ra, để tất cả mọi người tụ một chút, chúng ta tới bàn bạc một chút, để người nào có thể trước tiến hành thần hóa đi. Lì kẽ lời nói hạ xuống, tại đây nhiều chút những anh hùng trong thai ngay lập tức sẽ nghe hiểu ý tứ. Người nào đã nói lên lần này có thể thần hóa thành viên không chỉ một tên, cũng nói đúng là hy vọng Bảo Châu số lượng có rất nhiều. Chúc mừng chủ nhân. Hệ lì xệ ánh mắt đều nheo lại, ta đề nghị, cho đi là đầu tiên thần hóa đi, dù sao có thể hóa thân cự long, thế nhưng là phi thường mong đợi đấy. Đi là thần hóa sau đó, là có thể nắm giữ cự long biến hóa năng lực, loại sinh vật này cho tới nay đều là cường đại đại danh tử, đi là nếu như có thể cự long biến hóa, không biết rõ có thể mang đến bao lớn thực lực tăng lên. Hơn nữa đi là cũng là có một cái phi thường đặc thù ưu thế. Cái kia chính là lỷ kẹ nơi đó còn có một tấm đi lạ tấm thẻ. Thần hóa trừ hy vọng Bảo Châu ở ngoài, vẫn còn cần anh hùng tấm thẻ. Hệ lì xệ cũng không có tấm thẻ, cũng chỉ có thể đem thần hóa cơ hội cho đi lạ. Lỷ kẹ trong tay cũng không thiếu ám kim phẩm chất vạn năng mảnh vụn linh hồn, ngược lại còn có thể hợp thành một cái hệ lì xệ anh hùng tấm thẻ. Chẳng qua là cái này là hắn giữ lại dự bị, nếu như gặp gỡ một ít tình huống ngoài ý muốn, còn có thể đem hệ lì xệ cùng đi lạ sống lại. Nếu như nơi này sử dụng, liền có chút phiền thoái. Cho nên nếu hệ lì xệ không đề cập tới, lì kẹ cũng liền không có mở miệng nói, mà là nhìn đi lạ gật đầu một cái, được, đi lạ là người thứ nhất. Sau đó chính là xem màu đỏ anh hùng trong ai. Các sản nạ cùng Evelyn ngược lại đều có thể, các nàng từng cái cũng có thể theo sân đấu nơi nào lấy được anh hùng mảnh vụn, chỉ cần có thời gian, là có thể liên tục không ngừng lấy được. Cho nên, ở lì kẹ liên lạc Evelyn cùng mọi người cùng nhau sau khi thương nghị, đem vị trí cho các sản nạ. Nhưng là các sản nạ lại lắc đầu không muốn tiếp nhận, chúa tể, bây giờ tốt nhất không nên đem ta thần hóa, ngoài định mức dư thừa sân đấu điểm số, có thể chiêu mộ người đi ra sau cùng, số người là chúng ta thế yếu, nhất định phải có càng nhiều đồng bạn. Hơn nữa màu đỏ anh hùng thần hóa yêu cầu 50 cái hy vọng Bảo Châu, không bằng cho nhiều mấy cái kim sắc phẩm chất anh hùng tiến hành thần hóa. Kim sắc phẩm chất anh hùng thần hóa yêu cầu 10 cái hy vọng Bảo Châu, trên căn bản đều có thể làm được thần hóa yêu cầu. Chẳng qua là lì kẻ trong tay cũng không mấy tờ kim sắc phẩm chất anh hùng tấm thẻ, cho nên thần hóa chức năng này đột nhiên liền lúng túng. Trước đây nghĩ hết biện pháp muốn đạt được hy vọng Bảo Châu, ở đạt được sau đó liền phát hiện yêu cầu anh hùng tấm thẻ, cấp bậc thấp anh hùng ngược lại có rất nhiều tấm thẻ, nhưng là thần hóa phẩm chất thấp nhất chất nhưng là kim sắc. Như vậy đi lạ, chuẩn bị một chút. Lì kẹ yên lặng một chút, hướng về phía đi lạ nói ra. Đi lạ ừ một tiếng, lì kẹ bắt đầu tiến hành thần hóa thao tác. Làm thần hóa một tầng sáng lên thời khắc, lì kẹ liền trong nháy mắt cảm giác đi lạ trên người toát ra một cổ cường thế lực lượng, sau đó tất cả mọi người hướng phía sau thối lui. Lại phát hiện đi lạ rất nhanh thì đem cổ lực lượng kia hoàn toàn ẩn nặng. Rất lợi hại. Đi lạ khẽ mỉm cười, hướng về phía mọi người nói, khoảng chừng tăng lên 20% tả hữu lực lượng. Thật giỏi. Lì kẹ mừng rỡ, sau đó hướng về phía đi lạ hô, như vậy cự long biến hóa một lần đi, nhìn một chút cự long dáng vẻ. Được. Đi lạ tựa hồ cũng trở về nhớ tới bản thân ngao du trên không trung thời gian, mang theo hưng phấn hô to một tiếng sau, bắt đầu tiến hành cự long biến hóa. Lì kẹ vốn tưởng rằng đi lạ cự long biến hóa sẽ là nhanh chóng thay đổi, bành trướng hơn nữa hóa thành cự long dáng vẻ, nhưng là rất hiển nhiên, trước mắt một màn cũng không phải là biểu hiện như thế. Ở đi lạ phía sau, một cái to lớn cự long hư ảnh xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng hướng thực thể hóa tiến hành, mà đi lạ bản thân, chính là trở thành hư ảnh. Làm cự long hóa thành thật thể một khắc kia, đi lạ thân thể hoàn toàn biến mất. Chương 308, Thần Thánh Gia Tộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là một đầu to lớn dữ tợn kinh khủng quái thú, cùng lì kẹ thật sự biết cự long có hết sức rõ ràng khác nhau. Nhưng là chỉ cần người thấy cái quái vật này đầu tiên nhìn, là có thể minh bạch, cái này chính là cự long. Màu lửa đỏ dưới da, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng hùng vĩ lực lượng, cho dù là ở bên cạnh Cassandra, cũng lộ ra ngưng trọng thần sắc. Hiển nhiên cái này đã có thể làm cho nàng nghiêm túc. Đối với đạt tới cấp độ truyền thuyết loại anh hùng, Cassandra cho tới nay đều là lấy một loại mắt nhìn xuống thái độ cùng còn lại anh hùng lui tới. Bởi vì nàng thực lực mạnh nhất, có đủ sức lực. Chỉ có đang đối mặt cùng cấp bậc Evelyn thời điểm, mới có thể lộ ra như vậy thần sắc. Mà bây giờ, Cassandra lần nữa lộ ra như vậy biểu tình, nói rõ cho dù đi là so ra kém Cassandra hồng như vậy sắc anh hùng, chắc xê xích không nhiều thiếu. Cự long bốn chân đứng đạt tới cao 6-7 mét, mà đầu đến cuối chiều dài, thì có hơn 10 m, toàn bộ một cái vật khổng lồ. Mà như vậy vật khổng lồ, hiển nhiên so với cao nhất chỉ có 4 thước nhiều thành chủ phủ cao hơn một ít. Vì vậy rất nhiều người thấy đi lạ sở biến hóa cự long. Theo từng tiếng chiêng trống, kịch liệt tiếng kêu la trong nháy mắt đến trong thành chủ phủ, lì kẹ ngoài ý muốn liếc mắt nhìn bị vách tường che đậy phía sau, cảm thấy là mình suy nghĩ không chu toàn. Đi lạ, có thể biến trở về tới sao? Lì kẹ hô to đứng lên. Có thể là có thể, nhưng là chúa tể, không muốn ngồi ta đi trên trời nhìn một chút không? Biến thành cự long đi lạ lộ ra rất hưng phấn, lì kẹ động tâm, vì vậy cười hai tiếng, cùng còn lại anh hùng gật đầu một cái, liền tung người nhảy một cái, đi tới cự long trên lưng, bắt cánh nơi nô ra miếng vảy, vững vàng ngồi ở phía trên. Ngồi xong, chúa tể. Đi là hét lớn một tiếng, vỗ cánh, to lớn ma lực hội tụ đến quanh người, làm nổi bật nàng bay lên. Lì kẹ cảm giác dưới mông không có máu thịt xúc cảm, dường như một tầng bọt biển đệm một dạng, ở bên trong tràn đầy khổng lồ siêu phàm lực lượng. Toàn bộ cự long giống như là một cái to lớn dán kín vật chứa, bên trong rót đầy vô số siêu phàm lực lượng. Lì kẹ đối với lần này vô cùng hiếu kỳ, chẳng lẽ cự long thật chính là như vậy sao? Dĩ nhiên không phải là, chân chính cự long máu thịt rất cường đại, nắm giữ cường hãn đặc tính. Ta trên người bây giờ cự long máu thịt, vẫn chỉ là siêu phàm lực lượng tập hợp thể, mặc dù có cự long các loại đặc tính, nhưng là so sánh chân chính cự long còn là kém một chút. Đi lạ là rõ ràng nhất người, ta phỏng chừng làm ta đạt tới cao cấp chức nghiệp giả thời điểm, cự long biến hóa là có thể trở thành chân chính cự long, mà không phải là như bây giờ chỉ có tựa như mà thôi. Lì kẹ có chút không cam lòng, không nghĩ tới thần hóa mang đến cự long biến hóa còn không phải là biến thành chân chính cự long, nhưng là thật may theo nàng thực lực mạnh biến hóa, vẫn có thể làm đến bước này. Hơn nữa thần hóa mang đến 20% thực lực đề cao, cũng là khá vô cùng, đủ để triệt tiêu bản thân thất lạc. Lì kẹ cùng đí là trên bầu trời quanh quẩn, phía dưới tí lọt kẹ lại bắt đầu náo nhiệt lên. Rất nhiều dân chúng ngước đầu nhìn trên trời quái vật bay lượn, mang đến khủng hoảng để rất nhiều người người ngã ngựa đổ. Đối với thành chủ phủ vệ binh mà nói, quả thực chính là xét giữa trời quang, bởi vì bọn họ nhưng khi nhìn đến cái quái vật này là từ trong thành chủ phủ dâng lên. Chẳng lẽ bên trong quý nhân xảy ra vấn đề gì? Một ít tâm tư hỗn loạn người núp trong bóng tối lén lút cao hứng, chính là hy vọng cái này quái vật đáng sợ đem chiếm lĩnh tỷ lọt kẹ loại năm tòa thành phố người ngoài nhất cử thủ tiêu, thậm chí có người lẫn nhau truyền tin, chuẩn bị đồng thời khởi sự. Chỉ tiếc, làm ế lì xệ đám người ra mặt, hơn nữa nói cho bọn hắn biết chẳng qua là thành chủ đại nhân ở khảo sát bản thân lực lượng thời điểm, tất cả mọi người đều yên lặng lại. Có khác thường tâm tư lập tức dập tắt điểm này không cho thấy người tâm tư. Chuẩn bị anh dũng chống cự bỏ vũ khí trong tay xuống, chỉ có một chút không có chút quan hệ nào bình dân, mới có đến nhàn hạ thoải mái khi lấy được tin tức sau, hướng về phía trên bầu trời chỉ trỏ trỏ khoác lác. Lì kẹ rất nhanh thì cởi đi lạ đi xuống, bởi vì cự long biến hóa thời gian sắp kết thúc. Cự long biến hóa thời gian ước chừng là ở chừng 1 giờ, nếu như thần hóa thăng cấp, liền có thể kéo dài đến 2 giờ mức độ. Nhưng là muốn đạt tới thần hóa tầng 2 liền gian khổ rất nhiều. Bởi vì yêu cầu 30 cái hy vọng bảo thạch cùng 2 chương anh giống được tấm thẻ. Cái này ở trong thời gian ngắn, không cách nào làm được hết thẻ các thứ này. Xem qua đi là cự long biến hóa sau, lỉ kẽ liền đem nguyên tố cao tháp thả ra, trực tiếp để cho ở thành chủ phủ trong sân, ngược lại diện tích không phải là rất lớn, trong nguyên tố cao tháp tự thành không gian. Có nguyên tố cao tháp, tí lọt kẻ chính là cao cấp chức nghiệp giả tới đều không cách nào công phá tường đồng vách sắt. Vì vậy, rất nhiều anh hùng cùng lỉ kẽ chào hỏi. Liền từng cái trở lại chủ thế giới, đi nơi đó trú đóng. Chỉ có mấy cái cần thiết nhân viên lưu lại ở chỗ này, tiến hành cần thiết công tác. Những anh hùng sẽ lấy thay phiên phương thức, thay phiên đi tới nơi này tiến hành trú đóng, cách mỗi chủ thế giới một tuần lễ thời gian, tới tiến hành thay phiên. Làm là lì kẹ lo lắng tiểu thế giới có thể sẽ tạo thành những anh hùng tấn thăng cao cấp hơn lúc ảnh hưởng, lì kẹ tự thân cũng sẽ rất nhanh rời đi tiểu thế giới, không tới lúc cần thiết cũng sẽ không lần nữa tới. Mà lẽ vì nạ sẽ tiếp tục ở lại tiểu thế giới, nàng sẽ liên hiệp những người khác, nhằm vào tiểu thế giới nhân tố tiến hành nghiên cứu, từ đó có thể khiến cho lịch kẹ bọn họ những thứ này chủ thế giới người, sẽ không thụ đến tiểu thế giới ảnh hưởng. Nghe nói bây giờ hiệu quả đã có bước đầu hiệu quả, dù sao hơn 3 tháng nghiên cứu, có một chút manh mối cũng rất bình thường. Đáng tiếc, căn cứ lẽ vì nạ nói, bây giờ thành quả chỉ có thể để người ở tại nguyên tố cao tháp chung quanh mới sẽ không chịu đến tiểu thế giới pháp tắc ảnh hưởng. Cái này hay là bởi vì nguyên tố cao tháp bản thân tự thành hệ thống, hoàn toàn chống lại tiểu thế giới ăn mòn, muốn chân chính đi ở tiểu thế giới mà không có cô kỵ mà nói, không có 1-2 năm thời gian sợ rằng không được. Cái này cũng đã đầy đủ, đối với lỷ kẹ mà nói chuyện. Xử lý xong nguyên tố cao tháp sự tình, lỷ kẹ liền chuẩn bị rời đi, 2 ngày nữa ngoại hạng mặt hành quân người sau khi trở lại tổ chức một cái tiểu hình yến hội. Nhưng là không nghĩ tới, còn chưa chờ đến hắn rời đi, hệ lì sẽ có được một cái tình báo. Để hắn lưu lại. Ngươi là nói, có nhân loại thần thánh thành viên gia tộc liên hợp lại, hướng ta đầu hàng. Lì kẹ có chút không thể tin nói ra, nhìn ế lì xệ trong tay cái kia một chồng phong thơ, sờ lên cầm rơi vào trầm tư, thần thánh gia tộc là ý gì? Ta nhớ được thật giống như ở đâu trong quyển sách xem qua, là cái này bên trong tiểu thế giới nhân loại quý tộc sao? Căn cứ bọn họ miêu tả, thần thánh gia tộc là tất cả nhân loại tổ tiên, bây giờ cái thế giới này tất cả mọi người, đều là theo thần thánh trong gia tộc sinh sôi đi ra. chỉ bất quá rất nhiều người cùng thần thánh gia tộc quan hệ kém quá xa. Hệ lì sẽ đem phong thơ vứt xuống một bên, chúng ta xây dựng trong chính quyền, cũng không thiếu thần thánh thành viên gia tộc, bất quá trên căn bản đều là bằng chi. Có ý tứ. Lê Kệ hơi nheo mắt lại. Dựa theo nói như vậy phương thức, bọn họ chính là nhân loại chính thống, như vậy lại hướng mình đầu hàng, cái này quả thực quá mức quỷ dị. Cùng bọn họ thấy một mặt, để cho bọn họ tới nơi này. Lê Kệ xoay người hướng về phía Cát Sản Nạ nói ra, ngươi để có biện pháp để hệ lìn nhanh chóng chạy về sao. Chương 309, buồn chán làm chúa cứu thế vui đùa một chút. Xin vào hàng người, khoảng chừng có 6-7. Một người trong đó nhìn qua hơi thành thục vững vàng lão nhân là cái tiểu đội này ngũ bên trong người lãnh đạo. Đạ tợn. Lê Kệ nhìn trước mặt biểu hiện cực kỳ cung kính lão nhân, có chút hiếu kỳ nói ra, ngươi nói ngươi đại biểu 167 gia thần thánh gia tộc hướng ta quy thuận, thỉnh cầu ta phái binh đi tới các ngươi địa bàn đi tiếp thu các ngươi thế lực. Lê Kệ tràn đầy không thể nào ý tưởng, ai sẽ uổng công cầm trong tay quyền lực chắp tay nhường ra, cho dù rõ ràng song phương thực lực, cũng vẫn sẽ có cho dù là chết đều không buông tay người tồn tại. Hơn nữa cái này 167 gia thần thánh gia tộc, cũng đều không phải là cái gì hiền lành, mỗi một người đều có thực lực của chính mình cùng địa bàn, trong tay chính thức chức nghiệp giả gộp lại so với Lê Kệ còn nhiều hơn nhiều. Đương nhiên, những chức nghiệp giả này cũng chỉ là khu ma người, liệp ma nhân những thứ này, không có siêu phàm linh quang chức nghiệp giả so ra kém chân chính chức nghiệp giả. Lời tuy như thế, nhưng là có tiếp cận 2.000 chính thức chức nghiệp giả, làm sao biết hướng trên mặt nổi chỉ có 400 người không tới chính thức chức nghiệp giả Lê Kệ đầu hàng đây. Bọn họ tọa ủng đại lượng lãnh thổ cùng binh lực, thấy thế nào đều là bọn họ càng cường đại. Cái này không hợp lẽ thường. Nhưng là Lê Kệ trước mặt đã tợn, lại lấy ra 167 vị thần thánh gia tộc tộc trưởng liên hiệp ký tên, thừa nhận Lê Kệ thống trị. Hơn nữa chỉ chẳng qua là nói lên một cái yêu cầu. Phá hủy lang nhân, đem điều này thế giới lang nhân chu diệt hầu như không còn. Nhìn trước mặt xúc động phẫn nộ lão nhân, Lì Kệ véo lên lông mày, khối này trên trời rơi xuống tới nhân bánh không chỉ có mỹ vị, hơn nữa còn ẩn tàng tràn đầy hoàng kim, thấy thế nào làm sao mê người, chẳng qua là sự tình đúng như này đơn giản sao. Lì Kệ trầm ngâm sau một hồi, hướng về phía đạ tờn nói ra, nói thật đi, ta đối với các ngươi không tín nhiệm, vẽ ra bánh nướng quá tốt. Ta lo lắng không ăn được trong miệng. Lê Kệ mà nói tựa hồ kích thích đến đạ tợn, hắn giơ tay thể, phun nước miếng phun đến nơi đều là, xin các hạ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ dựa theo chúng ta cam kết, ngày trước tiên có thể tiếp lấy chúng ta địa bàn, huấn luyện đại quân, chỉ cần mau sớm thủ tiêu những thứ kia xuất sinh liền không có vấn đề. Nghe được câu này, Lê Kệ cười lên, hắn rối người một cái, thờ ơ nói ra, như vậy có thể nói cho ta biết không? Các ngươi tại sao phải hướng ta đầu hàng? Muốn biết do thực lực của ta cũng không tính đại, cùng các ngươi tất cả mọi người so với mà nói. Nếu như các hạ chỉ chẳng qua là nắm giữ như vậy lực lượng, tự nhiên không chiếm được chúng ta như vậy tâm lý đầu hàng. Đạ tẩn cũng thẳng người lên, thở dài nói ra, nhưng là các hạ là chúa cứu thế, thì có như vậy tư cách để cho chúng ta những thứ này thần thánh gia tộc thành tâm ra sức. Chúa cứu thế. Lê Kệ ha ha cười lên, nhưng là trước đây không lâu ta vừa mới đem điều này danh hiệu vứt bỏ a. Cái gì? Đạ tờn kinh ngạc gọi ra, chúa cứu thế còn có thể muốn liền muốn, nghĩ không muốn cũng không cần. Hắn hiển nhiên có chút không biết làm sao, quay đầu nhìn mình trong đội ngũ. Lê Kệ liếc mắt nhìn, hắn trong đội ngũ có một cái thiếu nữ rất là dễ thấy, bởi vì nàng cặp mắt bị vải che đậy, thật giống như một cái người mù. Tại đây dạng trong đội ngũ, dĩ nhiên dễ dàng hơn đưa tới người chú ý. Hơn nữa đạ tờn nhìn về phía mục tiêu, chính là cái này mắt mù lòa thiếu nữ. Tựa hồ phát giác đạ tờn nhìn mình. Mắt mù lòa thiếu nữ sờ một cái lỗ thai, hồi lâu sau mới gật đầu một cái, hắn nói không sai, hắn không phải là chúa cứu thế. Đạ tờn rốt cuộc lộ ra không thể tin ánh mắt, ngược lại lại nhìn một chút Lê Kệ, chán nản té ngồi trên mặt đất. Lê Kệ nhiều hứng thú nhìn cái đó mắt mù lòa thiếu nữ, mở miệng hỏi, này, ngươi là làm sao chắc chắn ta không phải là chúa cứu thế? Mắt mù lòa thiếu nữ hiếu kỳ xem tới, tựa hồ đối với Lê Kệ vấn đề có chút chần chừ, nhưng là nghĩ đến bản thân vẫn còn ở đối phương trên khay. Vì vậy chỉ mình nói ra, ta là lắng nghe người, có thể lắng nghe vạn vật, thế giới nói cho ta biết ngươi là thuộc về nhân loại chúa cứu thế, nhưng là vừa mới lại hủy bỏ thuyết pháp này. Lê Kệ nhất thời liền cảm thấy hứng thú vô cùng, ngươi chính là cái thế giới này cái thứ năm chức nghiệp A, nghe nói lắng nghe người đã biến mất gần ngàn năm, kết quả không phải là còn ngươi nữa tồn tại chứ sao. Hắn đối với cái này lắng nghe người vô cùng hiếu kỳ, lại còn có thể nghe được thế giới thanh âm, từ đó kết luận thân phận của hắn. Lì Kệ lời nói còn chưa hạ xuống, ngồi dưới đất đạ tờn lại đột nhiên bắt Lì Kệ trong miệng lời nói, các hạ, cái gọi là cái thế giới này, là chỉ các hạ xuống đây từ những thế giới khác sao. Đối với chúa cứu thế lai lịch, thần thánh trong gia tộc một mực tồn tại hai cái luận điệu, một là chúa cứu thế bản thân chính là cái thế giới này người, chẳng qua là ở đột nhiên ở nhân loại gặp gỡ diệt vong nguy cơ thời điểm, tự phát lấy được thế giới chiếu cố, từ đó có không nghĩ tới năng lực. Mà đổi thành một cái luận điểm, chính là cho là chúa cứu thế đến từ những thế giới khác, như thế mới có năng lực, đánh vỡ cô hữu nhà tù, giải cứu nhân loại. Đạ Tờn vốn là thứ nhất quan điểm người ủng hộ, nhưng là rất hiển nhiên Lỷ Kệ lời đã chứng minh hắn thuộc về cái thứ nhì quan điểm. Một cái thế giới khác. Lỷ Kệ thân thể nghiêng về trước, cười nói, có thể nói như vậy. Đạ Tờn môi ngoạng ngoại, không biết rõ nên nói cái gì, nguyên bản tại hắn đầu tồn tại những lời đó thật giống như mỗi một người đều biến mất một dạng, đến lúc sau một hồi, hắn mới chiến chiến nguy nguy nói một câu, như vậy các hạ, đi tới nơi này cái thế giới là vì cái gì chứ? Đối với đem chính mình thân phận để lộ ra ngoài, căn bản không có bất kỳ che giấu, chủ yếu hay là bởi vì ở nơi này tiểu thế giới, thực lực của hắn có thể nói là đạt tới mạnh nhất, không cần lo lắng bất cứ địch nhân nào sẽ bởi vì này một chút tới nhắm vào mình. Hơn nữa trong tương lai yêu cầu bồi dưỡng thuộc về mình thế lực thời điểm, học viện những học viên kia cũng tương tự lấy được chủ thế giới đi lấy được siêu phàm linh quang, đến lúc đó một dạng vẫn còn bộc lộ ra đi. Tại sao? Lì kẻ gác treo chân dựa vào, hắt một tiếng nói ra, ở buồn chán thời điểm, lấy được một thế giới thỉnh cầu, tới để cho ta đảm đường chúa cứu thế, cho nên sang đây xem nhìn một cái. Buồn chán. Chúa cứu thế. Hai cái từ đơn ở đạ tờn đầu lặp đi lặp lại tổ hợp. Nội tâm dường như có cái gì chân quý đồ vật bể nát. Không chỉ là đạ tợn, hắn đội ngũ những người khác cũng cảm thấy cực độ không tưởng tượng nổi, căn bản không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Nhưng là, ta ở chỗ này lại thấy một cái người quân A. Lì kẹ nhéo lông mày lông hung tợn nói ra, lại không nghĩ tới, còn có thể ở chỗ này thấy ạ lão, thật là lao thiên có mắt, để có ta cơ hội báo thủ. Đối với từng tại lang nhân rừng rậm thiếu chút nữa bị lang nhân ngủm hơn nữa lại nhiều lần bị lang nhân công kích cửu hận. Lì kệ thế nhưng còn là ghi tại tâm lý, đặc biệt là một lần cuối cùng tới mấy cái lang nhân xé rách người, cũng đều là ạ lão phái tới, nghĩ tới chỗ này, lì kệ làm sao có thể không ghi tại tâm lý. Lần này lì kệ tiếp nhiệm vụ đi tới lang nhân rừng rậm, rất khó nói trong đó không có ạ lão công hiến. Lang nhân vương giả ạ lão. Đạ Tờn dưới khiếp sợ hô to cửa ra, các hạ cùng ạ lão biết. Một cái bị đuổi kịp cùng một đồ chó con một dạng, cùng hắn biết quả thực ném chúng ta. Lì kệ hai mắt trợn tròn. Ta bỏ lại chúa cứu thế danh hiệu, làm chính là tới đây cái thế giới bắt hắn. Sau đó cướp lấy hắn bí mật, tới lấy được cái thế giới này thông đạo. Chương 310, khiêu chiến toàn thế giới. Lì kẻ trong giọng nói lượng tin tức quá lớn, để Đạ Tẩn thật giống như chết máy một dạng, nửa ngày không biết rõ nên nói cái gì mà nói. Đến lúc hồi lâu lì kẻ đều không bình tĩnh, hắn mới cười khổ nói, các hạ, có lẽ ở ngươi thế giới có thể tùy tiện bắt dạ lão, nhưng là ở chỗ này, sợ rằng ngài là không làm được. Lì kệ ha ha cười lên, tại sao? Ở cái thế giới này, không có bất kỳ người nào là ta đối thủ. Đạ Tờn lắc đầu một cái, tiếp tục cười khổ không thôi, các hạ, ngài với cái thế giới này cũng không hiểu, cho nên mới có như vậy lòng tự tin. Rất tốt ta, ngươi đem tất cả sự tình đều nói một lần, để cho ta mở mắt một chút. Lì kệ uy nghiêm nói ra, để Đạ Tờn dọa cho giật mình, sau đó đàng hoàng nói tiếng là. Lì kệ bản thân liền đối với cái thế giới này có rất lớn lòng hiếu kỳ. Cho nên mới không ngừng ném ra đủ loại kinh người luận điểm tới dọa bức bách đối phương, cho tới giờ khắc này thấy không sai biệt lắm, ngay lập tức sẽ để đối phương thành thật mà nói ra có liên quan cái thế giới này bí mật. Hắn đối với ngọn lửa màu bạc bí mật, đã sớm đói khát khó nhịn. Cái thế giới này có tên mình. Đạ Tờn vẻ mặt đau khổ nói ra, hắc ám phòng thí nghiệm, cái thế giới này, là một cái vĩ đại tồn tại phòng thí nghiệm, đặc biệt ở chỗ này nghiên cứu các loại phòng thí nghiệm sinh vật, mà chúng ta thần thánh gia tộc ngọn nguồn. Chẳng qua là phòng thí nghiệm này ở giữa trông coi những sinh vật kia ngục tốt. Lì kẹ đột nhiên meo mắt lại, hắn nghĩ tới một ít đồ vật. Cái đó vĩ đại tồn tại, có đúng hay không hắc ám điện tịch? Lì kẹ làm bộ làm tịch hét lớn một tiếng, thấy đối phương khiếp sợ bộ dáng. Lì kẹ cũng không nhịn được hít một hơi. Hắc ám điện tịch là một cái rất khủng bố ra hỏa danh xưng, ở lang nhân trong rừng rậm, hắn thật ra thì liền nghe người qua cái nhân vật này. Chẳng qua là lúc đó cho hắn đệ lên danh hiệu này chẳng qua là tà ác pháp sư. Ở lang nhân trong rừng rậm có một cái tà ác pháp sư tháp mà thôi. Nhưng là đi tới Phỉ Thúy Hải bờ sau, xem qua đại lượng trải qua sử ký ghi chép, Lỷ Kệ cũng từ đó tìm tới có liên quan lang nhân trong rừng rậm tà ác pháp sư tin tức. Đây là một cái cấp đại sư hắc ám pháp sư, thực lực kinh người, là đế quốc đã từng phái đi dị tộc tiên khiển đội một thành viên. Ở một lần ngoài ý muốn trong thân vẫn, cho đế quốc tạo thành tổn thất rất lớn. Cái gọi là đại sư, chính là chức nghiệp giả đỉnh phong, vượt qua cao cấp chức nghiệp giả. hoàn toàn biết rõ bản thân chức nghiệp đầy đủ mọi thứ huyền bí cường giả siêu cấp. Cái này chính là đại sư cấp, cho dù đế quốc cũng đều phải lấy thân vương đãi ngộ cho lôi kéo, được hưởng khó có thể tưởng tượng tôn quý vinh hoa. Cái gọi là tà ác pháp sư tháp, chính là chỗ này vị đại sư cấp hắc ám pháp sư ở lang nhân rừng rậm tu xây pháp sư tháp, bởi vì thời đại quá xa xưa, rất nhiều người liền trực tiếp đem hắn xưng là tà ác pháp sư. Chủ yếu còn là cái này một vị hắc ám điển tịch quá mức điên cuồng cùng nhân thể thí nghiệm, vì vậy đưa tới rất nhiều bất mãn, đối với hắn chê tự nhiên cũng là thêm dầu vào lửa. Một nhân vật như vậy nếu như còn sống, cái kia dĩ nhiên là cực kỳ khủng bố. Lỷ Kệ nghe được tin tức này tự nhiên cút xa chừng nào tốt chừng đấy, người ta một ngón tay là có thể muốn bản thân mệnh. Nhưng là khi hắn đã chết không biết rõ mấy trăm năm, như vậy còn có cái gì có thể lo lắng. Cái thế giới này nếu là hắn lưu lại, như vậy tự nhiên cũng nên quy về đế quốc quý tộc, chính hắn một tử tức trong tay. Ruộng phù sa không lưu cho người ngoài, ngược lại vị đại sư này cấp hắc ám pháp sư cũng là người đế quốc. Đạ Tần hiển nhiên không nghĩ tới, bản thân ném ra bí mật lại ở trong mắt đối phương không đáng nhắc tới, hơn nữa rất nhanh thì nói ra đến tiếp sau này bí mật. Đang bị Lỷ Kệ hù dọa một hồi sau, càng đàng hoàng đứng lên, đem điều này thế giới bí mật nói tiếp đi ra. Lỷ Kệ ở một bên từ từ nghe, dần dần hiểu được cái thế giới này tình hình. Cái này hắc ám phòng thí nghiệm ngay từ đầu còn vận hành tốt đẹp, những ngục tốt giám sát quản chế cả thế giới lồng giam, đối với cái này bên trong thí nghiệm sinh vật tiến hành trông coi. Nhưng là khi hắc ám điện tịch chết ở bên ngoài sau, thời gian dài, một ít sinh vật liền phá vỡ hệ thống phòng ngự chạy đến. Cuối cùng, tất cả sinh vật liền tất cả đi ra, bởi vì bị nhân loại trông coi thời gian rất dài, vì vậy cực độ coi là kẻ thù nhân loại. Ở đó trong một đoạn thời gian, sinh sống ở cái thế giới này nhân loại cực kỳ bi thảm. Lỷ Kệ nghe mấy cái miêu tả, đều có chút không nhịn được vây tay cắt đứt đối phương mà nói, để hắn lướt qua những thứ này tiếp tục người kế tiếp đề tài. Như vậy không ngừng khi dễ chủng tộc loài người, được gọi chung là hắc ám sinh vật, còn thừa lại nhân loại cùng bọn họ liều chết vật lộn, bảo vệ nhân loại sinh tồn. Tóm lại, ở đó dạng tuyệt vọng trong thời gian, một loại kỳ lạ lực lượng ở nhân loại tộc quần trong sinh ra. Cái kia chính là ngọn lửa màu bạc, quang minh chi diễm. Ai cũng không biết rõ cái này đồ vật là thế nào sinh ra. Tóm lại ở trong đám người sinh ra sau, tựa hồ hút lấy nhân loại tụ tập lực lượng cùng tư tưởng, nắm giữ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Hỏa diễm đối với nhân loại không có quá lớn tổn thương, nhưng là đối với hắc ám sinh vật, lại gồm có cực kỳ khủng bố lực sát thương. Một ít nhân loại hy vọng thông qua cái này hỏa diễm lực lượng nhân loại giám hộ, vì vậy nghiên cứu ra khu ma người và liệp ma nhân hai cái này chức nghiệp, cuối cùng đuổi đi hắc ám sinh vật, lần nữa đứng vững gót chân, bắt đầu hưng vượng phát triển. Mà cái này hỏa diễm thì bị nhân loại cung phụng, hàng năm cũng sẽ phân phối một phần nhỏ đến phân tán tộc nhân nơi nào, tiếp tục để bảo toàn nhân loại lãnh địa. Quang minh chi diễm chính là nhân loại ánh sáng hy vọng, hắn hiểu chúng ta tâm tình cùng nguyện vọng, đối với hắc ám sinh vật tạo thành đáng sợ uy hiếp. Đạ Tẩn túi lầu xuống, nhưng là cái đó hắc ám sứ giả nói cho chúng ta biết, nhất định phải phá hủy quang minh chi diễm, nếu hắn không là liền vận dụng thủ đoạn, giết chết tất cả thần thánh thành viên gia tộc. Hắc ám sứ giả chính là hắc ám điển tịch sứ giả, cũng chính là hiện đảm nhiệm lang nhân vương giả ạ lão. Hắn không biết rõ theo nơi nào tiến vào tà ác pháp sư tháp, từ đó phát hiện cái thế giới này, hơn nữa còn được hắc ám điển tịch một bộ phận di sản, ngay lập tức sẽ lấy hắc ám điển tịch người thừa kế, sứ giả thân phận, bắt đầu tùy ý chỉ huy nhân loại ở giữa thần thánh gia tộc. Có chút thần thánh gia tộc hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo ạ lão mệnh lệnh, không ngừng ở sau lưng làm chuyện xấu, tự mình tàn phá đến thực lực của chính mình, mà đổi thành một bộ phận thần thánh gia tộc chính là điên cuồng tìm bất kỳ có thể chống cự ạ lão lực lượng, chúa cứu thế chính là một cái trong số đó. Nhưng là khi lấy được Lỷ Kệ mất đi chúa cứu thế danh hiệu sau, Đạ Tẩn đã tuyệt vọng, bởi vì hắn lại cho là chỉ có chúa cứu thế danh hiệu mới có thể trở thành chúa cứu thế, giải quyết nhân loại gặp gỡ khốn cảnh. Bất quá Lỷ Kệ theo Đạ Tẩn trong miệng, cũng nhận được để hắn cau mày sự tình. Ngươi nói, ạ lão có thể uy hiếp được các ngươi, là trống rông xuất hiện ở các ngươi trong đầu thanh âm. Lỷ Kệ cảm giác tình hình có chút không có ở đây nắm giữ. Vâng, có người muốn phản đối hắn, bị hắn trực tiếp nổ tung đầu. Đạ Tẩn thống khổ nói ra, đó là ta ca ca, lấy hắn chết cảnh cáo mọi người chúng ta. Lỷ Kệ nhất thời nghiêm túc, nếu như là lời như vậy, sự tình thật đúng là phiền toái. Hắn xoay người nhìn về phía Hế Lì Sệ, gọi tất cả mọi người tới, chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Nếu như cái phiền toái này không giải quyết, Lỷ Kệ đến lúc đó rất có thể phải đối mặt một cái đáng sợ sự thật. Khiêu chiến toàn thế giới. Chương 311, Đại quân điều động. Theo Đạ Tẩn trong miệng, Lỷ Kệ cặn kẽ biết rõ có liên quan hắc ám sứ giả ngọn nguồn. Cái gọi là sứ giả, đó là có thể lợi dụng năm đó hắc ám điển tịch ở lại cái thế giới này một ít hậu thủ người. Nếu như không thể làm được điểm này, cho dù là hắc ám điển tịch tự mình, cũng không cách nào phục chúng. Bởi vì là một tên vượt qua cao cấp chức nghiệp giả cường giả, hắn đồng dạng không thể tới đến tiểu thế giới. Những thứ này hậu thủ, chính là hắc ám điển tịch còn có thể tiếp tục thao túng tiểu thế giới duy trì vận hành thủ đoạn. Bây giờ, ạ lão nắm giữ như vậy thủ đoạn, mặc dù khả năng cũng không hoàn toàn, nhưng là có thể vô căn cứ giết chết một tên thần thánh thành viên gia tộc, cũng nói hắn nắm giữ không ít đồ vật. Đặc biệt là có thể trực tiếp cùng đối phương trong đầu đối thoại, cái này cùng lì kẻ phương thức liên lạc cơ hồ giống nhau như lúc. Bất quá đến tột cùng không sánh bằng lì kẻ nguyên tố cao tháp, ả gặp chỉ có thể ở cái này bên trong tiểu thế giới mới có thể cùng thần thánh gia tộc người liên lạc. Lì kẻ không xác định đối phương là không cũng nhất định phải ở tiểu thế giới mới có thể sử dụng những thứ này hậu thủ. Có thể đem mục tiêu đặt ở tất cả thần thánh gia tộc trên người, như vậy cái này hậu thủ năng lực, cần phải đạt tới quy tắc hệ năng lực. Hệ lì sẽ yên lặng một chút nói ra, hơn nữa loại này năng lực vẫn là nhân quả hệ năng lực, cùng lần trước vận rủi giống nhau. Lì kẹ không nhịn được nghĩ đến một lần kia hỏng bét tình hình, nội tâm tràn đầy một hồi nổi nóng, như vậy buông tha cái này tiểu thế giới. Ta không làm được đến mức này. Xin yên tâm chủ nhân. Hệ lì sẽ trấn an một chút lì kẹ, cái này nhân quả hệ năng lực không phải là đối phó chúng ta, mà là đối phó những thần thánh kia thành viên gia tộc, bởi vì hắc ám điển tịch khống chế bọn họ, cũng chỉ có thể thông qua một điểm này đi đối phó bọn họ. Hệ lì sẽ hơi chút suy tính một chút, duy nhất phiền toái chính là lo lắng ạ được cái gì cũng không cố, trực tiếp yêu cầu những thứ này thần thánh gia tộc người đối với chúng ta công kích. Rất có thể. Lì kẹ thở dài, căn cứ trước đây bắt lang nhân cung khai, lang nhân vương ạ lão là một cái phi thường đáng sợ kiêu hùng, cơ hồ cái dạng gì hại ngầm thủ đoạn đều sử dụng qua, hệ lì sẽ lo âu phiền toái khả năng trực tiếp cũng sẽ bị đối phương sử dụng. Căn cứ ta suy đoán, lang nhân vương ạ thật ra thì cũng không dám quá mức bức bách những thứ này thần thánh gia tộc. Lúc này, Cát Đờ Dìn đột nhiên mở miệng nói, mặc dù ạ yêu cầu thần thánh gia tộc làm dung nhập vào lang nhân làm chuẩn bị, thậm chí để cho bọn họ tàn sát giết nhân loại lấy đạt được tư cách, nhưng là từ những thứ này đang chuẩn bị ta có thể thấy được, đối phương tựa hồ có cái gì thiếu sót, vì vậy theo bản năng cho ra thời gian rất lâu, cũng không có liều mạng ép buộc đối phương. Rất hiển nhiên, lang nhân vương ạ được không thể hoàn toàn khống chế cái loại này nhân quả hệ lực lượng, đối với thần thánh gia tộc nhân tạo thành đả kích rất lớn. Cát Đờ Dìn yên lặng một hồi mới tiếp tục lên tiếng, khả năng hắn duy nhất chỉ có thể giết chết rất ít người, hơn nữa sử dụng qua một lần sau đó, liền không cách nào nữa lần sử dụng, yêu cầu thời gian dài làm lạnh. Cát Đờ Dìn suy đoán để ở tràng mắt người đều sáng lên. Nếu như sự thật này thành lập mà nói, như vậy quả thực chính là thiên đại chuyện vui. Nhưng là nếu như chẳng qua là đối phương không muốn nhiều giết người mà nói, muốn nhiều hơn một chút nhân loại côn đồ mà nói, như vậy. Hệ lì sẽ hắc một chút vỗ lên bàn, tiêu căng cười lên, cân nhắc những thứ này đồ vật làm gì. Coi như là cùng cái thế giới này là địch, chúng ta liền muốn sợ hay sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút, cái thế giới này cho dù tập hợp, có thể là chúng ta đối thủ sao? Lê Kẹ bị hệ lì xệ vừa nói như vậy, nhất thời cũng cười đứng lên. Xác thực, nguyên tố cao tháp chiến lực không chỉ có riêng chỉ có những thứ này anh hùng, không ngừng gia tăng nguyên tố vệ binh, cùng với tự thân chuyên trở vô hạn đạn dược tiến tháp, còn có trong thánh đàn xúc tích lực lượng phát triển phượng hoàng, cái kia thế nhưng là ở cấp rất thấp thời điểm thì có cùng cao cấp chức nghiệp giả cứng đối cứng. Đến bây giờ, Phượng Hoàng Phổ Ennis thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, Lì Kệ thật đúng là rất muốn biết rõ. Hơn nữa bởi vì Phượng Hoàng Phổ Ennis bản thân không phải là chủ thế giới sinh vật, hơn nữa không nữa cao cấp chức nghiệp giả cơ cấu bên trong, khiến nó có thể bình yên tồn tại ở bên trong tiểu thế giới, điều này sẽ đưa đến Phượng Hoàng Phổ Ennis là tiểu thế giới tuyệt đối cường giả. Dựa theo một số người cách nói, Phượng Hoàng Phổ Ennis chính là cái thế giới này thần. Đáng tiếc là một cái không thể rời đi nguyên tố cao tháp phạm vi thần. Lì Kệ thở dài, đối với Phượng Hoàng Phổ Ennis thiếu sót cảm thấy vạn phần buồn bực. Tạm thời không muốn tiếp nhận nhân loại thần thánh gia tộc đầu hàng. Cắt Lạ đột nhiên mở miệng nói, là một tên có lâu dài quý tộc tư tưởng người, ta có thể nhận định những thứ này thần thánh gia tộc người ở phát hiện mình không có uy hiếp sau, có rất lớn tỷ lệ sẽ lập tức làm phản, vì vậy tạm thời không cần tiếp nhận bọn họ đầu hàng, đến hậu kỳ là một cái rất phiền toái sự tình. Cắt Lạ là một tên chân chính quý tộc, là rõ ràng nhất trong này sự tình. Cho nên hắn mà nói để Lì Kệ cũng cho là quả thật bây giờ không quá thích hợp. Cho nên, hệ lì sẽ đại biểu mọi người huyện chuyển trở về tuyệt đạ tờn đầu hàng, dĩ nhiên không thể nói là lo lắng bọn họ làm phản, mà là nói cho bọn hắn biết, nguyên tố cao tháp đang suy nghĩ biện pháp giải quyết cả kiện sự tình, song phương không muốn áp quá gần để tránh đánh rắn động cỏ, để ạ lào đối với thần thánh gia tộc người xuất thủ lần nữa. Đạ tờn đám người chỉ có thể bất đắc dĩ trở về, thật may bọn họ cũng nhận được nguyên tố cao tháp cam kết, sẽ ở tương ứng trong thời gian. Đối với lang nhân tiến hành công kích, hoàn toàn diệt tuyệt lang nhân nhất tộc. Không nhìn ảm đạm rời đi đạ tờn đám người, Lì Kẹ bắt đầu chân chính nghỉ ngơi lấy sức.